Nhanh chóng làm cầm máu về sau, nàng ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn lấy Kim Dương, lạnh giọng nói, Kim viện chủ, hai chiêu đã qua, hiện tại, chúng ta có thể đi chưa? Kim Dương đứng ở đằng xa im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới, Mặc Tranh dạng này còn có thể sống sót. Tất cả vây xem đệ tử đều yên lặng nhìn lấy hắn, hắn có lòng muốn triệt để lưu lại hai người, nhưng cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói, ta Kim Dương nói lời giữ lời, các ngươi có thể đi. Chỉ Tuyết Phù nghe vậy, nhất thời không rên một tiếng, ôm lấy Mặc Tranh liền đi. Không có người ngăn cản nàng. Các loại Chỉ Tuyết Phù đi, vây xem đệ tử cũng tranh thủ thời gian tản, chỉ còn lại có Kim Dương, Kim Lăng Nguyệt cùng Lệ Dung Thường ba người, biểu lộ đều ngưng trọng nhìn lấy Chỉ Tuyết Phù biến mất phương hướng. Kim Lăng Nguyệt cau mày nói, đại bá, vì cái gì cứ như vậy thả bọn hắn thoát? Cái này, chỉ sợ là thả hổ về rừng, chúng ta dạng này đắc tội bọn họ, về sau bọn họ trưởng thành đến thiên sư cảnh giới, khẳng định sẽ trở về báo thù. Kim Dương lạnh hừ một tiếng, nói, không cần lo lắng, bọn họ không đến được thiên sư cảnh giới. Kim Lăng Nguyệt cùng Lệ Dung Thường đều nghi hoặc nhìn Kim Dương. Kim Dương nhất thời cười nói, các ngươi biết, bọn họ biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy cùng tiềm lực, ta lại như cũ không quá quan tâm bọn họ sao. Đại bá, ta không biết. Mặc Tranh liền không nói, chỉ sư tỷ thế nhưng là tam hệ đồng tu thiên tài, nhưng ta cảm giác đại bá ngươi đối chỉ sư tỷ coi trọng, giống như kém xa Lệ sư huynh. Kim Lăng Nguyệt nghi ngờ nói. Kim Dương gật gật đầu. Ngươi không có cảm giác sai, theo lý mà nói, chỉ Tuyết Phù tam hệ đồng tu, là thiên tài trong thiên tài, ta cần phải xem nàng như thành bảo bối, nhưng ta cũng không có làm như vậy, đó là bởi vì, nàng tu luyện tam hệ, theo thứ tự là hỏa, thổ, thủy. Trong đó hỏa cùng thủy, là hoàn toàn xung đột hai hệ nguyên khí, hiện tại nàng còn nhỏ yếu còn không quan hệ, đợi nàng ngưng kết huyền căn thời điểm, hắn thì sẽ phát hiện, vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể đem hai hệ nguyên khí ngưng kết cùng một chỗ, có khả năng nhất phát sinh. Cũng là bạo thể mà chết. Cho nên, dù là nàng là tam hệ đồng tu, trên thực tế còn kém xa Dung Thường người đơn tu kim hệ. Kim Lăng Nguyệt một mặt kinh ngạc, nói, thủy hỏa hai hệ nguyên khí, tại ngưng kết huyền căn thời điểm, sẽ phát sinh xung đột. Kim Dương gật gật đầu, các ngươi còn không có đi qua giai đoạn kia, chỗ lấy các ngươi không hiểu, nhưng ta có thể xác định, chỉ Tuyết Phù muốn thành công ngưng kết huyền căn, đem so với người bình thường khó khăn gấp 10 lần, gấp 100 lần, gần như không có khả năng thành công. Mà cái kia Mặc Tranh, hắn lại là song tu thủy hỏa hai hệ. Chỉ Tuyết Phù bởi vì có thổ hệ trung hòa, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi thành công, hắn thì là hoàn toàn không có khả năng thành công, tất nhiên sẽ tử tại ngưng kết huyền căn thời điểm. Kim Dương khỏe môi nhếch lên cười lạnh, làm hắn nhìn đến Mạc Tranh không đến 16 tuổi, lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Lệ Dung Thường thời điểm, xác thực kinh ngạc một chút. Nhưng khi hắn phát hiện Mạc Tranh lại là thủy hỏa song hệ đồng tu thời điểm, liền trực tiếp cho hắn phán quyết tử hình. Thủy hỏa song tu, trăm ngàn năm qua thì chưa từng có ngưng kết huyền căn thành công, hết thể chết tại đột phá thiên sư ngưỡng cửa, không có một cái nào ngoại lệ. Kim Lăng Nguyệt minh bạch về sau, nhất thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là dạng này, vậy ta thì không có gì đáng lo lắng, tuy nhiên bọn họ hiện tại so với ta mạnh hơn, nhưng ta nhất định sẽ vượt qua bọn họ, nghiền ép bọn họ. Kim Dương gật gật đầu, nói, có điều, Mặc Tranh trong tay thanh kiếm kia rất là kỳ quái, rất có thể là pháp khí, ta tuy nhiên thả bọn họ đi, nhưng thanh kiếm kia tìm cơ hội lại là muốn lấy được. Pháp khí. Kim Lăng Nguyệt kinh hô một tiếng. Kim Dương gật gật đầu, trong mắt tham lam chợt lóe lên, không biết tại đánh lấy ý định gì. Chương 23, huyết hà đáy. Mặc Tranh khi tỉnh lại, phát hiện mình tại một gian khách sạn trong phòng. Bộ ngực hắn kiếm thương đã cầm máu băng bó, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn như cũ ăn mòn thần kinh, hắn tỉnh lại nháy mắt, liền nhịn không được kêu rên lên tiếng. May ra, chí ít không có chết. Mặc Tranh cắn răng, trong mắt đều là đối Kim Dương phẫn nộ cùng sát ý. Huyết kiếm còn nằm tại bên cạnh hắn, Mặc Tranh thở dài một hơi, Kim Dương, Kim Lăng Nguyệt, lần này sự tình ta nhớ kỹ trong lòng, ta đột phá đến thiên sư thời điểm, thì là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Mặc Tranh cắn răng nói đến, lập tức nhịn không được ho khan hai tiếng, khỏe miệng lại dịn ra tơ máu. Hắn lần này bị thương quá nặng đi, tránh né Kim Dương đạo kiếm khí thứ nhất thời điểm, hắn thì siêu phụ tài liên tục sử dụng nhất kiếm đông lai, đối thân thể tạo thành nội thương. Kim Dương đạo thứ hai kiếm khí, càng là kém chút đem hắn mở ngực phá bụng, chém thành hai đoạn, vết thương thật lớn, kém chút để hắn trực tiếp chết đi. Coi như không chết, hắn hiện tại cũng ở vào suy yếu nhất thời điểm, mất lượng lớn máu, để hắn để không nổi một tia lực lượng. Có lẽ là nghe được tiếng vang, Chỉ Tuyết Phù nhanh chóng chạy tới, lo lắng nói, Mặc Tranh, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi trước đừng lộn xộn, miễn cho vết thương lại nứt toát. Mặc Tranh gật gật đầu, cười nói, ngốc đàn bà, ta không sao, ta hôn mê bao lâu? Nơi này là ở đâu? Ngươi hôn mê 6 canh giờ, nơi này vẫn là Võ Sơn huyện, chúng ta tại một cái trong khách sạn. Chỉ Tuyết Phù kiểm tra một hồi Mạc Tranh vết thương, mở miệng nói. Mạc Tranh cau mày, ta hôn mê 6 canh giờ. Còn tại Võ Sơn huyện, hắn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài đen nhánh sắc trời, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này, ta luôn cảm thấy Kim Dương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Không đến mức A. Mà lại thương thế của ngươi Chỉ Tuyết Phù như mày. Mạc Tranh lắc đầu nói, ta không sao, chúng ta lập tức rời đi, nếu như Kim Dương muốn đối với chúng ta bất lợi, khẳng định sẽ lựa chọn đêm khuya xuất thủ, chúng ta đợi ở chỗ này quá nguy hiểm, hắn như tới, ta hiện tại liền một chút phản kích lực lượng đều không có, phải đi một cái hắn tìm không thấy chỗ của chúng ta, chờ ta khỏi bệnh mới có thể xuất hiện. Mạc Tranh cố nén thân thể kịch liệt đau nhức ngồi xuống, để Chỉ Tuyết Phù nhanh đi thu dọn đồ đạc. Chỉ Tuyết Phù chỉ có thể làm theo, thu thập xong về sau, nàng đỡ lấy Mạc Tranh. Thừa dịp không ai chú ý, theo khách sạn cửa sổ lộn ra ngoài, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Bọn họ một đường hướng Yêu Thú Sơn Lâm phương hướng đi đến, gặp người thì tránh, trong lúc đó bởi vì hành tẩu sốc này, Mạc Tranh vết thương lần nữa vỡ toang, chảy ra đại lượng máu tươi, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng trắng xám. Chỉ Tuyết Phù một trận lo lắng cùng đau lòng, nhưng Mạc Tranh thương tổn tại ở ngực, nàng cũng không thể lưng Mạc Tranh, chỉ có thể nâng lên Mạc Tranh, cắn răng bồi Mạc Tranh cùng một chỗ kiên trì. Chờ đến Yêu Thú Sơn Lâm biên giới, Mạc Tranh sắc mặt đã trắng xám như giấy vàng, chỗ lấy không tiếp tục ngất đi, đều là dùng cường đại ý chí lực đang kiên trì. Mà lúc này Võ Sơn huyện, bọn họ ở qua gian phòng, đột nhiên theo cửa sổ chui vào một đạo che mặt hắc ảnh dò xét bốn phía, đứng tại đã người đi chạm rông trong phòng. Hắn cúi đầu nhìn lấy còn chưa hoàn toàn vết máu khô khốc, theo cửa sổ lan tràn đến nơi xa, nhất thời nhếch miệng lên. Ngược lại là thông minh, thế mà đã chạy, nhưng ngươi bị thương nặng như vậy lại có thể chạy bao xa? Buổi tối hôm nay ngươi phải chết, chỉ là một cái võ đồ không xứng xứ dùng pháp khí, nó là của ta. Nói xong, hắc ảnh bóng người lóe lên, theo cửa sổ nhào ra ngoài, lần theo Mạc Tranh hai người dấu vết lưu lại, một đường bắt đầu truy tìm, tốc độ cực nhanh. Ngốc đàn bà, dừng lại đi. Vừa tới Yêu Thú Sơn Lâm biên giới, Mạc Tranh liền rốt cuộc duy trì không được, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mặt như dây vàng, lúc nào cũng có thể té xỉu. Chỉ Tuyết Phù cẩn thận nâng Mạc Tranh ngồi xuống, để hắn tựa ở trên một cây đại thụ, khẩn trương vì Mạc Tranh đổ xuống vết thương cầm máu. Mạc Tranh ngăn chặn tay của nàng, chân thành nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, chúng ta đoạn đường này chạy trốn, dấu vết căn bản là không có cách che giấu, nếu như Kim Dương thật nghị đối với chúng ta bất lợi, nhất định có thể đuổi kịp chúng ta, thậm chí đã đuổi tới chỗ không xa. Ngươi vịn ta không có khả năng chạy mất, ngươi nhanh đi thạch điện tìm mẫu thân của ta, chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Không được. Ngươi đừng nói nữa. Ta tuyệt đối sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ. Chỉ Tuyết Phù liều mạng lắc đầu. Mạc Tranh trấn an nói, ta đã đi không được rồi, nếu tiếp tục chạy nữa, không chờ trở lại thạch điện, ta liền muốn trực tiếp mất máu quá nhiều mà chết. Chúng ta cơ hội duy nhất, cũng là ngươi trở lại thạch điện, đem mẫu thân của ta tìm đến. Thế nhưng là, ngươi làm sao bây giờ? Ta muốn về đến thạch điện, tối thiểu muốn một ngày thời gian, vừa đi vừa về cũng là hai ngày. Chỉ Tuyết Phù cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Mạc Tranh cười cười, yên tâm. Ta không chết được, ta cũng là có một số bí mật người, ngươi cẩn thận bảo vệ mình liền tốt, trong vòng 2 ngày, ta tuyệt đối sẽ không bị Kim Dương tìm tới. Chỉ Tuyết Phù do dự một chút, gặp Mạc Tranh biểu lộ kiên định, chỉ có thể gật gật đầu, cắn răng nói, Mạc Tranh, ngươi tên tiểu tử thúi này nhất định muốn chống đỡ, chờ ta trở lại. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại, nhanh chóng hướng Yêu Thú Sơn Lâm chỗ sâu chạy tới. Mạc Tranh đợi nàng đi, mới thở dài một hơi, hắn cố nén đau xót, rốt cục kích phát huyết kiếm. Một áng đỏ cấp tốc đem hắn bao khỏa, Mạc Tranh xuất hiện ở huyết kiếm thế giới bên trong. Lúc này huyết kiếm thế giới bên trong, huyết ảnh hồ đang đứng đang gầm thét bờ sông máu duyên, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm huyết hà chỗ sâu, một bộ muốn sông đi vào, lại không dám bộ dáng. Làm nó nhìn đến Mạc Tranh chật vật xuất hiện lúc, nhất thời giật nảy mình, một cái thuấn di chạy đến Mạc Tranh bên người. Xú tiểu tử, ngươi làm sao? Ngươi nha làm sao làm đến thê thảm như vậy? Cái bụng đều kém chút bị người cấp sốc. Huyễn ảnh hồ miệng phun nói nhân đạo. Mạc Tranh cười khổ một tiếng, nói, không có thời gian theo ngươi nói nhảm, lão tử lại không liệu thương liền muốn treo ở chỗ này. Nói xong, Mạc Tranh chật vật phóng tới huyết hà, trực tiếp nhảy vào, cả người phiêu phù ở huyết trên sông, vô tận huyết hồng nước sông bao trùm thân thể của hắn, Mạc Tranh phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Huyễn ảnh hồ đi theo phía sau hắn, lại chỉ dám dừng ở bờ sông máu duyên, lúc này nó gặp Mạc Tranh phiêu phù ở huyết hà phía trên, nhất thời trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nó kinh ngạc nói, xú tiểu tử, ngươi thế mà không sợ cái này phệ tâm thủy. Nói xong, nó nhìn lấy mây máu tràn ngập dòng sông, chỉ thấy vô tận hải cốt tại trong nước sông phiêu đãng, thì như thế phiêu đãng tại Mạc Tranh bên người, nhất thời thân thể giật cả mình, dường như rất sợ hãi giống như lui về phía sau một bước. Mà lúc này Mạc Tranh lại cảm giác cực kỳ sảng khoái, huyết sắc nước sông bao trùm ở bộ ngực hắn vết thương, hắn nhất thời cảm giác vết thương tại mắt trần có thể thấy khép lại. Cũng không lâu lắm, vết thương thì triệt để khép lại, chỉ là hắn mất máu quá nhiều lại không có cách nào lập tức được bổ sung, cho nên hắn vẫn như cũ hết sức yếu ớt. Nhưng trong huyết hà một chút xíu nguyên khí, đang từ Mạc Tranh 108.000 cái lỗ chân lông, rót vào thân thể của hắn, từ từ vì hắn bổ sung thua thiệt mất tinh huyết. Mạc Tranh thoải mái nằm tại trong huyết hà, cùng vô tận hài cốt cùng một chỗ chìm nổi, cực kỳ thoải mái. Hắn mở miệng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Những thứ này đỏ như máu nước sông gọi phệ tâm thủy. Ta tại sao muốn sợ nó? Huyết hà tuy nhiên xem ra khủng bố, nhưng không có nguy hiểm, ngược lại có chữa thương hiệu quả. Huyễn Ảnh Hồ nghe vậy, nhất thời kinh ngạc lên tiếng, không cần phải a. Phệ tâm thủy thế nhưng là danh xương vạn vật có thể dùng, hồ đại gia vừa mới dùng móng vuốt tùy tiện đụng một cái, thiếu chút nữa nằm tại chỗ này, ngươi nha sao có thể nằm ở bên trong tắm rửa. Điều đó không có khả năng a, liền xem như thượng cổ thái thản tộc, cũng không có khả năng dùng phệ tâm thủy tắm rửa. Mạc Tranh nghi hoặc nhìn nó, ngươi nói nhỏ đang nói cái gì? Huyễn Ảnh Hồ nhất thời nhìn lấy Mạc Tranh, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn biết bảo địa tin tức sao? Hiện tại hồ đại gia thì có một cái bảo địa tin tức nói cho ngươi. Mạc Tranh nhất thời hứng thú, vội hỏi đến, ở đâu? Huyễn Ảnh Hồ dùng móng vuốt chỉ huyết hà, chân thành nói, ngay tại huyết hà dưới đáy. Ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta Huyễn Ảnh Hồ nhất tộc, trời sinh đối nguyên khí có cường đại cảm ứng, ta phát hiện tại huyết hà dưới đáy, dựng dục một cỗ cường đại đến kinh khủng nguyên khí lực lượng, tuyệt đối cất giấu một cái kinh thiên động địa đại bảo tàng. Nếu như có thể làm ra đến, hai chúng ta liền phát. Ánh mắt nó sáng rực nhìn lấy Mạc Tranh, đáng tiếc hồ đại gia ta không thể đi xuống, huyết hà là từ phệ tâm thủy tạo thành, phệ tâm thủy tồn tại, để hồ đại gia thúc thủ vô sách, liền thuấn di thần thông đều bị áp chế. Mà lại coi như có thể thuấn di, ta cũng không dám nếm thử, vạn nhất ta thuấn di đến phệ tâm thủy bên trong, lập tức liền muốn hóa thành dòng máu. Mạc Tranh nghe vậy ngẩn người, hoài nghi nói, huyết hà dưới đáy có bảo tàng. Người chắc chắn chứ? Huyễn Ảnh Hồ 10 phần chắc chắn nói, tuyệt đối sẽ không sai, tuyệt đối có thể khiến người ta điên cuồng bảo bối tồn tại, ngươi phải tin tưởng thân là Huyễn Ảnh Hồ chuyên nghiệp của ta. Mạc Tranh trên mặt cũng lộ ra hưng phấn, nhưng sau cùng lại cười khổ một tiếng, nói, ta tuy nhiên không sợ ngươi nói cái gì phệ tâm thủy, nhưng ở huyết hà bên trong, lại có một cỗ cường đại kết giới lực lượng, ngăn cản ta hướng phía dưới chui vào, lấy ta thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể lẻn vào đến 5 trượng chỗ sâu. Trừ phi thực lực của ta có thể biến đến càng cường đại, mới có thể chui vào càng sâu. Huyễn Ảnh Hồ nghe vậy, nhất thời lộ ra một mặt đáng tiếc biểu lộ, nó chăm chú nhìn chằm chằm huyết đáy sông, hiếu kỳ biểu lộ không che giấu chút nào treo ở trên mặt, bức thai vơ vét quay hàm. Ngươi không phải nói ở chỗ này, không có ngươi làm không được sự tình sao? Mạc Tranh nún nún vai, những địa phương khác đều tốt nói, chỉ có huyết hà, đúng là ta không thể khống chế, ta cảm giác huyết hà phía dưới, tựa hồ không thuộc về cái thế giới này. Huyễn Ảnh Hồ nhất thời mặt sụt xuống, đáng tiếc à, biết rất rõ ràng phía dưới có bảo bối, lại không có cách nào làm ra đến. Mạc Tranh cười cười, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, ta không nói sao, các loại thực lực của ta càng cường đại, ta liền có thể lẻn vào đến càng sâu địa phương, ngươi muốn biết phía dưới cất giấu bảo bối gì, vậy liền giao ra công pháp, vũ khí, trợ giúp ta tăng lên cảnh giới, biến đến càng cường đại, sớm muộn có một ngày ta có thể lẻn vào đến huyết hà đáy. Huyễn Ảnh Hồ nghe vậy, nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Tiểu tử ngươi ít đến lửa phình ta, công pháp, vũ khí, hồ đại gia đều không có. Quên đi, dù sao ta cũng không hiếu kỳ, ta ngược lại cảm thấy huyết hà đấy có rất lớn nguy hiểm, có thể không đi xuống ta là tuyệt đối sẽ không đi xuống. Mạc Tranh từ tốn nói, ngược lại là ngươi, nhanh có nửa tháng không có ăn cái gì a? Ngươi không đói bụng sao? Huyễn Ảnh Hồ nghe vậy, nhất thời sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ôm lấy cái bụng ngược lại lăn lộn trên mặt đất lên, chết đói hồ đại gia a, xú tiểu tử. Nhanh cấp hồ đại gia làm đồ ăn đến. Chương 24, công pháp tới tay. Mạc Tranh nằm tại trong huyết hà, nhắm mắt lại, an tâm liệu thương. Tùy ý Huyễn Ảnh Hồ quỷ khóc thần hào, giả ngây thơ đùa nghịch ngoan, đến sau cùng cầu khẩn lịnh nọt, Mạc Tranh đều ánh mắt đều không nháy mắt một chút, dù sao Huyễn Ảnh Hồ không dám vào huyết hà, hắn dứt khoát phong bế hai lỗ thai, trực tiếp ngủ thiếp đi. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau đó. Mạc Tranh cảm giác vô luận là vết thương vẫn là tinh thần, đều đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí thân thể của hắn, so không bị thương tổn trước đó đều mạnh hơn một số, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mà Huyễn Ảnh Hồ, ỉu xịu không kéo mấy cái nằm ngửa tại bờ sông máu ngủ thiếp đi, khỏe miệng chảy cũng nước bọt, gương mặt đồ ăn tướng, cũng không biết có phải hay không là nằm mơ mơ tới ăn ngon. Mạc Tranh rời đi huyết hà, huyễn ảnh hồ lập tức đánh thức. Hắn một cái thuấn di xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, hai cái móng vuốt nhỏ ôm lấy Mạc Tranh bắp chân. Mạc đại gia, ngươi là ta thân đại gia, tranh thủ thời gian làm ít đồ đến ăn đi, ngươi nhìn ta đều đói đến xanh xao vàng vọt, ngực dán đến lưng, thật phải chết. Huyễn ảnh hồ khóc kể lể. Mạc Tranh run lên chân đưa nó hất ra, cười nói, muốn ăn đồ ăn. Được, cầm công pháp đến đổi. Ta thật không có à, ngươi chính là đem ta chết đói, ta cũng thật không có a. Huyễn ảnh hồ một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu rên nói. Có như vậy trong nháy mắt, Mạc Tranh thì thật tin tưởng nó không có. Nhưng Mạc Tranh nhưng như cũ kiên trì, thản nhiên nói, đã không có, vậy lưu ngươi tác dụng gì, ngươi vẫn là chết đói đi. Ta cũng ba ngày không có ăn cái gì, đi trước nướng chỉ tay gấu lại nói. Nói xong, Mạc Tranh bóng người lóe lên, đã xuất hiện ở trong huyết hà van xin một cái trên đảo nhỏ. Huyết hà trên sông mây máu tràn ngập, chỉ có trên đảo nhỏ một mảnh thư thái, mây máu giống một cái vòng bảo hộ một dạng, đem trọn cái đảo nhỏ đều bao lại. Ở trên đảo có một gian nhà đá, mấy cái bàn đá ghế dựa. Mạc Tranh rất sớm đã phát hiện, tại trên đảo nhỏ cất giữ yêu thú thi thể, thì tính toán trải qua thời gian rất lâu, cũng sẽ không biến chất, cho nên hắn ở chỗ này cất giữ không ít thực vật. Trước đó hắn chả lo lắng những thức ăn này bị huyễn ảnh hồ tìm tới, không nghĩ tới huyễn ảnh hồ thế mà sợ mây máu. Hắn nhất thời tại trên đảo nhỏ dâng lên đống lửa, đem đã sớm xử lý tốt tay gấu gác ở hỏa trên cậy nướng, nồng đậm hương khí xuyên thấu huyết hà chui vào huyễn ảnh hồ trong núi. Nhất thời để hắn vò đầu bức thai kích động lên, lại chỉ có thể ngăn cách huyết hà, chảy nước bọt nhìn lấy Mạc Tranh ăn như gió cuốn. Thơm, cái này liệt địa hùng tay gấu, thật sự là tuyệt vị, sức lực. Mạc Tranh một bên điên cuồng gặm tay gấu, một bên treo chọc giống như nhìn lấy huyễn ảnh hồ, phảng phất tại nói muốn ăn không. Muốn ăn liền lấy công pháp vũ kỹ đến đổi, nếu không thì chết đói ngươi nha. Huyễn ảnh hồ tại huyết hà trên bờ giật nảy mình, gấp đến sắp nổi điên, nhiều lần muốn xông qua huyết hà, nhưng chỉ tiếp xúc đến một chút mây máu. Trên người của nó liền toát ra một làn khói xanh, đau đến nó thét lên không thôi. Nó chỉ có thể hướng về phía trong sông đảo nhỏ quát, xú tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hồ đại gia một ngày nào đó muốn báo hôm nay thủ, đem cái mông của ngươi đánh thành mười múi. Nói xong, nó thần sắc tiểu tụy nằm trên mặt đất, không lên tiếng. Nhưng trong mắt của nó tử lại tại loạn chuyển, lộ ra một mặt do dự dây rùa thần sắc. Mạc Tranh cười cười, cũng không nóng nảy, dù sao hắn có nhiều thời gian cùng huyễn ảnh hồ rông dài. Ăn hết tay gấu về sau, hắn bắt đầu tu luyện lên cựu tinh kiếm quyết thức thứ hai tới. Cựu tinh kiếm quyết thức thứ hai, tên là song tinh sát. Theo lý mà nói, muốn tu luyện song tinh sát, nhất định phải đạt được thiên sư cảnh giới mới được, bởi vì một chiêu này cần kiếm khí phối hợp, chỉ có thiên sư cảnh giới về sau mới có thể sử dụng ra kiếm khí. Nhưng Mạc Tranh khác biệt, nếu như hắn bạo phát tất cả thất hệ nguyên khí lời nói, là có thể sử ra kiếm khí. Dù sao tại huyết kiếm thế giới bên trong, cũng không cần lo lắng bí mật bại lộ. Hắn nhất thời liền tu luyện, chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện, tu luyện song tinh sát yêu cầu, không chỉ có riêng có thể dùng ra kiếm khí là được, đối thân thể yêu cầu đồng dạng khủng bố, lấy Mạc Tranh hiện tại thân thể tốc độ, thế mà không cách nào hoàn thành đơn giản tụ lực huy kiếm động tác. Dù là hắn tại huyết kiếm thế giới thể lực vô hạn, nhưng lực lượng của hắn lại không có tăng trưởng a, dù cho có vô cùng thể lực, nhưng như cũ không thể hoàn thành bất kỳ lần nào nếm thử. Hắn nhất thời nhíu mày, tố chất thân thể của ta tại đồng bậc võ đồ bên trong hẳn là ít có đối thủ, nhưng cái này lại còn thiếu rất nhiều, muốn luyện thành song tinh sát, ta còn phải đem thân thể luyện đến càng cường đại mới được. Nghĩ rõ ràng về sau, Mạc Tranh không luyện tập lại song tinh sát, ngược lại có một tảng đá xanh lớn, tại huyết kiếm thế giới bên trong chạy như điên, nghiền ép lấy thân thể của mình. Cứ như vậy tại huyết kiếm thế giới bên trong liên tiếp 10 ngày, Mạc Tranh đều đang thống khổ rèn luyện thân thể của mình, tiến bộ tuy nhiên có, nhưng khoảng cách tu luyện song tinh sát trình độ vẫn là rất xa. Lấy Mạc Tranh đoán chừng, muốn tu luyện song tinh sát, sợ là bình thường thanh đồng cấp thiên sư thân thể đều gánh không được. Cái này cực kỳ khủng bố, khó trách cựu tinh kiếm quyết từ lúc đi đến Mạc gia, thì từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công qua, tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng cái này tu luyện yêu cầu, cũng đã cắt đứt phần lớn người tu luyện chi lộ. Tính toán thời gian, bên ngoài cũng đã qua mười mấy canh giờ, chỉ tuyết phủ con mũ ngốc kia, cũng đã về tới thạch điện tìm tới mẫu thân A. Lấy mẫu thân tốc độ, chỉ cần 3 canh giờ liền có thể chạy tới. Khi đó, cũng là Kim Dương tử kỳ. Mạc Tranh quyết định lại tu luyện 3 ngày, liền rời đi huyết kiếm thế giới. Mà tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong, Mạc Tranh không chỉ có riêng tại tu luyện, mỗi ngày hắn đều sẽ đổ nướng các loại thịt của yêu thú đến câu dẫn huyễn ảnh hồ, thẳng đem huyễn ảnh hồ tức giận đến kém chút miệng sùi bọt mép. Huyễn ảnh hồ đến bây giờ, đã 1 tháng không có ăn cái gì, nó hiểu sự không kéo mấy cái đổ vào bờ sông máu, không có di động khí lực, mà hắn trong mắt dãy rủa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Tranh lại một lần nữa cầm lấy một con tay gấu xuất hiện tại huyễn ảnh hồ trước mặt, thản nhiên nói, "Tiểu Hồng, ngươi nghĩ thông suốt không? Công pháp đối với ngươi mà nói lại không thể ăn, giao cho ta tu luyện, đối ngươi cũng có chỗ tốt, các loại ta thực lực cường đại, liền có thể lẻn vào đến huyết đáy sông, thay ngươi làm rõ ràng phía dưới có bảo bối gì." Huyễn ảnh hồ trừng lên mí mắt, ban đầu nó sẽ còn dùng thuấn di đánh lén, cướp đoạt Mạc Tranh tay đồ ăn ở bên trong, nhưng lần lượt sau khi thất bại, nó đã lười nhắc thử. Nó há mồm nói, "Tiểu Hồng đại gia ngươi, cả nhà ngươi đều gọi Tiểu Hồng. Xem ra ngươi hay là không muốn giao ra, vậy quên đi, 3 ngày sau ta liền muốn rời khỏi nơi này, sau đó phải tham gia tứ đại tông môn triều tân, có lẽ 1 tuần lễ cũng sẽ không lại đi vào. Ta nói chính là bên ngoài 1 tuần lễ, bên trong đại khái 2-3 tháng đi, hy vọng ta lần sau lúc tiến vào, ngươi còn có thể nói tới ra lời nói." "Ta, tiên sư cha mày a." Huyễn ảnh hồ liếc mắt, lại có vẻ hữu khí vô lực. "Thật không giao?" Mạc Tranh thản nhiên nói. Huyễn ảnh hồ rất muốn tiếp tục kiên cường không giao, nhưng nó cái bụng lại ngay cả tơ phát ra quần quần âm thanh, nhất thời để nó khóc tâm đều có. Nó hung hăng trừng lấy Mạc Tranh, đột nhiên cắn răng nói, "Đi cấp hồ đại gia nướng 10 cái. Không, nướng 20 con tay gấu, nướng xong ta liền nói cho ngươi một môn công pháp. Công pháp giao cho ngươi về sau, ngươi nhất định phải cam đoan lại không thể dùng thực vật uy hiếp ta, nếu không hồ đại gia cũng là chết đói, hoặc là vọt thẳng tiến phệ tâm thủy bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không lại thụ ngươi bức hiếp." Mạc Tranh nhất thời trong mắt vui vẻ, lại thản nhiên nói, "Vậy ta phải xác nhận, ngươi cũng không phải là tùy tiện làm một bộ cấp thấp công pháp gạt ta, nếu có giá trị, ta liền đáp ứng ngươi, tuyệt không lại dùng thực vật uy hiếp ngươi." "Ngươi đại gia?" "Hồ đại gia trong truyền thừa không có cấp thấp công pháp. Hồ đại gia ngược lại sợ tiểu tử ngươi không tu luyện được." Huyễn ảnh hồ khí thế hung hăng nói. Mạc Tranh nhất thời hài lòng, nhanh chóng theo trên đảo nhỏ làm ra 20 con tay gấu, đặt ở giá nướng phía trên nướng. Cái thứ nhất còn không có nướng chín, liền bị huyễn ảnh hồ đoạt mất, liền lấy tơ máu liền nuốt xuống, nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, so một con gấu trưởng lớn hơn không được bao nhiêu, cũng không biết nó là làm sao ăn hết. Rất nhanh, 20 con tay gấu liền toàn bộ tiến vào huyễn ảnh hồ bụng nhỏ, nó thoải mái nằm ngửa trên đất, dường như một lần nữa sống lại đồng dạng. Mạc Tranh nhẹ nhàng đá nó một chân, thản nhiên nói, "Đồ vật ngươi cũng ăn, công pháp đâu? Để hồ đại gia tiêu hóa một chút không được a?" "Gấp cái gì mà gấp? Ta đến đọc chính ngươi nhớ kỹ, ta chỉ đọc từng cái khắp, không nhớ được cũng đừng trách hồ đại gia a." Nói xong, huyễn ảnh hồ nhanh chóng nhắc tới lên, đúng là một bộ nhân loại tu luyện công pháp. Công pháp này tên là Huyền Thiên Lục, cũng không phải là duy nhất tu luyện công pháp, mà chính là có vũ kỹ phối hợp tổng cường, ngoại trừ tu luyện công pháp Huyền Thiên Chiến Quyết bên ngoài, còn có Huyền Thiên Bá Quyền, Huyền Thiên Bộ Pháp 2 bộ phận. Nhưng các loại huyễn ảnh hồ niệm xong, Mạc Tranh mới phát hiện, công pháp này thế mà chỉ có trước 3 tầng. "Xong?" Mạc Tranh cau mày nói. "Xong a. Năm đó tổ tiên của ta thì nhớ kỹ cái này trước 3 trọng, khắc sâu tại chủng tộc truyền thừa trong gen, ngươi có thể đừng xem thường cái này trước 3 trọng, một khi ngươi tu luyện thành công, cho dù là trong nhân loại hoàng kim cấp thiên sư, cũng phải bị ngươi nhẹ nhõm đánh nổ, làm người không thể quá tham lam." Huyễn ảnh hồ thản nhiên nói. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, mà chính là nhắm mắt lại lĩnh ngộ lên Huyền Thiên Lục tới. Hắn trước lĩnh ngộ là Huyền Thiên Chiến Quyết. Mạc Tranh rất nhanh liền phát hiện, Huyền Thiên Chiến Quyết lại là một bộ luyện thể công quyết. Tu luyện thành công đệ nhất trọng về sau, thân thể tựa như cùng thiên yêu đồng dạng mạnh mẽ, cho dù là thanh đồng thiên sư kiếm khí, cũng có thể trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Mà tu luyện tới tầng thứ 2, cái kia cho dù là Bạch Ngân thiên sư toàn lực nhất kích, cũng nhiều nhất là phá chút ra, thụ điểm vết thương nhẹ. Mà tới được tầng thứ 3, hoàn toàn có thể ngạnh kháng hoàng kim cấp thiên sư của ngoanh loạn tạc, có thể so với nhân hình hung thú, có thể sử dụng thân thể đụng nát cao sơn, đụng nát cao giai pháp khí. Tu luyện tới cực hạn, có thể thành Huyền Thiên Chiến Thể. Chỉ tiếc, cái kia đã không biết là trọng thứ mấy. Lại là luyện thể công pháp. Như thế ta hiện tại cần thiết, cùng Cửu Tinh Kiếm Quyết cực kỳ phù hợp. Nếu như thân thể của ta đủ mạnh, liền có thể liên tục sử dụng ra nhất kiếm đông lai, còn có thể luyện thành song tinh sát, cho dù là lại đối mặt Kim Dương, ta cũng có thể cùng hắn tách ra vật tay, hiệu chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Mạc Tranh rất là vui vẻ, hắn nghiền ép huyễn ảnh hồ cử động, quả nhiên là chính xác. Đầu này lao hồ ly, rõ ràng có như thế thích hợp công pháp của hắn, thế mà cất dâu không cho hắn, chính nó giữ lấy lại không có cái dám dùng. Mạc Tranh không có lập tức tu luyện Huyền Thiên Chiến Quyết, mà là tiếp tục nhắm mắt lại, lĩnh ngộ lên Huyền Thiên Bá Quyền đến. Huyền Thiên Bá Quyền hết thể chỉ có 5 thức quyền pháp. Quyền định giang sơn, quyền khuynh thiên hạ, quyền bá nhân gian, quyền phá trường không, quyền diệt nhật nguyệt. Chỉ nghe những tên này, Mạc Tranh liền biết là một bộ bá đạo vô cùng quyền pháp, cùng Huyền Thiên Chiến Quyết cực kỳ phù hợp, tu luyện thành công về sau, một quyền đánh ra, liền có thể san bằng một tòa núi cao. Chương 25, Huyền Thiên Chiến Quyết. Nhưng Mạc Tranh lại biết, đó cũng không phải hoàn chỉnh Huyền Thiên Ba Quyền, hắn cảm giác đằng sau còn có mấy cái thức quyền chiêu, chỉ là huyễn ảnh hồ không nói, hắn tạm thời cũng không định hỏi. Các loại tu luyện xong về sau, lại nghĩ biện pháp theo trong miệng nó làm ra đến. Về sau, Mạc Tranh lại nhanh chóng lĩnh ngộ một liền Huyền Thiên bộ pháp, phát hiện là một bộ cực kỳ tinh diệu cao giai bộ pháp. Tóm lại, huyễn ảnh hồ giao cho hắn Huyền Thiên Lục, đúng là một bộ cao giai công pháp tổng cương, có Huyền Thiên Lục, dù là không lại tu luyện còn lại vũ kỹ, cũng đầy đủ dùng. Mà Mạc Tranh rất nhanh liền minh bạch, Huyền Thiên Lục hạch tâm cũng là Huyền Thiên Chiến Quyết. Chỉ có đem Huyền Thiên Chiến Quyết luyện thành về sau, đem thân thể của hắn thối luyện đến đủ cường đại, Huyền Thiên Bá Quyền cùng Huyền Thiên Bộ Pháp mới có thể phát huy ra vốn có uy lực. Huyền Thiên Chiến Quyết hạch tâm là dùng nguyên lực, linh lực đối quanh thân các đại khiếu huyệt, gân mạch, cùng da thịt, màng xương đều tiến hành tần số cao chấn động, kích thích, đem thân thể người tiềm lực đều kích phát ra đến, lại phối hợp nguyên khí hấp thu, đem những thứ này thân thể vị trí, muốn tu luyện đến cực hạn trạng thái, sau đó siêu việt cực hạn. Đây chính là, đem một người làm thành thiên yêu thú tại tu luyện. Tại tu luyện Huyền Thiên Chiến Quyết thời điểm, võ giả thân thể hấp thu tất cả nguyên khí, một bộ phận lớn đều bị dùng để rửa sạch thân thể, chỉ có một phần nhỏ mới có thể dung nhập vào trong đan điền. Cho nên, tu luyện Huyền Thiên Chiến Quyết võ giả, cảnh giới tăng lên sẽ rất chậm, nhưng một khi tăng lên, thì có thể làm được cùng giai khó có địch thủ, lấy một địch hai, lấy một địch ba, đều cũng không khó. Minh bạch lợi và hại về sau, Mạc Tranh quyết định lập tức bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Chiến Quyết. Hắn ngồi xếp bằng, điều động thể nội nguyên khí, khống chế bọn họ đầu tiên cọ rửa trong thân thể mấy trăm đầu gân mạch, phối hợp đặc thù chấn động phương thức, rất nhanh Mạc Tranh liền cảm giác toàn thân giống như là có mấy trăm đầu con giun ở trong cơ thể hắn tán loạn, ngứa một chút, mà hắn 108.000 cái lỗ chân lông trong nháy mắt trướng bát, bắt đầu hấp thu lên giữa thiên địa nguyên khí tới. Những nguyên khí này tiến vào thân thể về sau, giống như là bị bọt biển hấp thu đồng dạng, toàn bộ dung nhập vào nguyên một đám trong tế bào, cải biến tế bào cường độ. 3 ngày sau, Mạc Tranh theo trong huyết hà mở mắt ra. Hắn phát hiện, tại trong huyết hà tu luyện Huyền Thiên Chiến Quyết thời điểm, tăng lên tốc độ là nhanh nhất, trong huyết hà sẽ có một chút sương mù màu máu, thông qua hắn lỗ chân lông tiến vào thân thể. Những thứ này sương mù màu máu, cũng là phệ tâm thủy bốc hơi mà thành, mà phệ tâm thủy đối thân thể của hắn cải tạo hiệu quả, muốn so nguyên khí còn mạnh hơn nhiều, mỗi thời mỗi khác, Mạc Tranh đều có thể cảm nhận được thân thể đang trở nên cường đại. Cái này so với hắn đần độn sách tảng đá xanh chạy đoán luyện, hiệu quả mạnh mấy cái hơn gấp 10 lần. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn cảm giác thân thể của mình thì cường đại chí ít ngũ thành, hiện tại coi như liên tục sử dụng 2 lần nhất kiếm đông lai, cũng sẽ không đem chính mình trước làm thành bị thương nặng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thân thể của hắn nội tình không dày, cho nên tốc độ tiến bộ mới nhanh như vậy, các loại thân thể của hắn mạnh lên về sau, tốc độ tiến bộ liền sẽ chậm lại. Nhưng vô luận như thế nào, Mạc Tranh lúc này nhục thể tuyệt đối siêu việt đại bộ phận võ đồ cảnh giới võ giả. Cứ như vậy tiến độ, không cần bao lâu, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện Cửu Tinh Kiếm Quyết thức thứ 2, cũng có thể bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Bá Quyền thức thứ nhất cùng Huyền Thiên Bộ Pháp. Nhưng lúc này thời điểm, Mạc Tranh lại đình chỉ tu luyện. Tính toán thời gian, Trì Tuyết Phù cần phải đem mẫu thân tìm tới, hiện tại hắn rời đi huyết kiếm thế giới, coi như đụng phải Kim Dương cũng không sợ. Cái kia đi ra, Mạc Tranh cấp huyễn ảnh hồ lưu lại đầy đủ nó ăn một tháng thực vật, tâm niệm nhất động, ra huyết kiếm thế giới. Mạc Tranh vừa trở lại hiện thực thế giới liền lập tức cảnh giới lên, thẳng đến hắn phát hiện chung quanh cũng không có có thể uy hiếp được hắn tồn tại, mới trầm tĩnh lại. Trì Tuyết Phù không có ở, mẫu thân không có ở, Kim Dương cũng không tại. Nhưng Mạc Tranh lại tại phụ cận phát hiện dấu vết, giống là có người từng ở chỗ này nấn ná rất lâu, cuối cùng không có phát hiện cái gì, mới không thể không rời đi. Theo dấu chân đến xem, cái kia tuyệt đối không phải Trì Tuyết Phù cùng mẫu thân. Vậy cũng chỉ có là Kim Dương. Mạc Tranh trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Kim Dương quả nhiên đổi tới. Muốn không phải hắn tỉnh lại kịp thời, nhanh chóng để Trì Tuyết Phù mang theo hắn rời đi, chỉ sợ tại khách sạn gian phòng, bọn họ liền đã tử tại Kim Dương trên tay. Kim Dương hẳn là lần theo ta thoát đi thời điểm rơi xuống vết máu, truy tới nơi này, đến nơi này sau vết máu biến mất, hắn liền không có cách nào lại truy lùng. Mạc Tranh nhanh chóng tự hỏi. Hắn tại nguyên chỗ đợi 2 canh giờ, nhưng vẫn không có đợi đến Trì Tuyết Phù cùng mẫu thân đến, nhất thời nhíu mày. Dựa theo thời gian để tính, coi như Trì Tuyết Phù con mụ ngốc kia tốc độ chậm nữa, cũng nên mang theo mẫu thân đến đây, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mạc Tranh có chút bận tâm tới đến, từ nơi này đến thạch điện trên đường, vẫn là có khả năng đụng phải có thể uy hiếp được Trì Tuyết Phù yêu thú. Nghĩ đến như thế, Mạc Tranh nhất thời có chút tự trách, nếu như không phải hắn không nguyện ý bại lộ huyết kiếm thế giới bí mật, hoàn toàn có thể cho Chỉ Tuyết Phù cùng mình cùng một chỗ trốn vào huyết kiếm thế giới. Nhưng bây giờ không phải do hắn tự trách, hắn lập tức hướng về thạch điện phương hướng tiến đến. Hắn đem tốc độ kích phát đến nhanh nhất, chỉ dùng không đến 50 canh giờ, liền đi tới thạch điện bên ngoài. Làm hắn tiến vào thạch điện về sau, phát hiện Chỉ Tuyết Phù chính hoàn chỉnh đợi ở bên trong, chỉ là thần sắc có chút lo lắng, khi nàng phát hiện Mạc Tranh lúc, trên mặt vui sướng, trong nháy mắt bỏ lên trên khuôn mặt. Mạc Tranh cũng nhẹ nhàng thở ra, Chỉ Tuyết Phù ở chỗ này liền tốt. Nhưng hắn cũng rất nhanh nhíu mày, đã Chỉ Tuyết Phù ở chỗ này, mẫu thân kia vì cái gì không có theo nàng cùng đi cứu mình, mà lại mẫu thân đi nơi nào? Chỉ Tuyết Phù nhanh chóng bổ nhào vào Mạc Tranh bên người, khi nàng phát hiện Mạc Tranh thương tổn thế mà toàn tốt về sau, nhất thời một trận kinh ngạc, như vậy thương nặng, theo lý mà nói, cho dù có sung túc dược tài, cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt. Nhưng không giống nhau nàng đặt câu hỏi, Mạc Tranh mở miệng trước nói, mẫu thân của ta đâu? Chỉ Tuyết Phù cái này mới phản ứng được, vội la lên, bá mẫu chính đang vì ngươi phụ thân liệu thương, ta trở về thời điểm, vừa vặn đụng phải phụ thân ngươi vết thương cũ bạo phát. Phụ thân vết thương cũ bạo phát. Mạc Tranh tâm lý giật mình, lo lắng. 6 năm trước, phụ thân vì đem hắn cùng mẫu thân cứu ra, không chỉ có hai chân tê liệt, càng là bị nội thương rất nghiêm trọng, đan điền cơ hồ bị hủy đi, mỗi qua một đoạn thời gian, phụ thân thể nội còn sót lại linh khí liền sẽ bạo phát, ở trong thân thể hắn tán loạn, tựa như tẩu hỏa nhập ma mở dạng, nhất định phải từ mẫu thân toàn lực áp chế mới có thể vượt qua đi. Mẫu thân là biết huyết kiếm bí mật, nàng khẳng định tin tưởng Mạc Tranh có thể tránh thoát Kim Dương truy sát, cho nên tại cứu phụ thân cùng cứu hắn ở giữa, lựa chọn trước cứu phụ thân. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng hết thảy, lại cũng chỉ có thể chờ đợi lo lắng lấy. Đối với phụ thân vết thương cũ, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Thẳng đến lại qua 3 canh giờ, mẫu thân Lạc Như Tâm mới tiểu tụy từ trong nhà đi tới, nàng nhìn thấy Mạc Tranh bình yên vô sự, đã có chút tế văn trên mặt, dao động ra hiền hòa cười tới. Tranh nhi, ngươi không có việc gì liền tốt. Lạc Như Tâm sắc mặt có chút tái nhợt, tiểu tụy nói đến. Mạc Tranh tranh thủ thời gian chạy tới, lo lắng nói, mẫu thân, phụ thân không sao chứ? Phụ thân không phải hơn 2 tháng trước, mới bạo phát qua một lần vết thương cũ sao? Làm sao lần này nhanh như vậy? Lạc Như Tâm mày nhíu lại lấy, thở dài một tiếng nói, phụ thân ngươi thương tổn xác thực tăng thêm, về sau chỉ sợ mỗi 2-3 tháng, liền sẽ bạo phát một lần. Mạc Tranh sắc mặt khó coi, mẫu thân, chẳng lẽ phụ thân thương tổn thì không có cách nào trị tận gốc sao? Lạc Như Tâm nói, phụ thân ngươi vấn đề, xuất hiện ở đan điền của hắn, đan điền bị một cỗ cực mạnh hàn thuộc tính linh lực phá hư, lấy phụ thân ngươi tự lành năng lực, hoặc là năng lực của ta, đều không thể chữa trị, cái này 6 năm có thể chống nổi đến, chỉ là bệnh tình thêm nặng một chút, đã rất không dễ dàng. Muốn hoàn toàn trị tận gốc, nhất định phải tìm tới Hỏa Diệm Sơn bên trong Hỏa Thần Thủy, thanh trừ phụ thân ngươi đan điền hàn thuộc tính linh khí, sau đó dùng 5 điệp trở lên tuyết liên, đem đan điền của hắn hoàn toàn chữa trị mới được. Những vật này ở đâu? Ta đi cầm trở về. Mạc Tranh chân thành nói. Lạc Như Tâm một mặt cười khổ, lắc đầu nói, Hỏa Diệm Sơn tại Thiên Viêm Tông phạm vi bên trong, vừa đi vừa về liền muốn 2 tháng, mà Hỏa Diệm Sơn chính giữa yêu thú tụ tập, lấy Tranh Nhi thực lực ngươi bây giờ, đến đó là chịu chết, không có khả năng vào tay Hỏa Thần Thủy. Đương nhiên, nếu như ta xuất thủ, nhiều tốn một chút thời gian, vẫn là có hy vọng lấy được. Nhưng phụ thân ngươi thương tổn không biết cái gì thời điểm thì bạo phát, ta căn bản không có khả năng rời đi thời gian dài như vậy. Trọng yếu nhất chính là, coi như lấy được Hỏa Thần Thủy, Tuyết Liên cũng căn bản không chiếm được. Tuyết Liên sinh trưởng tại cực hàn chi địa, toàn bộ Định Lăng quận, cũng chỉ có Phiêu Tuyết Phong mới có thể có. Phiêu Tuyết Phong là Phiêu Tuyết Tông tông môn cấm địa, cho dù là Phiêu Tuyết Tông nội môn đệ tử, đều không cho phép đi lên. Cho dù là ta, cũng không có khả năng đạt được Tuyết Liên. Mạc Tranh níu chặt quyền đầu, phụ thân thương tổn tựa như một tòa trầm trọng đại sơn, đặt ở trên vai của hắn. Lạc Như Tâm vuốt ve Mạc Tranh đầu, ôn nhu nói, Tranh Nhi, ngươi không cần quá lo lắng, phụ thân ngươi thương tổn, mẫu thân còn có lòng tin có thể áp chế mấy năm. Chờ mấy năm sau thực lực của ngươi cũng trưởng thành, khi đó lại nghĩ biện pháp đi, hiện tại ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, an tâm tu luyện, trước thông qua tứ đại tông môn khảo hạch, gia nhập tông môn lại nói. Mạc Tranh trọng trọng gật đầu, nói cho cùng, hay là bởi vì thực lực của hắn không đủ, nếu như hắn có so mẫu thân thực lực mạnh hơn, liền có thể đi lấy phát cáo thần thủy, chí ít có thể lấy để phụ thân thương tổn ổn định lại một bộ phận. Thế nhưng là, chúng ta đã không có thể tham gia năm nay tông môn chiêu tân. Chỉ Tuyết Phù đột nhiên mở miệng nói ra. Lạc Như Tâm nghi hoặc nhìn các nàng, Mạc Tranh do dự một chút, vẫn là đem hắn rời đi thạch điện sau chuyện phát sinh đều nói một lần, để mẫu thân biết. Lạc Như Tâm trầm mặc một hồi, đột nhiên đối Mạc Tranh nói, Tranh Nhi, ngươi có phải hay không còn có biện pháp nào? Mạc Tranh cười khổ một tiếng, nói, vốn là có, tham gia tông môn chiêu tân, hoặc là đạt được vũ viện đề cử, hoặc là theo trên lôi đài đánh lên đi. Nhưng trên thực tế, còn có loại thứ ba biện pháp, cái kia chính là gõ vang tứ đại tông môn lưu tại Võ Sơn huyện Trấn Hồn Trung. Ai có thể gõ vang Trấn Hồn Trung, người nào liền có thể trực tiếp bị tứ đại tông môn trúng tuyển. Trấn Hồn Trung, vật kia tại Võ Sơn huyện mấy thập niên, chưa từng có võ đồ có thể gõ vang. Chí Tuyết Phủ kinh ngạc nói đến. Mạc Tranh gật gật đầu, ngươi nói không sai, võ đồ muốn gõ vang Trấn Hồn Trung rất khó, ta cũng chỉ có 6 thành 5 chắc, nhưng dù cho ta có thể gõ vang, ngươi cũng là tuyệt đối không có khả năng gõ vang. Cho nên, làm ngươi kiên trì muốn cùng ta cùng một chỗ lui ra vũ viện thời điểm, con đường này cũng bị chắn chết rồi. Chí Tuyết Phủ vì hắn lui ra vũ viện, cũng không thể chính hắn đi tham gia tông môn triều tân, lưu lại Chí Tuyết Phủ mặc kệ a. Huống chi, Chí Tuyết Phủ đã đầy 17 tuổi, năm nay là nàng một cơ hội cuối cùng. Chương 26, trở lại Võ Sơn. Chí Tuyết Phủ sắc mặt trong nháy mắt biến đến trầm trọng, nàng kéo quyền đầu, ngẩng đầu lên nói, Mạc Tranh ngươi không cần phải để ý đến tốt, ngươi đi tham gia liền tốt. Mạc Tranh chừng nàng liếc một chút, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không lui ra vũ viện, ta sao có thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Chí Tuyết Phủ cắn môi, nhìn lấy Mạc Tranh, nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi đi tham gia liền tốt, ta vốn là không thế nào ưa thích tu luyện, vừa vặn mượn cơ hội này, phóng khí tu luyện con đường này tốt. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy Chí Tuyết Phủ, cái này ngốc đàn bà nói láo cũng sẽ không nói, nàng không thích tu luyện, liền không có người ưa thích tu luyện, mỗi sáng sớm Mạc Tranh còn không có lúc tỉnh, Chí Tuyết Phủ lại luôn là thật sớm bắt đầu tu luyện. Nàng quả thực cũng là một người tu luyện của nhân, so Mạc Tranh còn chăm chỉ được nhiều. Lạc Như Tâm nhìn lấy Mạc Tranh cùng Chí Tuyết Phủ, đột nhiên cảm thấy hai tiểu gia hỏa này, nếu có thể ở cùng một chỗ cũng không tệ. Nàng đánh gây hai người, mở miệng nói, việc này vẫn là ta đến quyết định đi, Tranh Nhi ngươi một mình đi gõ vang Trấn Hồn Trung, tranh thủ gia nhập Thiên Viêm Tông lại nói. Mẫu thân. Mạc Tranh nhíu mày, hắn cảm thấy mình không thể dạng này tự tư. Lạc Như Tâm đánh gây hắn, nhìn lấy Chí Tuyết Phủ nói, Tuyết Phủ. Có một ít lời nói, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ta thì muốn nói cho ngươi biết, chỉ là sợ đả kích đến ngươi. Chí Tuyết Phủ sững sờ, ngây ngốc nói, bá mẫu ngươi có lời gì cứ việc nói, ta không sợ đả kích. Lạc Như Tâm gật đầu nói, ngươi lĩnh ngộ hỏa, thổ, thủy tam hệ nguyên khí đúng không? Đối với ngươi mà nói, hoặc là đối tất cả mọi người tới nói, tam hệ đồng tu đều là một cái thiên tài, cho dù là đại tông môn đều sẽ đoạt muốn. Nhưng ngươi liền không có hoài nghi tới. Vì cái gì chưa từng có tông môn người tới tìm ngươi? Chí Tuyết Phủ ngẩn người, đúng a? Theo lý mà nói, ta tam hệ đồng tu thiên tài danh hảo, sớm nên bị tông môn biết, bọn họ cái kia trực tiếp tới mời ta mới đúng. Lạc Như Tâm gật gật đầu, trên lý luận là như vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngươi đồng thời lĩnh ngộ thủy, hỏa hai hệ nguyên khí phía trên. Cái này hai hệ nguyên khí hoàn toàn xung đột, tại ngươi đột phá võ đồ trùng kích thiên sư, ngưng kết huyền căn thời điểm, loại này xung đột sẽ bị phóng đại vô số lần. Ngươi rất khó khống chế cái này hai hệ nguyên khí dung hợp, có khả năng nhất phát sinh, là ngươi tẩu hỏa nhập ma từ đó phế bỏ, cũng có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết, ngươi thành công ngưng kết huyền căn khả năng, không đủ 0001. Lạc Như Tâm nói xong, Chí Tuyết Phủ liền há to miệng, đột nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Khó trách nàng tam hệ đồng tu, nhưng ở viện chủ trong mắt, còn so ra kém chỉ lĩnh nộ kim nguyên khí lệ dung thường. Khó trách nàng thiên tài nổi tiếng bên ngoài, lại không có tông môn tìm đến nàng. Cũng khó trách. Phan Thanh Phong biết nàng là tam hệ đồng tu thời điểm kinh ngạc vô cùng, nhưng biết là hỏa, thổ, thủy tam hệ về sau, sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ kỳ quái. Nguyên lai, vấn đề là ra ở chỗ này. Chí Tuyết Phù tâm tình, nhất thời chìm đến đáy cốc, nàng đột nhiên cắn răng nói, Mạc Tranh cũng lĩnh ngộ thủy hỏa hai hệ nguyên khí à, vì cái gì bá mẫu ngươi không lo lắng hắn. Lạc Như Tâm cười cười, nói, đây chính là ta sau đó phải nói cho ngươi, Tranh Nhi tuy nhiên cũng lĩnh ngộ thủy, hỏa hai hệ nguyên khí. Nhưng hắn đồng thời còn lĩnh ngộ thổ, mộc, kim tam hệ. Kim mộc thủy hỏa thổ, tạo thành một cái tuần hoàn, ngũ hành viên mãn, sinh sôi không ngừng. Thủy, hỏa hai hệ tuy nhiên xung đột, nhưng ở cái này tuần hoàn dưới, lại có thể bình an vô sự. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể lại lĩnh ngộ kim mộc hai hệ nguyên khí, cũng không cần lại lo lắng thủy, hỏa xung đột, mà lại ngươi ngưng kết huyền căn, sẽ là ngũ hành viên mãn huyền căn, đối tương lai của ngươi có chỗ tốt rất lớn. Lạc Như Tâm dừng một chút, tiếp tục nói, đây cũng là ta để Tranh Nhi đi tham gia, lại làm cho ngươi lưu lại nguyên nhân. Ngươi coi như đi tham gia, đồng thời đoạt được khảo hạch đệ nhất, tông môn cũng có khả năng rất lớn sẽ không cần ngươi. Chí Tuyết Phù không nói, túi cái đầu nhỏ, dùng lực dắt lấy quyền đầu. Lạc Như Tâm cấp Mạc Tranh nháy mắt ra dấu, Mạc Tranh vội vàng nói, Tuyết Phù. Sư tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng, mẫu thân của ta cũng là kim, một song tu, ngươi thì lưu tại nơi này tu luyện, cái gì thời điểm lĩnh ngộ kim, một hai hệ nguyên khí, lại trùng kích thiên sư cảnh giới. Mà một khi ngươi thành thiên sư, muốn gia nhập cái nào cái tông môn đều sẽ được hoan nghênh. Chỉ Tuyết Phù một mặt cười khổ, muốn lĩnh ngộ nguyên khí nói nghe thì dễ, ta có thể lĩnh ngộ tam hệ, đã coi như là gặp vận may, ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi, lục hệ đồng tu a. Là thất hệ, gần nhất ta lại lĩnh ngộ điện hệ nguyên khí. Mạc Tranh đột nhiên lớn tiếng nói, nguyên khí không có gì thần kỳ, chỉ cần ngươi dụng tâm tới câu thông, cùng chúng nó làm bằng hữu, lĩnh ngộ lên cũng không phải rất khó khăn, ta tin tưởng sư tỷ ngươi nhất định có thể làm được. Ta thế nhưng là thất hệ đồng tu, sư tỷ muốn cùng ta cùng một chỗ xông sáo đại lục, tối thiểu làm đến ngũ hệ đồng tu mới được a. Nếu không, chẳng phải là lại là kéo chân sau. Chỉ Tuyết Phù nghe được Mạc Tranh, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tốt, vậy ta thì thử một chút. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta tuyệt đối sẽ không lại kéo ngươi chân sau, ta nhất định sẽ làm đến ngũ hệ đồng tu, ngưng kết ngũ hành viên mãn huyền căn, đến lúc đó đem tiểu tử ngươi cái mông đập nát. Chỉ Tuyết Phù hung hăng nói, lộ ra hai cái răng khệnh, lại khôi phục tự tin cùng động lực. Lạc Như Tâm cười nhìn hai người đùa nghịch, mở miệng nói, Tranh Nhi, ngươi đi tham gia tông môn triều tân, chỉ biểu hiện ra hỏa hệ đơn tu liền tốt, dạng này lại càng dễ bị tuyển nhận. Thế nhưng là, ta từng tại Thăng Long Vũ Viện viện chủ Kim Dương trước mặt, biểu hiện ra qua thủy hỏa hai hệ lực lượng. Mạc Tranh cau mày nói. Lạc Như Tâm cười cười, không sao, ta sẽ cho ngươi một kiện thủy hệ pháp khí, nếu như hắn vạch trần ngươi, ngươi khác thừa nhận liền tốt, một mực chắc chắn là hắn cảm giác sai. Mà lại, lần này ta sẽ đi theo phía sau ngươi, trong bóng tối bảo hộ ngươi, nếu như hắn gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ trực tiếp đem hắn đánh chết. Mạc Tranh nhất thời gật đầu, đồng ý xuống tới. Đến đón lấy hai ngày, Mạc Tranh lưu tại thạch điện bên trong, truyền thụ một số lĩnh ngộ nguyên khí kinh nghiệm cấp Chỉ Tuyết Phù. Tuy nhiên Mạc Tranh có thể lĩnh ngộ thất hệ nguyên khí, phần lớn công lao đều phải đổ cho huyết kiếm thế giới, nhưng những kinh nghiệm này đối Chỉ Tuyết Phù tới nói, vẫn là cực kỳ quý giá. Dù sao, chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Mạc Tranh một dạng, lĩnh ngộ nhiều như vậy thất nguyên khí, có nhiều như vậy lần lĩnh ngộ kinh nghiệm. Chỉ Tuyết Phù có thể chính mình lĩnh ngộ tốt nhất, nếu như không thể, Mạc Tranh cũng chỉ có thể bại lộ huyết kiếm thế giới bí mật cho nàng, mang nàng tiến huyết kiếm thế giới lĩnh ngộ. Dù sao, trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc Tranh tín nhiệm đối với nàng, đã đi tới rất cao trình độ. Ngày thứ ba, Mạc Tranh rời đi thạch điện, lần nữa hướng về Võ Sơn huyện mà đi. Chờ hắn đuổi tới Võ Sơn huyện thời điểm, khoảng cách tông môn chiêu tân đã chỉ còn lại có 2 ngày, lôi đài tỉ thí đã đến sau cùng giai đoạn, nguyên một đám dân gian cao thủ trổ hết tài năng, đem tham gia sau cùng triều tân đại hội. Mà Võ Sơn huyện, so trước đó náo nhiệt rất nhiều, phụ cận 3 huyện tuổi trẻ tuấn kiệt đều đủ tụ tới, tham gia cái này mỗi năm một lần thịnh hội, coi như không có cơ hội bị tông môn nhìn chúng, tăng một chút kiến thức cũng tốt. Mặc Tranh cho mình hóa trang, ngây thơ thoát không ít, nhìn qua biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên, không người quen biết hắn, rất khó liếc một chút đem hắn nhận ra. Hắn tại trong một gian khách sạn tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi đấy, nghe lân cận tòa mấy cái người thiếu niên nói chuyện với nhau. Cái này lôi đài chiến rốt cục phải kết thúc, 3 huyện lôi đài chiến quyết ra 30 danh ngạch, có thể mỗi cái đều là cao thủ, thấp nhất đều có võ đồ thất đoạn thực lực, nhưng ở trong đó lợi hại nhất, ta nhìn tất nhiên là Tô Lăng, một tay kim xà kiếm pháp làm cho xuất thần nhập hóa, một đường đụng phải đối thủ, không có người tài ba đón hắn ba kiếm, bao quát một cái võ đồ bắt đoạn cao thủ. Cái này có thể chưa hẳn, Tô Lăng tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không có cùng Hắc Liên Khải Thiên đọ sức qua đây. Hắc Liên Khải Thiên Thiên Thư kiếm pháp, có thể một chút không so kim xà kiếm pháp kém. Còn có Đồng Tịnh nữ nhân kia, cảnh giới của nàng tuy nhiên không bằng Tô Lăng cùng Hắc Liên Khải Thiên, thực lực cũng yếu một bậc, cái này thế nhưng là thủy, một song hệ đồng tu, nàng mới là có khả năng nhất bị tứ đại tông môn nhìn trúng, cơ hồ đã chiếm một cái danh lạch. Tứ đại tông môn lần này tại 3 huyện, đại khái hội chiêu 10 tên đệ tử, ta cảm thấy 3 người này hẳn là sẽ chiếm đi 3 cái danh lạch. Chuyện của tôi VN. Bọn họ muốn chiếm 3 cái danh lạch. Đây là nằm mơ, ngoại trừ Đồng Tĩnh bên ngoài, hai người khác đều rất nguy hiểm. Đừng quên, 3 huyện 6 đại võ viện đệ tử còn không có xuất thủ đâu. Khỏi cần phải nói, Thăng Long Vũ Viện Lệ Dung Thường, Chỉ Tuyết Phù, Lô Sâm Vũ Viện Trường Kim Ba, Mục Hiểu Hiểu chờ một chút, cũng sẽ không so 3 người này kém. Mà ta nghe nói, Chỉ Tuyết Phù thế nhưng là tam hệ đồng tu. Xuy, tam hệ đồng tu lại như thế nào, nàng đồng tu thủy, hỏa, đã định trước không cách nào đột phá đến thiên sư, tông môn trướng mắt nàng. Có hiểu công việc người cười nhạo nói. Mạc Tranh nghe các phe tin tức, rốt cục đối với hiện tại Võ Sơn huyện tình thế, có một thứ đại khái hiểu rõ. Nói tóm lại, được xem trọng sẽ bị tông môn nhìn chúng người, bao quát Tô Lăng, Hắc Liên Khải Thiên, Đồng Tĩnh, Lệ Dung Thường, Trương Kim Ba, Mục Hiểu Hiểu các loại có tiếp cận 15 người. Thực lực của bọn hắn, đều tại võ đồ cửu đoạn trở lên, tối thiểu có 5-6 cái, đã đột phá đến võ đồ 10 đoạn. Mà trong lúc này, song hệ đồng tu có 4 người, 4 người này cơ hồ đã chiếm rơi mất 4 cái danh ngạch, những người khác bất quá là tranh đoạt còn lại 6 cái danh ngạch mà thôi. Ngày mốt cũng là sau cùng chiêu tân đại hội, tứ đại tông môn đại biểu, ngày mai cần phải liền sẽ đến võ sơn huyện đi. Đến lúc đó chúng ta đi tự đề cử mình một chút, vạn nhất bị nhìn chúng đâu. Liền xem như đến tứ đại tông môn làm quét rác hạ nhân, vậy cũng so hiện tại mạnh hơn nhiều a. Người hãy nằm mơ đi. Mạc Tranh vứt xuống mấy cái tiền đồng, rời đi từ lâu. Nên biết tin tức đều biết, hắn quyết định tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện. Mạc Tranh vừa thuê một gian phòng, một nam một nữ hai người thiếu niên, liền sóng vai đi đến, trong đó nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhưng lại đều một mặt lạnh lùng. Tiểu nhị, đến hai cái phòng trên. Thiếu nam một mặt kiêu căng mở miệng nói. Tiểu nhị lại lộ ra khó xử thân sắc, cười làm lành nói, xin lỗi vị công tử này, hiện tại chỉ còn lại có một gian phòng rồi. Một gian phòng. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nàng xem thấy tiểu nhị đem một gian phòng chìa khóa giao cho Mạc Tranh, nhất thời không chút nghĩ ngợi, nhanh Mạc Tranh một bước đem chìa khóa cướp đến tay. Nàng nhìn cũng không nhìn Mạc Tranh, lạnh lùng nói, hiện tại có hai gian phòng đi. Cái này tiểu nhị một mặt xoắn xuýt nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, quét thiếu nữ liếc một chút, thản nhiên nói, cái chìa khóa trả lại cho ta, võ sơn huyện cũng không nhỏ, chỗ nào đều có thể tìm tới khách sạn. Có thể ta liền muốn ở nơi này, thế nào? Thiếu nữ ngước cổ kiêu ngạo nói, không có phải trả chìa khóa ý tứ. Thiếu niên kia cũng nhất thời tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, tiểu tử, thức thời cút nhanh lên, gian phòng của ngươi chúng ta muốn, nếu như ngươi không phục, ta Trương Kim Ba sẽ để cho ngươi phục. Chương 27, Bạch Ngọc Liêu Tinh. Trương Kim Ba, là Lô Sâm Vũ Viện Trương Kim Ba. Trương Kim Ba thế nhưng là Lô Sâm Vũ Viện đệ nhất cao thủ, tiểu tử kia có phiền toái. Chuyên môn Trương Kim Ba hắn đơn tu hỏa hệ nguyên lực, nhưng tuổi nhỏ thời điểm ăn rồi một gốc dị thảo, khiến nguyên lực biến đến dị, để tính tình của hắn biến đến cực kỳ nóng nảy xúc động, quả nhiên không giả. Tiểu tử kia thức thời, vẫn là đi nhanh lên đi, võ sơn huyện khách sạn rất nhiều, không cần thiết vì chút mặt mũi, cùng vô cùng có khả năng bị tứ đại tông môn tuyển nhận Trương Kim Ba xung đột. Đã hắn là Trương Kim Ba, cái kia bên cạnh hắn nữ tử kia, hẳn là Mục Hiểu Hiểu, Mục Hiểu Hiểu là Vũ Minh huyện vọng tộc con cháu, tính khí điêu ngoa tùy hứng, nhưng thực lực lại cùng Trương Kim Ba sấp xỉ như nhau, hắn hai liên thủ, ngoại trừ thế hệ trước cường giả bên ngoài, ba trong huyện chỉ sợ khó có đối thủ. Lúc này ở khách sạn lầu 1, vẫn là có không ít người đang uống trà nói chuyện trời đất, vốn là bọn họ cũng không có để ý dạng này xung đột nhỏ, nhưng nghe đến Trương Kim Ba tên, nhất thời bắt đầu nghị luận lên. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy kiêu căng ương ngạnh Trương Kim Ba, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nếu như đối phương không phải phách lối như vậy, không coi ai ra gì, mà chính là hảo ngôn thỉnh cầu, chỉ là một gian phòng trọ mà thôi, Mạc Tranh hoàn toàn có thể giúp người hoàn thành ước vọng nhường cho bọn họ. Nhưng là, đối phương cao ngạo tư thái để hắn tân sinh phản cảm, ở ngực đã có nổi giận phừng phừng, việc này liền không thể dạng này giải quyết. Mạc Tranh biết, mẫu thân lúc này nhất định trong bóng tối theo chính mình, hắn không thể để cho mẫu thân nhìn đến chính mình ngất ức. Bị người khi dễ còn không dám hoàn thủ dáng vẻ. Quản ngươi cái gì Lô Sâm Vũ Viện đệ nhất cao thủ? Quản ngươi cái gì có khả năng bị tứ đại tông môn tuyển nhận thiên tài? Chọc phải ta Mạc Tranh trên thân, hết thể nghiền ép lên đi. Huống chi, Lô Sâm Vũ Viện đệ nhất cao thủ rất lợi hại phải không? Hắn tối đa cũng chỉ cùng Thăng Long Vũ Viện Lệ Dung Thường thực lực tương đương, mà Lệ Dung Thường cũng là bị Mạc Tranh trở tay nghiền ép tồn tại. Coi như Trương Kim Ba cùng Mục Hiểu Hiểu liên thủ, Mạc Tranh cũng không hề sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn vẻ mặt ngạo khí hai người, thản nhiên nói, ta lặp lại lần nữa, đem chìa khóa trả lại cho ta, sau đó, cút. Hắn nói xong, khách sạn lầu một đại sảnh nhất thời lâm vào một trận trong yên tĩnh, tất cả mọi người cho là mình là nghe lầm, hoặc là Mạc Tranh muốn chết. Thẳng đến Trương Kim Ba cười một tiếng dài, ha ha ha, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Có tin ta hay không đưa ngươi nắm con kiến một dạng bóc chết? Nói xong, hắn đã một mặt dữ tợn, toàn thân có nhàn nhạt hỏa nguyên lực thấu thể mà ra. Biểu hiện hắn đã nổi giận. Ngươi có thể thử một chút. Mạc Tranh mặt lạnh lấy nói xong, bóng người đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện tại Mục Hiểu Hiểu trước người, hai tay tựa như tia chớp xuyên thẳng Mục Hiểu Hiểu hai mắt. Mục Hiểu Hiểu dường như không nghĩ tới Mạc Tranh dám động thủ, đợi nàng kịp phản ứng lúc, đã không kịp làm ra có lợi phản kích, chỉ tới kịp đem thân thể ngửa ra sau, tránh thoát Mạc Tranh song long đoạt châu. Nhưng Mạc Tranh mục tiêu căn bản cũng không phải là Mục Hiểu Hiểu hai mắt, chỉ là trong tay nàng phòng trọ chìa khóa mà thôi. Tại Mục Hiểu Hiểu trốn tránh thời điểm, hắn cấp tốc chuyển biến mục tiêu, dễ như trở bàn tay đem phòng trọ chìa khóa đoạt lại, sau đó lại là chợt lách người, về tới vị trí cũ. Cho đến lúc này, Trương Kim Ba mới phản ứng được. Sắc mặt của hắn nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, toàn thân hỏa nguyên lực đột nhiên bạo phát một cái cấp độ, mặt đen lên hướng Mạc Tranh từng bước một đi đến, trong mắt tràn đầy dữ dằn sát ý. Mục Hiểu Hiểu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, chìa khóa thế nhưng là theo trong tay nàng bị Mạc Tranh cướp đi, tuy nhiên Mạc Tranh là đánh lén trước đây, nhưng dễ dàng như thế bị người đoạt đi chìa khóa, để cho nàng cảm thấy ra mặt rất không nhịn được. Nàng cũng cầm bên hông Hoa Lệ chuôi kiếm, sắc mặt cực kỳ khó coi ép về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh một mặt bình tĩnh, nhưng tay phải cũng mò tới huyết kiếm trên chuôi kiếm, hắn tuy nhiên không muốn ở thời điểm này gây phiền toái, nhưng phiền phức chủ động chọc tới hắn, hắn cũng không để ý đại khai sát giới. Chương Kim 3. Mục Hiểu Hiểu, các ngươi uy phong thật to a. Ngay tại cái này kiếm bạt nỗ trương thời điểm, một cái băng lạnh thấu xương thanh âm đột nhiên theo ngoài khách sạn truyền đến tiến đến, tiếp lấy một cái mặt ngọc linh lung giai nhân cười chậm rãi đi đến. Nàng xem ra chỉ có 16-17 tuổi, dáng người cao gầy, một trương tinh xảo khuôn mặt như bao trùm vạn tái hàn băng đồng dạng, chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy thấu tâm băng lãnh. Nàng mặc một bộ trắng tinh không tì vết làm áo, tại ở ngực vị trí, thêu lên một cái dương cánh bay cao kim sắc hùng ưng. Đây là Vũ Minh huyện Kim Ưng Vũ Viện tiêu chí. Sự xuất hiện của nàng, nhất thời để Trương Kim Ba cùng Mục Hiểu Hiểu trong nháy mắt biến sắc, đột nhiên dừng bước. Nàng là Bạch Ngọc Liêu Tinh, Vũ Minh huyện đệ nhất thiên tài, đã bị dự định có thể gia nhập tứ đại tông môn một trong Bạch Ngọc Liêu Tinh cô nương. Nhận ra nàng người, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu như nói Trương Kim Ba là Vũ Minh huyện lô dạy đặc học viện đệ nhất cao thủ, cái kia Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng là một mực đặt ở Trương Kim Ba đỉnh đầu, để hắn chưa bao giờ thấy qua siêu việt hy vọng, Vũ Minh huyện đệ nhất thiên tài. Dù cho Trương Kim Ba lại cuồng ngạo, đối mặt Bạch Ngọc Liêu Tinh thời điểm, hắn vẫn như cũ chỉ có thể trầm mặt. Bạch Ngọc Liêu Tinh, việc này với ngươi không quan hệ, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Mục Hiểu Hiểu sắc mặt nhìn không tốt nói, nếu như nói Trương Kim Ba là bận tâm Bạch Ngọc Liêu Tinh, cái kia nàng cũng là ghen ghét Bạch Ngọc Liêu Tinh. Bởi vì, không chỉ ở vũ lực phía trên Bạch Ngọc Liêu Tinh áp chế nàng, tại sắc đẹp phía trên, Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng hung hăng áp chế nàng. Nàng có thể không quan tâm chính mình thực lực không bằng Bạch Ngọc Liêu Tinh, nhưng lại vô pháp tiếp nhận, Bạch Ngọc Liêu Tinh lớn lên so nàng càng xinh đẹp, để cho nàng thành vật làm nền người. Bạch Ngọc Liêu Tinh nghe vậy, khoe miệng nhẹ vểnh lên, lại lạnh lùng như cũ như sương, nếu như ta không quản tới đâu. Ta chính là không quen nhìn các ngươi hai cái hành động, các ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi, khắc, quá, qua, phần. Mục Hiểu Hiểu khí sắc mặt tím lại, dường như có thể vặn ra máu. Không phục. Ngươi đến đánh ta a. Bạch Ngọc Liêu Tinh nhíu mày, một mặt khiêu khích lãnh đạm nói. Mạc Tranh lúc này có chút muốn cười, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền bị Bạch Ngọc Liêu Tinh tư sắc cấp kinh diễm đến, cho nên vẫn đang ngó trừng mặt của nàng nhìn. Hắn phát hiện, Bạch Ngọc Liêu Tinh lãnh ý, hoàn toàn là trời sinh. Nàng rõ ràng là một cái dí dỏm đáng yêu tiểu nha đầu, bộ mặt luôn luôn có rất nhiều nhỏ biểu lộ, nhưng vô luận nàng lộ ra cái gì dí dỏm biểu lộ bên ngoài, đều là từ đầu đến đuôi lạnh. Lạnh đến khiến người ta chịu không được. Tốt tốt tốt. Bạch Ngọc Liêu Tinh, chuyện ngày hôm nay ta Mục Hiểu Hiểu nhớ kỹ, hay đợi đấy. Mục Hiểu Hiểu cuối cùng không có dũng khí cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh đại chiến một trận. Cắt. Bạch Ngọc Liêu Tinh một mặt trào phúng. Mục Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, mới không có để cho mình tính tình nóng nảy bạo phát, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, dường như đem tất cả lửa giận đều trút xuống tại Mạc Tranh trên thân. Còn có ngươi, ngươi tốt nhất đừng để ta đụng phải, nếu không ta nhất định khiến ngươi dở sống dở chết. Kim Ba, chúng ta đi. Mục Hiểu Hiểu nói xong, bắt chuyện Trương Kim Ba rời đi. Mạc Tranh cũng học Bạch Ngọc Liêu Tinh động tác, phất phất tay, một mặt dễ ớt nói, cắt. Các loại Trương Kim Ba cùng Mục Hiểu Hiểu rời đi, Mạc Tranh mới hướng Bạch Ngọc Liêu Tinh chắp tay nói, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, Mạc Tranh ngày sau ổn thỏa hồi báo. Ta vừa mới đi thăm Thăng Long Vũ Viện, tại Thăng Long Vũ Viện chỗ cửa lớn, thấy được khai trừ học viện Mạc Tranh bố cáo, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Mạc Tranh? Bạch Ngọc Liêu Tinh vẫn như cũ là một trương mặt lạnh, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn được nhiều, còn mang theo một tia hiếu kỳ. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, cười nói, nếu như Thăng Long Vũ Viện không có khai trừ cái thứ hai gọi Mạc Tranh học viên lời nói, vậy ta hẳn là cái kia Mạc Tranh. Bạch Ngọc Liêu Tinh phốc một tiếng cười lên tiếng, tuy nhiên vẫn là cho người ta lanh ý, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Nàng cười nói, biểu hiện của ngươi ngược lại để ta không nghĩ tới, ngươi giống như cũng không để ý bị Vũ Viện khai trừ. Lấy ngươi vừa mới biểu hiện ra thực lực, đầy đủ đi tranh đoạt tiến vào tứ đại tông môn tư cách, nhưng theo ta được biết, Thăng Long học viện đưa ngươi khai trừ, cũng không có cho ngươi tứ đại tông môn chiêu tân tư cách, ngươi cũng không phải là theo ba huyện lôi đài thi đấu chiến đi ra 30 người một trong, ngươi đem không có cơ hội tham gia năm nay tứ đại tông môn chiêu tân, ngươi chẳng lẽ một chút không quan tâm? Mạc Tranh cũng nở nụ cười, nhún nhún vai nói, quan tâm hữu dụng không? Quan tâm Thăng Long học viện cũng đem ta khai trừ, mà khai trừ ta thời điểm, lôi đài thi đấu đã bắt đầu, ta cũng không có cơ hội đi tham gia lôi đài so tài. Vậy ngươi lại vì sao còn tại Võ Sơn huyện? Nhìn ngươi tại khách sạn mướn phòng hành động, ngươi hẳn là vừa từ bên ngoài gấp trở về, đừng nói ngươi không phải muốn tới tham gia tứ đại tông môn chiêu tân đại hội. Bạch Ngọc Liêu Tinh vẫn là một mặt hiếu kỳ, giống một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Mặc Tranh lúc này lại cảm giác, cái này Bạch Ngọc Liêu Tinh sợ sợ không phải người bình thường, cũng không tránh khỏi quá giỏi về quan sát cùng thông minh chút, luôn có thể nghĩ đến người bình thường không nghĩ tới địa phương. Hắn do dự một chút, hỏi ngược lại, vậy ngươi lại vì sao xuất hiện ở đây? Theo ta được biết, ngươi năm nay mới 16 tuổi, lại là ba huyện duy nhất kim, mục, thổ, quang bốn hệ đồng tu, sớm tại trước đây thật lâu, liền đã có tứ đại tông môn sớm liên lạc qua ngươi, ngươi không dùng tham gia chiêu tân cũng có thể đi vào tứ đại tông môn. Bạch Ngọc Liêu Tinh thản nhiên nói, ta còn không có nghĩ kỵ muốn gia nhập cái nào cái tông môn, cho nên muốn tới nơi này nhìn xem, nhìn đến lúc đó cái nào cái tông môn để cho ta thuận mắt, ta rồi quyết định gia nhập cái nào. Mặc Tranh một mặt im lặng, có người làm gia nhập tông môn, liều mạng tu luyện vài chục năm, lại ngay cả tham gia chiêu tân tư cách cũng không chiếm được. Mà có người, lại bị tứ đại tông môn muốn đoạt lấy, hết lần này tới lần khác nàng dường như còn căn bản không thèm để ý, muốn chọn chọn lựa lựa một phen, lại cảm thấy gia nhập cái nào tông môn. Giữa người và người chênh lệch cũng là như thế tàn khốc. Tiểu nhị, cũng cho ta một cái phòng. Bạch Ngọc Liêu Tinh đối điếm tiểu nhị nói ra. Chờ lấy được chìa khóa, nàng lần nữa đối Mạc Tranh nói, Trương Kim Ba cùng Mục Hiểu Hiểu đều không phải là rộng lượng người, bọn họ khẳng định sẽ còn tìm ngươi phiền phức, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút. Bất quá, ta hiện tại đối ngươi có chút hiếu kỳ, cho nên nếu như ngươi tìm ta giúp đỡ ta sẽ ra tay. Nói xong, nàng hướng Mạc Tranh nháy nháy mắt, cất bước hướng phòng trọ đi đến. Mạc Tranh cười ha ha, nỉ non nói, một cái người rất có ý tứ, nếu bàn về tư sắc, sợ cũng chỉ có Chỉ Tuyết Phủ con mụ ngốc kia có thể cùng nàng so sánh. Bất quá là một cái quá ngu, một cái quá thông minh. Nói xong, Mạc Tranh cũng đi hướng gian phòng của mình, khoảng cách tứ đại tông môn chiêu tân còn lại sau cùng 3 ngày, hắn muốn làm một chút sau cùng xông vào chuẩn bị. Chương 28, cho đùa. Mạc Tranh căn dặn tiểu nhị đừng cho người quấy rầy chính mình, đem phòng trọ môn từ bên trong đóng kỹ, mới không kịp chờ đợi tiến vào huyết kiếm thế giới, bắt đầu tu luyện. Hắn nhắm mắt lại phiêu phù ở trong huyết hà, khống chế nguyên lực cọ rửa trong thân thể mấy trăm đầu gân mạch. Vận chuyển Huyền Thiên Chiến Quyết tu luyện phương thức về sau, nhất thời huyết hà phía trên có vô số xương mù màu máu, rót vào đến Mạc Tranh trong thân thể, nhanh chóng cường hóa lấy thân thể của hắn gân mạch. Cường hóa thân thể tốc độ, muốn so Mạc Tranh dự đoán nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên khoảng cách đạt tới Huyền Thiên Chiến Quyết đệ nhất trọng còn rất xa, nhưng Mạc Tranh lại cảm giác, hắn hiện tại dù cho liên tiếp sử dụng 2 lần, thậm chí 3 lần nhất kiếm đông lai, cũng không hướng làm bị thương chính mình. Có lẽ, có thể bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Bá Quyền. Bây giờ Mạc Tranh dùng để thủ đoạn đối địch chỉ có một cái Cửu Tinh Kiếm Quyết thức thứ nhất nhất kiếm đông lai, thức thứ hai muốn luyện thành còn xa xa khó vời, bước thiết cần mới đối địch thủ đoạn. Mà Huyền Thiên Bá Quyền thức thứ nhất, Quyền Định Giang Sơn, cũng là Mạc Tranh cấp thiết muốn tu luyện. Quyền Định Giang Sơn là một thức quyền pháp, lại cũng không là đơn giản một lần xuất quyền, mà chính là trọn vẹn liên miên bất tuyệt nắm giữ cường đại công kích tính quyền pháp. Mạc Tranh cảm thấy, coi như đơn độc đem một thức này Quyền Định Giang Sơn sửa sang lại, đều đủ để trở thành một bộ huyền cấp trở lên quyền pháp bí tịch. Một khi học hội Quyền Định Giang Sơn, Mạc Tranh thì có đầy đủ đối địch thủ đoạn. Nghĩ đến thì luyện, Mạc Tranh nhất thời theo trong huyết hà đi ra, tại trên đất trống bắt đầu đấm quyền. Huyết kiếm thế giới là thiên nhiên nơi tu luyện, ở chỗ này hắn sẽ không mệt mỏi, không cần lo lắng linh lực hao hết, thời gian vẫn là ngoại giới gấp 10 lần. Cho nên, dù cho lại khó luyện công pháp, vũ kỹ, chỉ cần hắn đạt đến luyện tập yêu cầu, thì nhất định khó không được hắn, cần có chỉ là thời gian cùng thuần thục mà thôi. Mạc Tranh vì để sớm ngày nắm giữ Quyền Định Giang Sơn, cũng là liều mạng, ngoại trừ ngẫu nhiên rời đi huyết kiếm thế giới đi ăn một chút gì, để tránh bị người hoài nghi. Hắn cơ hồ tất cả thời gian đều đợi tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện. 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua, mà Mạc Tranh cũng đã tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện chỉnh một chút 1 tháng. Thời gian 1 tháng, Mạc Tranh rốt cục đem Quyền Định Giang Sơn hết thảy thói quen cùng biến hóa đều nắm giữ. Một khi hắn đem Quyền Định Giang Sơn thi triển đi ra, nhất thời như là sắp bị điên rồi, song quyền như ảo tưởng như ảnh, tại trong thời gian thật ngắn đánh ra nhiều nhất 36 quyền, mỗi một quyền đều biến hóa thất thường. Mỗi một quyền uy lực đều tương đương với một cái võ đồ cấp 10 toàn lực nhất kích. Nếu là 36 quyền đều đánh vào trên người địch nhân, liền xem như một cái da dày thịt béo thiên yêu thú, cũng chưa chắc có thể chịu được. Mà cái này, chỉ là nhập môn mà thôi, một thức này quyền pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian. Lúc này thời điểm Mạc Tranh, đã lười đi suy đoán Huyền Thiên Lục là cấp bậc gì công quyết, tóm lại cũng là cao đến dọa người. Khó trách Huyền Ảnh Hồ Tổ Tông muốn đem Huyền Thiên Lục lưu tại trong truyền thừa, tức khiến cho chúng nó không thể tu luyện, cũng để nhất lại một đời truyền thừa. Chỉ tiếc, thời gian vẫn là quá gấp một số, nếu là có thể đem Huyền Thiên Bộ Pháp cũng tu luyện nhập môn lời nói, dù cho lại để cho Mạc Tranh đơn độc đối mặt Kim Dương, hắn cũng tự tin có một kháng chi lực. Coi như không thể thắng, cũng có thể để Kim Dương ăn chút thiệt thòi, sau cùng còn có thể trốn được. Một ngày này, là Võ Sơn huyện tứ đại tông môn chiêu tân thời gian, toàn bộ Võ Sơn huyện bầu không khí tựa hồ biến đến có chút không thể tầm thường so sánh, vô số người hưng phấn hướng về một cái phương hướng chạy đi. Mạc Tranh cũng cuối cùng từ trong phòng khách đi tới, mới vừa đi tới đầu bậc thang, Mạc Tranh liền đụng phải Bạch Ngọc Liêu Tinh. Bạch Ngọc Liêu Tinh vẫn là một mặt vạn tái hàn băng biểu lộ, trắng tinh không tì vết trường sam, bọc lấy nàng cao gầy mê người thân thể, đối mặt tứ đại tông môn chiêu tân đại sự như vậy, nàng cũng lộ ra không nội vã. Nàng nhìn thấy Mạc Tranh, ngẩn ra sau nói, mấy ngày nay một mực không nhìn thấy ngươi đi ra, muốn không phải hỏi điếm tiểu nhị, ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi Trương Kim Ba trả thù, đã chạy đây. Mạc Tranh cười nói, ngươi ngược lại là rất quan tâm ta, còn cố ý đi hỏi điếm tiểu nhị. Bạch Ngọc Liêu Tinh nhíu mày, thản nhiên nói, nhìn ngươi cái này một mặt chê cười, ta vì cái gì đột nhiên nhớ qua đánh ngươi. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, giúp người liền muốn đến giúp đấy thôi, ngươi nếu là còn dám nghĩ lung tung, hoặc là trên miệng lại đùa bỡn ta, ta cũng không để ý giáo huấn một chút ngươi. Mạc Tranh nhún nhún vai, ta cũng không có nghĩ lung tung, cũng không có đùa giỡn ngươi, ngươi không khỏi cũng quá nhạy cảm đi. Thật sao? Hy vọng là như vậy đi. Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng học Mạc Tranh nhún nhún vai, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ có 16 tuổi tiểu nha đầu. Ngươi ăn xong hay chưa? Muốn hay không cùng một chỗ ăn chút, sau đó lại tiến đến chiêu địa phương mới. Bạch Ngọc Liêu Tinh chủ động mời Mạc Tranh nói ra. Được. Mạc Tranh cũng không nóng nảy, dù sao hắn cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh một dạng, cũng không cần tham gia chiêu tân tỷ thí. Hai người ngay tại khách sạn điểm mấy món nhắm, ngồi tại một trương gần cửa sổ trước bàn, tự mình bắt đầu ăn. Hai người đều đem ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn lấy vội vội vàng vàng đi đường đám người, cũng không có càng nhiều giao lưu. Kinh Lôi Tông tới một trưởng lão, một cái âm trầm lão đầu, để ta xem rất không thoải mái, cho nên ta quyết định từ bỏ gia nhập Kinh Lôi Tông. Bạch Ngọc Liêu Tinh đột nhiên mở miệng, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, nếu như không phải trước mặt nàng chỉ có Mạc Tranh, Mạc Tranh đều không xác định nàng là tại nói chuyện với chính mình. Hắn nhịn không được liếc mắt, đã lười nhác đầu đen rau muống. Hắn hỏi ngược lại, vậy ngươi xem người nào so sánh thuận mắt? Vừa ý nhất tông môn là cái nào? Bạch Ngọc Liêu Tinh thản nhiên nói, ta không biết, ta tựa hồ trời sinh thiếu khuyết một loại quyết định chuyện cá tính, từ nhỏ đến lớn đụng phải cần lựa chọn sự tình, ta đều không thể làm ra quyết định, luôn luôn đến thời khắc cuối cùng, mới có thể theo cảm giác tùy tiện chọn một, hoặc là hỏi thăm bằng hữu của ta, làm cho các nàng cho ta làm quyết định. Nói xong, Bạch Ngọc Liêu Tinh rốt cục quay lại ánh mắt, nhìn lấy Mạc Tranh nói, ngươi cảm thấy ta cần phải lựa chọn cái nào tông môn? Mạc Tranh thản nhiên nói, ngươi hỏi ta như vậy, là cảm thấy ta tính toán bằng hữu của ngươi sao? Khó nói chúng ta không là bằng hữu sao? Bạch Ngọc Liêu Tinh nháy mắt mấy cái, có chút dí dỏm đáng yêu, nhưng càng nhiều vẫn là lạnh, còn đến Mạc Tranh phát run lạnh. Thật sao? Mạc Tranh hỏi ngược lại. Ta đã giúp ngươi, hiện tại lại mời ngươi ăn bữa sáng, khó nói chúng ta dạng này còn không tính bằng hữu sao? Bạch Ngọc Liêu Tinh lại trừng mắt nhìn nói ra. Mạc Tranh nhìn xuống không có mắt trợn trắng, vô lực nói, tốt ta. Có ngươi dạng này một cái thiên phú lại cao, người lại dung mạo xinh đẹp bằng hữu, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá ngươi nói đều là sự thật. Bạch Ngọc Liêu Tinh cười nói. Mạc Tranh nhún nhún vai, đã ngươi hỏi ta, vậy ta thì hướng ngươi để cử Thiên Viêm Tông đi. Tại sao là Thiên Viêm Tông, mà không phải Phiêu Tuyết Tông? Cũng không phải Hàn Băng Cốc. Bạch Ngọc Liêu Tinh nghi hoặc hỏi. Không có vì cái gì. Mạc Tranh bình tĩnh nói ra. Mạc Tranh đệ nhất lựa chọn cũng là Thiên Viêm Tông. Không biết vì cái gì, hắn hy vọng Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng có thể cùng hắn cùng nhau gia nhập Thiên Viêm Tông, dạng này cũng coi như có cái bạn. Ngươi tổng muốn nói cho ta biết một cái lý do, tứ đại tông môn bên trong, Phiêu Tuyết Tông thực lực mạnh nhất, nội tình sâu nhất, còn lại Tam Tông không sai biệt lắm, ngươi vì cái gì không hướng ta để cử Phiêu Tuyết Tông? Mạc Tranh cau mày nói, nếu như ngươi không phải muốn ta nói một cái lý do, Phiêu Tuyết Tông tông chủ Phan Vũ Man, cả đời phong lưu không bị trói buộc, cưới hai mươi mấy cái thê tử. Đại bộ phận đều đã từng là Phiêu Tuyết Tông nữ đệ tử, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta cảm thấy hắn sợ rằng sẽ đối ngươi động chủ ý. Bạch Ngọc Liêu Tinh nhíu mày, Phan Vũ Man đã vài chục năm không có lấy vợ, mà lại hắn phần lớn nhi tử, tuổi tác đều lớn hơn ta, làm sao lại đối với ta động chủ ý. Nhưng Phan Vũ Man còn có hơn 30 nhi tử, cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, Phan Vũ Man là như thế cá tính, con của hắn chỉ sợ cũng kế thừa 7-8 phần. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tại Phiêu Tuyết Tông tựa như là một khỏa mỹ vị rau cải trắng, ai cũng muốn đi gặm một miệng. Bạch Ngọc Liêu Tinh ánh mắt híp híp, cười nói, cảm ơn ngươi lần nữa khích lệ ta xinh đẹp, ta cũng rất thích ngươi đem ta ví von thành rau cải trắng. Bất quá thì ta biết, ngươi lo lắng loại tình huống này cũng không phải là nhất định sẽ phát sinh, so ta Mục Vô Tuyết, nàng danh xưng định làng quận đệ nhất mỹ nữ, tại Phiêu Tuyết Tông cũng không có bị những cái kia heo cấp ủi a, ngược lại nhanh chóng dựa vào Phiêu Tuyết Tông làm văn cầu, gia nhập càng cao tầng thứ tông môn đi. Mục Vô Tuyết đã không tại Phiêu Tuyết Tông, đến càng cao tầng thứ tông môn đi. Mạc Tranh kinh ngạc nói. Bạch Ngọc Liêu Tinh gật gật đầu, ngươi tựa hồ cùng nàng ở giữa có thứ gì vấn đề, nói đến tên của nàng thời điểm, ta trong mắt ngươi thấy được chợt lóe lên cứu hận. Mạc Tranh nhíu mày, ngươi nhìn lầm. Thật sao? Bất quá không quan hệ, ngươi là bằng hữu của ta, coi như ngươi cùng nàng thật có cứu hận, ta cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Bạch Ngọc Liêu Tinh nháy mắt mấy cái. Mạc Tranh cũng không muốn để ý tới nàng, lúc này hắn chỉ cảm thấy, về sau nhất định muốn tại Bạch Ngọc Liêu Tinh trước mặt cẩn thận chút. Nữ nhân này lực quan sát thật sự là quá mạnh. Phiêu Tuyết Tông lý do tính ngươi qua, nhưng ngươi còn không có nói cho ta biết, tại sao là Thiên Viêm Tông, mà không phải Hàn Băng Cốc. Bạch Ngọc Liêu Tinh lại hỏi. Mạc Tranh không muốn lại nhiều kiếm cớ, thản nhiên nói, bởi vì ta ưa thích Thiên Viêm Tông, không thích Phiêu Tuyết Tông, cũng không thích Hàn Băng Cốc, lý do này có thể chứ. Bạch Ngọc Liêu Tinh lộ ra nụ cười, gật đầu nói, ngươi sớm nói như vậy không phải, ta thích ngươi lý do này, đã bằng hữu của ta ưa thích Thiên Viêm Tông. Vậy ta thì gia nhập Thiên Viêm Tông đi. Mạc Tranh nghe vậy, kém chút trực tiếp té ngã trên đất, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Ngọc Liêu Tinh. Nữ nhân này đối chuyện như vậy, cũng không tránh khỏi quá trò đùa a. Nàng là thật cảm thấy cái này hoàn toàn không tính là gì đại sự, vẫn là trong đầu có cái hố, thật thiếu chút năng lực gì. Tốt, ta ăn xong, chúng ta cùng đi chiêu địa phương mới đi, ta không kịp chờ đợi muốn đi tìm Thiên Viêm Tông trưởng lão, nói cho hắn biết ta muốn gia nhập Thiên Viêm Tông. Bạch Ngọc Liêu Tinh để đũa xuống, ánh mắt mang theo cười nói. Một mực tại trả lời vấn đề của ngươi, ta còn không có ăn hết đây. Mạc Tranh đoán trách nói ra. Vậy được rồi, ta nhìn ngươi ăn. Bạch Ngọc Liêu Tinh đem hai tay trống trên bàn, lạnh như băng trên mặt mang hai khỏa chiếu lấp lánh con ngươi, thì như thế nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Mạc Tranh nhất thời có chút tê cả da đầu, chống đỡ không được, để đũa xuống nói. Được rồi, chúng ta vẫn là mau chóng tới đi, đồ ăn đều bị mặt của ngươi cấp đông lạnh lạnh. Chương 29, yêu nghiệt nữ nhân. Mặt của ta thì trưởng thành dạng này, ta cũng không có cách nào, nếu để cho ngươi cảm thấy không thoải mái, ta rất xin lỗi. Bạch Ngọc Liêu Tinh đột nhiên nói nghiêm túc. Mạc Tranh tâm lý có chút lau mồ hôi, nói, ta chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Ân, ta đã biết, chúng ta đi thôi. Bạch Ngọc Liêu Tinh dẫn đầu hướng ngoài khách sạn đi đến. Tứ Đại Tông Môn chiêu tân vị trí, được an bài tại Thăng Long Học Viện cách đó không xa Thăng Long Quảng Trường, đến từ phụ cận 3 huyện tuổi trẻ tuấn kiệt, đem lớn như vậy quảng trường cấp trấn đích. Tại quảng trường trung ương, xây dựng lên một cái cự đại lôi đài hướng chính đông là Thật Cao ngồi vào, đến từ tứ đại tông môn đại nhân vật, Thật Cao ngồi ở phía trên, bọn họ mang tới đệ tử, cùng 3 huyện các đại võ viện viện chủ, đi cùng tại bọn họ phía dưới vị trí. Tại quảng trường góc đông, cũng chính là lôi đài đằng sau, đứng thẳng một cái chuông đồng to lớn. Đây chính là trấn hồn chung. Chỉ cần bất luận cái gì 18 tuổi trở xuống người, có thể tay không tấc sắt đem nặng đến hơn vạn cân chuông đồng đụng vang, liền có thể không thông qua chiêu tân đại hội, trực tiếp gia nhập tứ đại tông môn một trong. Nhưng mấy chục năm qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem chấn hồn trung đụng vang lên. Vừa đến, tại Võ Sơn huyện chỗ như vậy, tại cái tuổi đó có như thế thực lực người, thật sự là quá ít quá ít. Thứ hai, cho dù có thực lực như vậy, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tại chiêu tân trên đại hội thắng được, không cần thiết đi đụng vang chấn hồn trung, bởi vì nghe nói đụng vang chấn hồn trung người, lại nhận cường đại trực kích linh hồn trùng kích, sơ ý một chút liền có khả năng bị chấn hồn trung chấn thành ngu ngốc. Cho nên, dựa vào đụng vang chấn hồn trung gia nhập tứ đại tông môn người, cơ hồ không có. Chí ít Võ Sơn huyện còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mạc Tranh cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh, đúng lúc cũng là theo cái phương hướng này đi tới. Mạc Tranh nhịn không được hướng chấn hồn trung liếc qua, tuy nhiên hắn chưa từng có thử qua đụng vang chấn hồn trung, nhưng hắn cảm thấy, lấy thực lực của hắn, đã có thể thử một chút, đồng thời có niềm tin rất lớn. Dù sao, nếu như ngay cả hắn đều đụng không vang, chỉ sợ thiên sư phía dưới, không có mấy người có thể đụng vang lên. Mạc Tranh chỉ là nhìn lướt qua chấn hồn trung, liền lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng hắn dạng này tiểu động tác, thế mà còn là bị Bạch Ngọc Liêu Tinh phát hiện. Bạch Ngọc Liêu Tinh nhất thời giống như là giải trong lòng nghi hoặc đồng dạng, hưng phấn nói, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, ngươi nguyên lai là muốn thông qua đụng vang chấn hồn trung phương thức gia nhập tứ đại tông môn. Khó trách ngươi bị Thăng Long Vũ Viện khai trừ, cũng không có tham gia lôi đài thi đấu, lại đối với mình gia nhập tứ đại tông môn tràn đầy lòng tin. Mạc Tranh nhịn không được lại mắt trợn trắng, nói, ngươi có thể hay không một chút che giấu một chút quan sát của ngươi lực. Ngươi dạng này để cho ta áp lực rất lớn, cảm giác mình giống như là không mặc quần áo một dạng. Bạch Ngọc Liêu tinh lộ ra đắc ý thần sắc, đây là bẩm sinh bản sự, ta cũng không có biện pháp. Nàng nói xong, lộ ra thần sắc tò mò, nói, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi xác định chính mình có thể đụng vang chấn hồn chung sao. Nói thật, mấy năm trước ta cũng đi thử qua, nhưng lại hoàn toàn không có đụng vang, ngược lại đầu bị chấn động đến chóng mặt, liền xem như hiện tại, ta cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể đụng vang. Mạc Tranh thản nhiên nói, thử một lần đi, dù sao cũng không có biện pháp khác. Bạch Ngọc Liêu tinh gật đầu, cười nói, vốn là, ta còn nghĩ đến đem ngươi mang vào Thiên Viêm Tông, ngươi là bằng hữu của ta, nếu như Thiên Viêm Tông trưởng lão không đồng ý, vậy ta thì không gia nhập Thiên Viêm Tông, nhưng hiện tại xem ra, ta giống như không dùng làm như vậy, không biết vì cái gì, ta cảm thấy ngươi có thể đụng vang chấn hồn chung. Mạc Tranh nghe vậy thất thần, cũng không phải là bởi vì Bạch Ngọc Liêu Tinh đối lòng tin của hắn, mà chính là Bạch Ngọc Liêu Tinh, thế mà đã từng đánh qua muốn dẫn hắn tiến Thiên Viêm Tông ý nghĩ. Hắn đột nhiên nhìn lấy Bạch Ngọc Liêu Tinh ánh mắt, chân thành nói, ngươi rất thiếu bằng hữu sao. Bạch Ngọc Liêu Tinh biểu lộ đột nhiên ngưng kết, vì cái gì nói như vậy? Ta xem ra giống rất thiếu bằng hữu dáng vẻ. Mà lại ta trước đó còn ám chỉ qua ngươi, ta biểu hiện được rất giống thiếu bằng hữu dáng vẻ sao? Mạc Tranh cực kỳ chăm chú nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngươi xem ra tựa như là hoàn toàn không có bằng hữu. Đăng nhập. Bạch Ngọc Liêu Tinh lộ ra một mặt phiền muộn, có rõ ràng như vậy sao? Bất quá ta có rất nhiều bằng hữu, ta chỉ là thiếu. Giống như ta bằng hữu. Cái gì? Mạc Tranh một chút không để ý tới giải. Bạch Ngọc Liêu Tinh lại không lại giải thích, lộ ra vui vẻ cười, nhưng từ giờ trở đi, ta không thiếu bằng hữu. Mạc Tranh gật gật đầu, biết nàng nói chính là mình, nhưng hắn luôn cảm giác có chút quái dị, chính mình cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh, mới nhận biết không đến bao lâu à. Ban đầu Bạch Ngọc Liêu Tinh cấp Mạc Tranh cảm giác, là một cái mặt rất lạnh rất xinh đẹp, nhưng ghét ác như kiểu, lại thông minh đến có chút quá phân nữ hài. Nhưng bây giờ cảm giác của hắn, Bạch Ngọc Liêu Tinh giống một cái cô độc tịch mịch, ngây ngốc, rời rạc tại người bình thường bên ngoài, có chút mơ hồ tiểu nha đầu. Nhưng vô luận nói như thế nào, Mạc Tranh cũng không ghét Bạch Ngọc Liêu Tinh, ngoại trừ Bạch Ngọc Liêu Tinh biểu hiện ra siêu cường lực quan sát thời điểm để hắn cảm thấy ạ lẹt sản giờ rồ bên ngoài, thời gian khác đều cảm giác thật thoải mái. Đó là một loại, cùng chi tuyết phù ở chung lúc không giống nhau dễ chịu, không phân rõ cái nào càng tốt hơn. Đi thôi, tỉ thí đều đã bắt đầu. Mạc Tranh cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh sóng vai đi đến trước lôi đài. Bạch Ngọc Liêu Tinh tinh xảo khuôn mặt, cùng thân phận của nàng, vô luận đi ở nơi nào bị người nhận ra, đều sẽ cho người nhịn không được đối nàng nghị luận ầm ĩ. Cái này tựa hồ không quan tâm, hoàn toàn không có có hào hứng nhìn trên lôi đài tỷ thí, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía sau lôi đài mặt khán đài, dùng ánh mắt dò xét nhìn lấy phía trên những cái kia tứ đại tông môn đại nhân vật. Mạc Tranh cũng đang nhìn, hắn ở phía trên thấy được Kim Dương, ánh mắt nhất thời híp lại. Có chút sát ý hiện lên, sau đó hắn nghĩ tới bên người lực quan sát siêu phàm Bạch Ngọc Liêu Tinh, tranh thủ thời gian thu liễm thần sắc. May ra, Bạch Ngọc Liêu Tinh vừa mới chú ý lực cũng không ở trên người hắn. Mạc Tranh không có ở phía trên phát hiện Phan Thanh Phong, nhịn không được thở dài một hơi, hắn tuy nhiên không sợ Phan Thanh Phong, nhưng lại không nghĩ ở thời điểm này, có cái Phan Thanh Phong nhảy ra cho hắn quấy rối. Mà đại biểu Phiêu Tuyết Tông đến, là một cái 50 tuổi khoảng chừng lão giả, hắn khí thế trên người sắc bén mà hại người. Một trương mặt chữ điển không giận tự uy, cao cư vị trí trung tâm, đối tất cả mọi người vẻ mặt lạnh lùng. Thực lực của người này, chỉ sợ đã đến Bạch Ngân cấp, cùng mẫu thân thực lực tương đương, hắn như ra tay với ta, không có mẫu thân che chở, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Tranh tâm lý đánh giá một chút. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía còn lại Tam Tông đại nhân vật, điểm cuối quan sát đến Thiên Viêm Tông người. Đại biểu Thiên Viêm Tông tới, lại là một nữ tính, đại khái hơn 30 tuổi, lộ ra ung dung hoa quý. Nhưng trên mặt luôn mang theo ôn hòa mỉm cười, khiến người ta nhìn rất dễ chịu. Bạch Ngọc Liêu Tinh tựa hồ cũng nhìn thấy nàng, cười nói, Mạc Tranh, ngươi để cho ta gia nhập Thiên Viêm Tông quả nhiên là đúng, phía trên trong những người này, chỉ có Thiên Viêm Tông trưởng lão để cho ta thoải mái nhất. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không cần phải gấp, các loại chiêu tân tỷ thí kết thúc về sau, ngươi lại đi tìm nàng. Đang nói thời điểm, phía trên tứ đại tông môn đại nhân vật, tựa hồ cũng phát hiện Bạch Ngọc Liêu Tinh, nhất thời đều đem ánh mắt tìm đến phía nàng. Thậm chí cách xa xa, thì mỗi người đầu cho Bạch Ngọc Liêu Tinh một cái mỉm cười thân thiện, thậm chí hướng nàng ngoắc, phảng phất là bảo nàng đi trên khán đài an vị. Nhưng Bạch Ngọc Liêu Tinh lại mặt lạnh lấy lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Mạc Tranh tâm lý hoán thầm, ám đạo quả nhiên người với người không thể so sánh a, cái này Bạch Ngọc Liêu Tinh đãi ngộ không khỏi cũng quá tốt rồi chút. Trên lôi đài quyết đấu sinh tử, vì một cái danh ngạch đánh đến ngươi chết ta sống cái gọi là ba huyện thiên tài, tại Bạch Ngọc Liêu Tinh trước mặt, dường như cũng là dâu dịa. Bị Bạch Ngọc Liêu Tinh cự tuyệt về sau, tứ đại tông môn đại nhân vật cũng không có cơ cầu, lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía lôi đài. Bất quá, trên khán đài Kim Dương, lúc này tựa hồ cũng phát hiện Bạch Ngọc Liêu Tinh bên cạnh Mạc Tranh, sắc mặt của hắn nhất thời biến đến âm trầm xuống, lộ ra một cái cười lạnh. Mạc Tranh theo trong mắt của hắn, thấy được tham lam cùng sát ý. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, đem ánh mắt cũng nhìn về phía lôi đài, lúc này trên lôi đài tại tỷ thí, là một nam một nữ, nam mặc lấy Thăng Long Vũ Viện phục sức, còn nữ kia, lại là một cái theo lôi đài chiến bên trong lan truyền ra cao thủ. Nghe chung quanh nghị luận, Mạc Tranh biết tên của nàng gọi là Đồng Tĩnh. Lúc này chàng diện nhìn lại, Đồng Tĩnh đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đại biểu Thăng Long Vũ Viện nam học viên, chỉ là đang khổ cực trèo chống mà thôi. Bạch Ngọc Liêu Tinh đột nhiên phụ thân đến Mạc Tranh bên hai, nói khẽ: "Ngươi phải cẩn thận trên khán đài cái kia áo tím trung niên nhân, hắn vừa mới nhìn trong ánh mắt của ngươi, tràn đầy tham lam cùng sát ý." Mạc Tranh gật gật đầu: "Ta thấy được, hắn cũng là Thăng Long Vũ Viện viện chủ." Bạch Ngọc Liêu Tinh gật gật đầu: "Hắn là thiên sư, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, rất khó cùng hắn đối kháng, có thủ chúng ta về sau lại báo, ngươi chỉ cần đợi ở bên cạnh ta, nàng cũng không dám động ngươi." "Nhìn tỉ thí đi." Mạc Tranh không nói gì thêm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn là không sai, nhưng Kim Dương từng đả thương qua hắn, còn ngấp nghé huyết kiếm, muốn đối với hắn giết người cướp của, vậy nếu như cơ hội phù hợp, coi như Kim Dương không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm cơ hội xử lý Kim Dương. Mạc Tranh cũng không cần Bạch Ngọc Liêu Tinh che chở, bởi vì mẹ của hắn, lúc này khẳng định ngay tại một nơi nào đó nhìn lấy hắn, có lẽ Kim Dương trong mắt sắc ý, sớm đã bị mẫu thân cấp thấy được. Những thứ này Bạch Ngọc Liêu Tinh lại là không biết, nàng mở miệng nói: "Trên lôi đài nữ hài kia, là phòng, kim song hệ đồng tu, nàng cơ hồ cũng dự định một cái danh lạch, đối thủ của nàng quá yếu, tỉ thí như vậy quá không có ý nghĩa." Mạc Tranh thâm biểu đồng cảm. Bạch Ngọc Liêu Tinh tiếp tục nói: "Bất quá tiếp đó, rất có thể là Trương Kim Ba cùng Tô Lăng quyết đấu, Trương Kim Ba là Vũ Minh huyện gần với ta cao thủ trẻ tuổi, Tô Lăng thì là Võ Sơn huyện lôi đài chiến vô địch, hai người bọn họ quyết đấu, ngược lại là có chút ý tứ, giá trị cho chúng ta nhìn một chút." Mạc Tranh ngạc nhiên nói: "Làm sao ngươi biết kế tiếp là bọn họ quyết đấu?" Bạch Ngọc Liêu Tinh cười nhạt nói: "Bởi vì bọn hắn hai người cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên là vừa mới làm nóng người chuẩn bị, ánh mắt thỉnh thoảng giao hội thời điểm, đều mang cường đại khiêu khích cùng chiến ý, cho nên ta suy đoán tiếp theo chiến hẳn là hai người bọn họ quyết đấu, nếu như sai, ngươi cũng không thể mắng ta." Mạc Tranh lúc này lại tại mãnh liệt mắt trợn trắng, hắn đã hoàn toàn phục. Đặc biệt là làm Đồng Tĩnh đánh bại đối thủ của nàng về sau, Trương Kim Ba cùng Tô Lăng bước chân, đồng thời đi vào lôi đài thời điểm, Mạc Tranh trên trán đã viết lên một cái viết ép, phục. Đây chính là trong truyền thuyết thiên phú sao? Tên yêu nghiệt này nữ nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, xui xẻo Trương Kim Ba. Ba huyện 6 đại võ viện, mỗi cái vũ viện có 10 cái tham gia chiêu tân danh lạch. Lại thêm ba huyện lôi đài thi đấu tấn cấp 30 người, cho nên lần này chiêu tân, hết thể có 9-10 người tham gia, kịch liệt cạnh tranh 10 cái danh lạch. 9-10 người bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ 9 người tuần hoàn chiến đấu, chiến tích bài danh 2 vị trí đầu người tấn cấp. Lại từ bài danh thứ 3 trong 10 người, chọn lựa ra chiến tích tốt nhất 4 người, hết thể sẽ có 24 người, tiến vào vòng thứ 2 đấu loại trực tiếp. Cái này 24 người 2-2 quyết đấu, cuối cùng quyết ra 12 mạnh tiến vào vòng thứ 3. Vòng thứ 3 vẫn như cũ là đấu loại trực tiếp, thắng được 6 người, đem trực tiếp đạt được gia nhập tứ đại tông môn tư cách. Mà thua tranh tài 6 người, cũng chỉ có thể dựa vào vật khí, tứ đại tông môn hội thay phiên tại ngay trong bọn họ lựa chọn một người, nếu như không có bị chọn được, cũng chỉ có lần sau trở lại. Cho nên, phải quyết ra sau cùng 10 cái danh lạch, nếu như không cân nhắc bỏ quyền tình huống, hết thể muốn tỉ thí 378 chẳng nhiều. Cái này tự nhiên không phải một ngày liền có thể hoàn thành, cho nên toàn bộ chiêu tân đại hội, hết thể hội tiến hành 4 ngày, này bên trong 3 ngày đều là vòng thứ nhất đấu vòng loại. Người có thực lực, tự nhiên muốn tại đấu vòng loại tận khả năng chiến thắng, lấy cướp đoạt vòng thứ 2 đấu loại trực tiếp vị trí có lợi. Mà những cái kia hoàn toàn không có cơ hội tiến vào tiểu tổ 2 vị trí đầu, cũng sẽ không tiêu cực đối đãi, bởi vì đây không chỉ là tứ đại tông môn chiêu tân đại hội, cũng là các đại tổ chức, thế lực chiêu tân đại hội, những cái kia biểu hiện tốt đẹp, lại không có gia nhập tứ đại tông môn người, thường thường đều sẽ bị bọn họ lương cao thuê. Cho nên, cơ hồ mỗi một cái trên lôi đài người, đều sẽ hết sức phát triển hiện thực lực của mình, sử dụng cái này sân khấu vì tương lai của mình như một cái đường ra. Tại đấu vòng loại thời điểm, muốn nhìn đến kịch liệt hạt giống tuyển thủ đối chiến là rất khó khăn, mà Trường Kim Ba cùng Tô Lăng tỷ thí, thì coi là hạt giống tuyển thủ đối chiến. Hai người bọn họ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bọn họ cái tiểu tổ này đầu hai tên. Một cái là Vũ Minh huyện Lô Sâm Vũ Viện đệ nhất cao thủ, một cái là Võ Sơn huyện Lôi Đài thi đấu đầu danh, hai người cơ hồ đại biểu cho hai huyện lớn nhất cao cấp đọ sức. Bọn họ quyết đấu, này đặc sắc trình độ cũng để cho chú ý người ăn no thỏa mãn. Trương Kim Ba tu chính là biến dị hỏa nguyên lực, tu vị đạt võ đồ 10 đoạn hắn, dùng chính là trường kiếm làm vũ khí. Mà Tô Lăng tu cũng là hỏa nguyên lực, tu vi cũng đồng dạng là võ đồ 10 đoạn, vũ khí cũng là trường kiếm, cơ hồ khắp nơi đều cùng Trương Kim Ba giống nhau. Hai người tại lúc đầu thời điểm, đấu cái lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên Trương Kim Ba biến dị hỏa nguyên lực, tựa hồ tại uy lực phía trên muốn so Tô Lăng mạnh hơn, nhưng Tô Lăng một tay kim xà kiếm pháp, lại chế trụ Trương Kim Ba. Hai người một mực đấu một phút, cũng không có phân ra một cái thắng bại. Tô Lăng muốn thắng. Lúc này thời điểm, Bạch Ngọc Liêu tinh thản nhiên nói. Mạc Tranh cũng nhẹ gật đầu, Trương Kim Ba biến dị hỏa nguyên lực, tại uy lực phía trên tuy nhiên có chỗ tăng cường, nhưng ở bền bỉ phía trên lại suy yếu. Tô Lăng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết điểm này, cho nên bắt đầu chỉ là ôm lấy tiêu hao dự định, mà lại kiếm pháp của hắn cũng so Trương Kim Ba hiếu thắng, Trương Kim Ba thua không an. Hai người vừa mới nói xong, liền gặp trên lôi đài phát sinh biến hóa, Trương Kim Ba hỏa nguyên lực tại yếu phía dưới đến về sau, đã ngăn cản không nổi Tô Lăng công kích, bị Tô Lăng trong nháy mắt đem lớn lên kiếm gác ở trên cổ. Trương Kim Ba sắc mặt, trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Ba tổ trận thứ hai quyết đấu. Tô Lăng thắng Trương Kim Ba. Trọng tài thản nhiên nói, ra hiệu hai cái tuyển thủ tranh thủ thời gian đi xuống. Mà trên khán đài những nhân vật kia, chỉ là tại hai người ban đầu thời điểm chiến đấu nhìn mấy lần mà thôi, lúc này cũng hoàn toàn không có đem chú ý lực thả ở chỗ này. Mạc Tranh mở miệng nói, Liễu Ngôi Sao, chúng ta cũng đi thôi, chiêu tân hội tiến hành 4 ngày, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian, ta muốn trở về tu luyện đi. Bạch Ngọc Liêu Tinh gật gật đầu, tốt, các loại trận chung kết lúc đó chúng ta lại đến tốt. Mạc Tranh cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh trở lại khách sạn, tạm biệt về sau, trở lại gian phòng của mình, riêng phần mình tu luyện lên. Mạc Tranh lại tới huyết kiếm thế giới, đi xem mấy trận chiêu tân tỷ thí, những cái kia ra sân người, cũng không có cho hắn quá lớn uy hiếp cảm giác. Nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị lười biếng, bởi vì địch nhân của hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là những người này. Địch nhân của hắn là Phan Thanh Phong, là Kim Dương, là Mục Vô Tuyết. Muốn phải trở nên mạnh hơn, hắn liền phải kéo dài bảo trì nỗ lực. So tất cả mọi người nỗ lực, hắn biết rõ tình huống của mình, nếu như không tính huyết kiếm thế giới, hắn căn bản là không tính là cái gì thiên tài. Không chỉ so với không lên Mục Vô Tuyết, cũng so ra kém Bạch Ngọc Liêu Tinh, thậm chí có khả năng, liền Đồng Tĩnh, Trương Kim Ba dạng này người cũng không sánh nổi. Mạc Tranh cũng không rõ ràng, huyết kiếm thế giới có thể hay không cái nào thiên đột nhiên thì biến mất, cho nên hắn phải nắm chắc mỗi một phút, sử dụng huyết kiếm thế giới tăng lên thực lực của mình. Chỉ là 3 ngày. Mạc Tranh không có dùng đến nếm thử tu luyện Huyền Thiên Bộ Pháp, mà chính là một bên thuần thục lấy Huyền Thiên Bá Quyền thức thứ nhất, một bên sử dụng huyết hà, tu luyện Huyền Thiên Chiến Quyết. Hắn biết rõ, Huyền Thiên Chiến Quyết mới là Huyền Thiên Bá Quyền căn bản, chỉ có đem Huyền Thiên Chiến Quyết tu luyện tới cao hơn trình độ, Huyền Thiên Bá Quyền uy lực cũng mới hội lớn hơn. 3 ngày chỉ chớp mắt mà qua, tứ đại tông môn chiêu tân cũng rốt cục đi đến cuối cùng một ngày. 24 cao thủ từ tiểu tổ thi đấu bên trong chỗ hết tài năng. Đem ở trên buổi trưa tiến hành 22 quyết đấu, quyết ra 12 mạnh. Mạc Tranh đến lúc này, vẫn như cũ không định đi qua, mà là tiếp tục trong phòng tu luyện nửa ngày, thẳng đến buổi trưa, mới rời khỏi phòng. Bạch Ngọc Liêu Tinh cũng kết thúc tu luyện, cùng Mạc Tranh cùng một chỗ hướng lôi đài tiến đến. Mạc Tranh, ngươi có muốn biết hay không sau cùng 12 mạnh đều có ai? Bạch Ngọc Liêu Tinh nổ chớp mắt hỏi. Mạc Tranh cười phía dưới, ngươi biết. Bạch Ngọc Liêu Tinh gật gật đầu, 3 ngày này. Tổng có một ít người tới quấy rầy tu luyện của ta, cho nên ta thì thuận tiện hỏi một chút. Là tứ đại tông môn người tới tìm ngươi sao? Mạc Tranh hỏi. Bạch Ngọc Liêu Tinh cười gật gật đầu, tứ đại tông môn đều phái người đến, nỗ lực du thuyết ta gia nhập bọn họ, bất quá ta còn chưa nói cho bọn hắn biết quyết định của ta, ta muốn đợi ngươi xác định có thể gia nhập Thiên Viêm Tông sau lại nói ra, ngươi là bằng hữu của ta, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Cái kia 12 cường đều có ai? Mạc Tranh tiếp tục hỏi. Bạch Ngọc Liêu Tinh nói, cái này trong 12 người, Võ Sơn huyện có 4 cái, Vũ Minh huyện có 5 cái, Võ Quân huyện chỉ có 3 cái. Bọn họ theo thứ tự là Võ Sơn huyện có Tô Lăng, Đồng Tĩnh, Lệ Dung Thường, Nham Tâm Viễn, Vũ Minh huyện Trường Kim Ba, Mục Hiểu Hiểu, Sa Kiên Bạch, Phan Lương Bình cùng Triệu Thị Hợp, Võ Quân huyện Hắc Liên Khải Thiên, Hắc Liên Thủy Thiên, Bạch Mộ Vũ. Bọn họ 12 người, đợi chút nữa liền sẽ quyết ra trước 6, còn lại 6 người, sẽ có hai người bị đào thải. Vậy ngươi cảm giác đến trong bọn họ người nào lợi hại nhất? Hắc Liên Khải Thiên, Tô Lăng, Sa Kiên Bạch, hẳn là ngay trong bọn họ mạnh nhất ba người. Sa Kiên Bạch so Trương Kim Ba mạnh. Ngươi không phải nói Vũ Minh huyện ngươi phía dưới đệ nhất cao thủ là Trương Kim Ba sao? Luôn có như vậy một số ẩn tàng cao thủ, trước đó không có tiếng tăm gì, cái này tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể xuất hiện, tỉ như cái này Sa Kiên Bạch, tỉ như ngươi. Bạch Ngọc Liêu Tinh nổ chớp mắt dí dòm nói. Vậy bọn hắn cùng ngươi đối lên, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Mạc Tranh Hiếu kỳ hỏi, mặc dù biết Bạch Ngọc Liêu Tinh thiên phú rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng đến cùng là trình độ gì, hắn lại cũng không rõ ràng. Tựa như Bạch Ngọc Liêu Tinh không sẽ hỏi hắn đồng dạng, hắn cũng sẽ không trực tiếp vì Bạch Ngọc Liêu Tinh. Bạch Ngọc Liêu Tinh méo một chút đầu, nói, ngươi nói là ta một người đánh ba người bọn hắn phần thắng sao. Cái kia đại khái chỉ có chừng 5 thành đi, nhiều nhất 6 thành. Mạc Tranh lung lay thân thể, kém chút ngã xuống. Tốt ta, là ta hỏi một cái ngốc vấn đề. Mạc Tranh cảm khái nói. Rất nhanh, hai người thì lại tới lôi đài chỗ quảng trường. Hôm nay đến đây người quan chiến, so ngày đầu tiên càng nhiều. Người đông tấp ngập vai cởi vai, Mạc Tranh cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh, hoàn toàn không biết nên làm sao chen vào. Chúng ta đi xem đài tốt. Bạch Ngọc Liêu Tinh nói. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này, liền theo Bạch Ngọc Liêu Tinh, hướng về khán đài phương hướng đi đến. Đang nhìn đài phụ cận mấy trượng bên trong, đều có nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng người thủ hộ lấy, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng khi Bạch Ngọc Liêu Tinh tới thời điểm, bọn họ cũng không có ngăn cản, ngược lại khiêm tốn đem Bạch Ngọc Liêu Tinh dẫn tới khán đài nơi hẻo lánh một vị trí, lại không người rời đi. Vẫn là nơi này tầm mắt tốt, sớm biết ngày đầu tiên cũng tới bên này. Bạch Ngọc Liêu Tinh cười cười. Mạc Tranh gật gật đầu, có chút không thích hướng bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, chỉ có thể đem chú ý lực tìm đến phía lôi đài, mà lúc này trên lôi đài ngay tại tỉ thí hai người, lại là Trương Kim Ba cùng Sa Kiên Bạch. Mạc Tranh khỏe miệng nhất thời lộ ra nụ cười quỷ quyệt, cái này Trương Kim Ba, vận khí tốt giống không tốt lắm à, trước đó bại bởi Tô Lăng, đến mấu chốt nhất đấu loại trực tiếp, thế mà đụng phải Sa Kiên Bạch. Bạch Ngọc Liêu Tinh nói Sa Kiên Bạch là mạnh nhất ba cái một trong, cần phải liền sẽ không sai, Trương Kim Ba thất bại. Tựa hồ trêu chọc ta về sau, cái này Trương Kim Ba vận khí biến thành xấu. Mạc Tranh cười muốn xong, tiếp tục bắt đầu xem so tài, quả nhiên kết quả cuối cùng, cùng Mạc Tranh nghĩ một dạng, Sa Kiên Bạch chiến thắng Trương Kim Ba. Trương Kim Ba sắc mặt cực kỳ khó coi, Mạc Tranh cảm giác hắn sắp không áp chế được nữa lửa giận muốn bạo phát, có điều hắn còn không có mất đi cơ hội cuối cùng, cho nên vẫn là chắp tay một cái, rời đi lôi đài. Tiếp xuống tỉ thí Mạc Tranh nhìn đến đều nhanh ngủ thiếp đi, thẳng đến Bạch Ngọc Liêu Tinh đẩy hắn, hắn mới biết được tất cả tỉ thí đều kết thúc, sau cùng Lục Cường cũng đã sinh ra. Bạch Ngọc Liêu Tinh tựa hồ biết Mạc Tranh khẳng định phải hỏi, nói thẳng, sau cùng Sa Kiên Bạch, Tô Lăng, Hắc Liên Khải Thiên, Bạch Mộ Vũ, Triệu Thị Hợp, Lệ Dung Thường thành công tiến vào trước 6. Trong đó Sa Kiên Bạch, Triệu Thị Hợp gia nhập Phiêu Tuyết Tông, Tô Lăng gia nhập Hàn Băng Cốc, Hắc Liên Khải Thiên, Lệ Dung Thường gia nhập Kình Lôi Tông, mà Bạch Mộ Vũ gia nhập Thiên Viêm Tông. Đang nói thời điểm, tứ đại tông môn đại biểu, tùy ý tại còn lại 6 người bên trong, chọn lựa mỗi người cái cuối cùng đệ tử. Phiêu Tuyết Tông trực tiếp lựa chọn song hệ đồng tu Đồng Tĩnh, Hàn Băng Cốc lựa chọn đồng dạng song hệ đồng tu Phan Lương Bình, Kình Lôi Tông lựa chọn Hắc Liên Khải Thiên đệ Hắc Liên Thủy Thiên, mà Thiên Viêm Tông cuối cùng từ bỏ tu luyện biến dị hỏa hệ nguyên lực Trương Kim Ba, ngược lại lựa chọn Mục Hiểu Hiểu. Đến tận đây, chỗ có danh ngạch đều đã xác định. Chỉ đáng thương Trương Kim Ba, lúc này phiền muộn đến cơ hồ muốn phát điên, toàn thân bốc lên bừng bừng biến dị hỏa hệ nguyên lực, cả người cũng nhanh muốn chọc giận nổ tung. Mạc Tranh lại cười cười, đối Bạch Ngọc Liêu Tinh nói, tựa hồ đến phiên ta ra sân. Chương 31, Chấn Hồn Cửu Minh. Cố lên. Bạch Ngọc Liêu Tinh mang theo ý cười nói. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cất bước đi xuống khán đài, hướng về quảng trường góc đông chấn hồn trung đi đến. Mà lúc này, tựa hồ tất cả người xem đều coi là chiêu tân đã kết thúc, ào ào nghị luận chuẩn bị rời đi, trong thần sắc mang theo hưng phấn, phát biểu lấy cái nhìn của mình. Mà trên khán đài, lại là một phương khác quan cảnh. Có đệ tử bị tứ đại tông môn chọn chúng Vũ Viện viện chủ, tự nhiên đều là gương mặt xuân phong đắc ý, tỉ như Kim Dương. Lệ Dung Thường không có cô phụ hắn hy vọng, thành công bị Kình Lôi Tông chọn chúng, mà hắn vốn không có ôm bao nhiêu hy vọng Nham Tâm Viễn, thế mà cũng tiến nhập 12 mạnh. Tuy nhiên hắn cuối cùng cùng Trương Kim Ba cùng một chỗ, không có bị tông môn tuyển chọn, nhưng cũng để cho Kim Dương rất mặt dài. Đương nhiên, vui vẻ cũng không phải là Kim Dương một người, ngoại trừ một cái Vũ Viện không có có đệ tử bị tông môn chiêu nhập bên ngoài, còn lại viện chủ đều lẫn nhau chúc mừng lấy. Mà lúc này, tứ đại tông môn đại biểu lại đột nhiên rời đi ngồi vào, không để ý đến bọn họ chọn chúng đệ tử mới, ngược lại hướng về cùng một cái phương hướng đi đến. Mà ở nơi đó, một cái sắc mặt băng lãnh như vạn tái hàn băng bạch y nữ hải, lặng lặng ngồi ở nơi nào. Bạch Ngọc Liêu Tinh, ngươi có thể từng đã suy nghĩ kỹ. Chỉ cần ngươi đến ta Phiêu Tuyết Tông, Phiêu Tuyết Tông có thể trực tiếp cho ngươi nội môn đệ tử đãi ngộ, cho ngươi tốt nhất tư nguyên bồi dưỡng ngươi, lấy thiên phú của ngươi, chỉ có tại ta Phiêu Tuyết Tông mới có thể có đến lớn nhất phát huy. Ngươi hẳn là cũng biết Mộc Vô Tuyết ta. Mộc Vô Tuyết chính là ta Phiêu Tuyết Tông bồi dưỡng ra được, ta tin tưởng, ngươi lại là cái thứ hai Mộc Vô Tuyết, Phiêu Tuyết Tông chờ mong sự gia nhập của ngươi. Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, mang theo nhàn nhạt ngạo khí cái thứ nhất mở miệng. Bạch Ngọc Liêu Tinh nhìn một chút hắn, lại cũng không nói chuyện. Bạch Ngọc Liêu Tinh, ta nhìn ngươi vẫn là gia nhập ta Kình Lôi Tông cho thỏa đáng, ngươi là Kim, Mộc, Thổ, Quang bốn hệ đồng tu, mà tại ta Kình Lôi Tông, có một môn cực kỳ cường đại địa cấp công pháp, vô cùng thích hợp ngươi tu luyện. Phiêu Tuyết Tông có thể đưa cho ngươi đãi ngộ, ta Kình Lôi Tông đồng dạng có thể cho ngươi, mà lại sẽ cho đến càng nhiều. Kình Lôi Tông trưởng lão cũng nhàn nhạt mở miệng. Bạch Ngọc Liêu Tinh vẫn như cũ không nói lời nào. Ta Hàn Băng Cốc có thể trực tiếp cho ngươi đệ tử hạch tâm đãi ngộ, thậm chí có thể đem ngươi làm thành tương lai cốc chủ người kế nhiệm đến bồi dưỡng, chỉ cần ngươi gia nhập ta Hàn Băng Cốc, mọi chuyện đều tốt nói. Hàn Băng Cốc trưởng lão vừa mở miệng, nhất thời cả kinh nghe được người một trận ồn ào, thì liền những tông môn khác trưởng lão cũng hơi nhíu mày. Hàn Băng Cốc trưởng lão cũng gương mặt ngạo ý, tựa hồ cảm giác đến điều kiện của mình một khi mở ra, Bạch Ngọc Liêu Tinh tất nhiên không tiếp tục lý do cự tuyệt. Nhưng đến lúc này, Bạch Ngọc Liêu Tinh gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không có muốn ý lên tiếng, chỉ là đầu một chút rời một chút, nhìn về phía Thiên Viêm Tông quý phụ trưởng lão. Cái kia quý phụ nghe Hàn Băng Cốc trưởng lão điều kiện, vốn đã cảm thấy Thiên Viêm Tông khả năng không có cơ hội, nhưng gặp Bạch Ngọc Liêu Tinh nhìn lấy nàng, nhất thời cũng ôn hòa cười nói, ta là Thiên Viêm Tông trưởng lão Hàn Lê, Bạch Ngọc Liêu Tinh nếu như ngươi gia nhập Thiên Viêm Tông, ta không cách nào cho ra Hàn Băng Cốc đãi ngộ như vậy, nhưng ta có thể nghĩ ngươi cam đoan. Thiên Viêm Tông đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngày sau ngươi muốn đi đến chỗ càng cao hơn, chúng ta cũng sẽ hết sức vì ngươi trải bằng đường, mà cá nhân ta cũng đem ngươi trở thành nữ nhi ruột thịt đối đại giống nhau. Nàng nói xong, còn lại ba cái tông chủ đều lộ ra cười lạnh, Hàn Lê điều kiện này, nói tương đương không nói, hoàn toàn không có cái gì thực tế đổ vỡ, đều là một số ăn nói xuông mà thôi. Bạch Ngọc Liêu Tinh chỉ cần không đốc, thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn Thiên Viêm Tông. Hàn Lê tựa hồ cũng cảm thấy Thiên Viêm Tông không có nhiều cơ hội, sau khi nói xong liền an tĩnh đứng ở nơi đó, chờ lấy Bạch Ngọc Liêu Tinh làm quyết định sau cùng. Bốn cái đều là Bạch Ngân cấp Thiên Sư Tông môn trưởng lão, đứng đây các loại một cái võ đồ tu vi Bạch Y nữ hài trả lời chắc chắn, hình tượng này tựa hồ có chút quái dị, nhưng lại không ai cảm thấy có vấn đề. Thằng đến lại đợi một hồi, gặp Bạch Ngọc Liêu Tinh vẫn không có nói chuyện, Phiêu Tuyết Tông trưởng lão mới cau mày nói, Bạch Ngọc Liêu Tinh, ngươi đến cùng là lựa chọn thế nào? Ít nhất phải cấp một cái trả lời chắc chắn đi. Bạch Ngọc Liêu Tinh cuối cùng mở miệng, ta đã có quyết định. Nàng nói xong, tứ đại trưởng lão nhất thời thần sắc chấn động, có chút mong đợi nhìn lấy Bạch Ngọc Liêu Tinh, hy vọng theo trong miệng của nàng, nghe được tông môn của mình tên. Nhưng Bạch Ngọc Liêu Tinh lại cười cười, ta có quyết định, nhưng ta tại chờ một người, các loại một giờ âm thanh. Cái gì? Tứ đại trưởng lão đều có chút ngạc nhiên. Mà đúng lúc này, toàn bộ quảng trường, thậm chí toàn bộ võ sơn huyện, đột nhiên vang lên một tiếng dường như có thể xuyên thấu linh hồn tiếng vang, truyền đến trong thai mỗi một người. Keng, keng. Liên tiếp 9 tiếng, cựu đại chuông vang, quanh quẩn tại toàn bộ võ sơn huyện trên không, tất cả mọi người trong nháy mắt ngây người, bình tĩnh đứng tại châu nghiêng thai lắng nghe lấy. Đây là chấn hồn chung đang vang lên. Có người gõ chấn hồn chung. Tứ đại tông môn trưởng lão không hổ là Bạch Ngân cấp thiên sư, dẫn trước lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, nhanh chóng hướng chấn hồn trung phương hướng nhìn qua. Mà lúc này Mạc Tranh thì bình tĩnh đứng tại chấn hồn trung phía trước. Hắn thân thể gầy nhỏ, đứng tại chuông đồng to lớn phía trước, duy trì xuất quyền tư thế, tầng tầng âm ba cọ rửa thân thể của hắn, để linh hồn của hắn tựa hồ đều đang run rẩy. Nhưng Mạc Tranh lúc này không khỏi không có lo lắng, ngược lại lâm vào trong vui mừng. Hắn phát hiện dạng này tiếng chuông không chỉ có không có thương tổn đến hắn, ngược lại đang nhanh chóng chui luyện thân thể của hắn, từng đạo như gợn sóng một dạng âm ba thấu qua quả đấm của hắn đâm xuyên thân thể của hắn, mỗi một tầng âm ba đều như là phạt mao tẩy tủy linh dược đồng dạng, mang đi trong thân thể tạp chất, cường hóa lấy thân thể cốt mô. Thẳng đến 9 tiếng chuông vang đều kết thúc, Mạc Tranh mới thu hồi quyền đầu, toàn thân thư sướng thở ra một hơi. Muốn tay không tấc sắt đụng vang chấn hồn chung, so Mạc Tranh tưởng tượng còn khó hơn một số, hắn cũng là dùng ra Huyền Thiên Bá Quyền, mới rốt cục để chấn hồn chung vang lên. Mà lại không cẩn thận, Mạc Tranh liền trực tiếp đánh ra 9 quyền. Vốn là hắn chả muốn oanh ra càng nhiều, nhưng hắn phát hiện, một cỗ to lớn lực phản chấn để hắn không còn có biện pháp oanh ra cái gì nhất quyền, ngược lại đem quả đấm của hắn cấp hút vào. Mạc Tranh chỉ cảm thấy, coi như thực lực của mình lại đề thăng gấp 10 lần, cái này thứ 10 quyển cũng chưa chắc có thể đánh ra đi. Chấn hồn cửu minh. Đây là chấn hồn cửu minh, thiên tài kinh thế. Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, tại nghe xong 9 tiếng chuông vang về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, gương mặt thật không thể tin. Còn lại ba đại tông môn trưởng lão cũng không tốt gì, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ kích động. Thật là chấn hồn cửu minh. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Người này, ta Kình Lôi Tông chắc chắn phải có được. Kình Lôi Tông trưởng lão nhanh chóng nhất, trong nháy mắt xông về Mạc Tranh. Mà còn lại ba đại tông môn trưởng lão cũng kịp phản ứng, một cái lắc mình, cũng đã vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện ở Mạc Tranh bên người, một mặt nóng rực nhìn lấy hắn. Cũng là người gõ chấn hồn chung. Người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi có nguyện ý hay không đến ta Kình Lôi Tông? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cần bất kỳ điều kiện gì đều có thể mở, nếu như ta không cách nào đáp ứng, có thể bẩm báo tông chủ, hết thảy đều có thể nói. Kình Lôi Tông trưởng lão nhanh chóng nói. Phiêu Tuyết Tông trưởng lão hừ một tiếng, người trẻ tuổi, Định Lăng quận chỉ có ta Phiêu Tuyết Tông tài là cường đại nhất, ngươi lập tức cùng ta hồi Phiêu Tuyết Tông, tương lai thành tựu của ngươi, đem bất khả hạn lượng. Ta Hàn Băng Cốc nguyện ý đem ngươi trở thành hạ nhiệm cốc chủ bồi dưỡng, thậm chí ta có thể cam đoan với ngươi, mấy chục năm về sau, coi như ngươi không phải Hàn Băng Cốc cốc chủ, cũng chính là Hàn Băng Cốc bộ cốc chủ. Hàn Băng Cốc trưởng lão lạnh giọng nói xong, tốc độ nói nhanh vô cùng, trong mắt tràn đầy kích động. Chỉ còn lại có Thiên Viêm Tông trưởng lão Hàn Lê, nàng há to miệng, lại phát hiện mình có thể nói lên điều kiện, thật sự là có chút không lấy ra được, nhất thời một mặt đắng chát. Chỉ có thể nói, ta không cách nào cho ngươi cam đoan, chỉ có thể hy vọng ngươi gia nhập Thiên Viêm Tông, chỉ cần ngươi bảo trì nỗ lực, Thiên Viêm Tông sớm muộn sẽ ở ngươi chỉ huy dưới, đi ra Định Lăng quận, đi đến đỉnh phong. Mạc Tranh có chút bị giật nảy mình, hắn mặc dù biết gõ vang chấn hồn trung, liền có thể không tham gia chiêu tân tỷ thí, trực tiếp lựa chọn gia nhập tùy ý một cái tông môn. Nhưng lại không biết, gõ vang về sau sẽ trở thành thơm như vậy bánh trái. Nhìn cái này tứ đại trưởng lao ý tứ, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp vì tranh đoạt chính mình đánh nhau, hận không thể đem bọn hắn có thể xách điều kiện đều xách đi ra, chỉ vì dụ hoặc chính mình gia nhập. Chỉ là gõ vang chấn hồn chung mà thôi, cần muốn như vậy sao? Các ngươi, có phải hay không sai lầm cái gì? Các ngươi vừa mới điều kiện, xác định là nói với ta. Ta chỉ là gõ chấn hồn chung mà thôi, Mạc Tranh một mặt kỳ quái hỏi. Đương nhiên, ngoại trừ ngươi, còn có ai giá trị cho chúng ta xách điều kiện như vậy? Ngươi đem chấn hồn chung liên tục gõ vang 9 lần, chấp nhận cổ lão lưu truyền một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, làm chấn hồn cửu minh thời điểm, sẽ có kinh thiên động địa thiên tài xuất thế, có được, có thể bay vút lên 9 ngày, thống lĩnh thiên hạ. Phiêu Tuyết Tông trưởng lão nói xong, một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Chấn hồn cửu minh thời điểm, sẽ có kinh thiên động địa thiên tài xuất thế. Mạc Tranh giật nảy cả mình, hắn hoàn toàn không biết dạng này truyền thuyết. Lập tức phong tỏa hết thảy tin tức, lấy tứ đại tông môn danh nghĩa, cấp toàn Vũ Sơn huyện người hạ lệnh cấm khẩu, chấn hồn trung liền vang 9 tiếng tin tức, tuyệt đối không thể chạy ra Định Lăng quận. Vừa mới cái kia 9 tiếng, chỉ là ta cùng Kình Lôi Tông trưởng lão tại tỉ thí mà thôi. Phiêu Tuyết Tông trưởng lão nhanh chóng nói ra. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Mạc Tranh, nói, người trẻ tuổi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Phiêu Tuyết Tông? Chỉ cần ngươi gia nhập, Phiêu Tuyết Tông hết thảy đối ngươi muốn gì cứ lấy. Mạc Tranh vẫn như cũ trong khiếp sợ, nhìn lấy tứ đại tông môn trưởng lao thần sắc kích động, hắn biết cái này chỉ sợ là sự thật, từ từ trấn tĩnh lại. Đối mặt Phiêu Tuyết Tông trưởng lão cực lực mời, Mạc Tranh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt tìm đến phía Thiên Viêm Tông trưởng lão Hàn Lê. Hắn nở nụ cười, nhàn nhạt nói đến, tiểu tử một mực nhìn Thiên Viêm Tông lòng sinh hướng tới, không biết Thiên Viêm Tông vị trưởng lão này, ta có thể gia nhập Thiên Viêm Tông sao? Nghe Mạc Tranh, không ngừng còn lại ba tông trưởng lão một mặt không thể tin biểu lộ, thì liền Hàn Lê lúc này đều gương mặt không tin, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Ngươi xác định muốn gia nhập ta Thiên Viêm Tông? Hàn Lê chấn kinh mà hỏi. Mạc Tranh gật gật đầu, đương nhiên, ta đã không lại dùng lo lắng nhiều, ta thì gia nhập Thiên Viêm Tông, bất quá, ngươi trước xách điều kiện, nhất định phải cam đoan không phải ăn nói xuông. Chương 32, tranh đoạt. Mạc Tranh cũng không có bởi vì đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, chính mình dẫn tới tứ đại tông môn tranh đoạt thì cải biến lúc đầu kế hoạch, vẫn là lựa chọn gia nhập Thiên Viêm Tông. Dù là Thiên Viêm Tông tới cái này trưởng lão, tựa hồ là đang trong tông môn không có nhất quyền lợi, mở ra điều kiện cũng là kém nhất. Tốt. Ta Thiên Viêm Tông nhất định đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hàn Lê trưởng lão hưng phấn nói, hận không thể lập tức liền đem chuyện này cấp xác định được. Chấm đã. Nhưng lúc này, Phiêu Tuyết Tông trưởng lão lạnh lùng mở miệng. Hàn Lê trưởng lão nhất thời chau mày, sắc mặt nhìn không tốt nói, Phan Phong trưởng lão, ngươi đây là muốn làm thế nào? hắn đã lựa chọn gia nhập ta Thiên Viêm Tông, từ giờ trở đi cũng là ta Thiên Viêm Tông đệ tử, Phiêu Tuyết Tông đây là muốn cướp đoạt sao? Người khác sợ ngươi Phiêu Tuyết Tông, ta Thiên Viêm Tông cũng không sợ. Tên là Phan Phong Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, lúc này sắc mặt cũng khó coi, có chút không dám tin tưởng Mạc Tranh chọn Thiên Viêm Tông, nhưng trong truyền thuyết kinh thiên động địa thiên tài xuất thế, hắn tự nhiên không thể nhìn Thiên Viêm Tông chiếm tiện nghi lớn như vậy. Hắn lạnh lùng nói ra, Hàn Lê trưởng lão có phải hay không sai lầm cái gì? Hắn làm sao lại trở thành người Thiên Viêm Tông đệ tử? Ta nhớ được tứ đại tông môn một mực có ước định, phàm là tại chiêu tân trên đại hội tấn cấp người, đều muốn dựa theo thứ tự nhất định, từ tông môn tới chọn đệ tử, mà không phải từ đệ tử tới chọn tông môn. Hắn nói xong, Hàn Lê trưởng lão nhất thời biến sắc. Phan Phong trưởng lão tiếp tục nói, hắn gõ vang chấn hồn trùng, tuy nhiên không phải từ tỉ thí phía trên tấn cấp, nhưng cũng coi là chiêu tân một bộ phận, cho nên dựa theo quy định, nên do thực lực mạnh nhất Phiêu Tuyết Tông người chọn đầu tiên tuyển. Trừ phi ta Phiêu Tuyết Tông không muốn hắn, mới có thể đến phiên Kình Lôi Tông chọn lựa, về sau mới là ngươi Thiên Viêm Tông. Nói, trên mặt hắn lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, nhàn nhạt, nhưng đối với hắn, ta Phiêu Tuyết Tông sẽ không buông tha cho, hắn tự tiện lựa chọn Thiên Viêm Tông là không hợp quy tắc, trừ phi hắn không nguyện ý gia nhập tứ đại tông môn bất kỳ một cái nào, nếu không cũng chỉ có thể là ta Phiêu Tuyết Tông đệ tử. Ngươi khả năng phản bác. Phan Phong trưởng lão một mặt ý cười. Tới ngược lại, Hàn Lê trưởng lão sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, mấy lần há mồm muốn phản bác, lại căn bản thì nói không ra lời. Cái này ước định là xây dựng ở mỗi cái tông môn đều có thể lựa chọn một người đệ tử điều kiện tiên quyết, tựa như trước đó mỗi cái tông môn ấn thuận lợi lựa chọn một người đệ tử một dạng. Nhưng bây giờ gõ vang chấn hồn chung chỉ có hắn một người, cái này ước định tự nhiên không thể làm đếm, nếu không chẳng phải là mỗi lần đều bị ngươi Phiêu Tuyết Tông tuyển đi. Lúc này, Kình Lôi Tông trưởng lão Mục Lôi mở miệng nói đến. Hắn nói xong, Phan Phong sắc mặt thay đổi, Hàn Lê lại một mặt vui mừng, còn tưởng rằng là Kình Lôi Tông muốn giúp đỡ chính mình. Nhưng Mục Lôi lại thản nhiên nói, đương nhiên, từ đệ tử tới chọn tông môn, ta cũng là không tán thành, nếu là tình huống đặc biệt, đương nhiên phải có đặc thù quy tắc, đến quyết định hắn thuộc về. Hừ, ta nhìn ngươi là mắt thấy không có Kình Lôi Tông chuyện gì, liền phải đem nước làm hồ đồ. Phan Phong khẩu khí không tốt lắm nói ra. Phải thì như thế nào? Kinh thiên động địa thiên tài xuất thế, ai cũng không nguyện ý từ bỏ, ngươi không phải cũng cưỡng ép muốn dùng không công bằng quy tắc, đem hắn kéo vào Phiêu Tuyết Tông sao? Ngươi đã có thể làm, ta Mục Lôi vì cái gì không thể làm? Mục Lôi lạnh lùng nói ra, đột nhiên buộc phát ra cường đại uy thế, lạnh lùng nhìn lấy Phan Phong. Hừ, ta nhìn ngươi là muốn cùng ta đọ sức một trận. Phan Phong híp híp mắt, đồng dạng bạo phát khí thế cường đại, cùng Mục Lôi đối chọi gay gắt lên. Trong nháy mắt, vì tranh đoạt Mạc Tranh, tứ đại tông môn trưởng lão đều nhanh muốn đánh nhau. Mà lúc này giật mình nhất lớn nhất cảm giác khó chịu, liền muốn thuộc Kim Dương, hắn hận hận nhìn lấy Mạc Tranh, thật chặt dắt lấy quyền đầu, hoàn toàn không thể tin được, hắn sẽ dùng phương pháp như vậy đạt được gia nhập tông môn cơ hội, mà lại tựa hồ vẫn là cái gì kinh thiên động địa thiên tài, tứ đại tông môn trưởng lão vì tranh đoạt hắn, đều muốn đánh nhau. Hắn biết rõ chính mình đã từng trọng thương qua Mạc Tranh, thậm chí muốn cướp đoạt hắn pháp khí trường kiếm, đã cùng Mạc Tranh kết cựu oán, nếu như Mạc Tranh đắc thế, cái thứ nhất xui xẻo, khẳng định sẽ là hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép Mạc Tranh gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn. Mắt thấy tứ đại trưởng lão thì muốn động thủ, Kim Dương lập tức hướng về phía trước mấy bước, chắp tay không người nói, các vị trưởng lão, xin bớt giận, có thể hay không nghe ta một lời. Nguyên lai là Thăng Long Vũ Viện viện chủ, ngươi có lời gì muốn nói? Phan Phong lạnh hừ một tiếng, ngược lại là nhờ vào đó xuống đài, không có thật cùng Mục Lôi động thủ. Kim Dương cung kính nói, các vị trưởng lão, người này tên là Mạc Tranh, từng là ta Thăng Long Vũ Viện học viện, cho nên ta cảm thấy tại sự kiện này phía trên, ta có một ít nói chuyện toàn lực, có mấy lời cũng nhất định phải nói ra, để tránh các vị trưởng lão bị hắn lừa bịp. Ừ. Bốn vị trưởng lão đều nghi hoặc nhìn hắn. Kim Dương đột nhiên chỉ Mạc Tranh nói, các vị trưởng lão, hắn tuyệt đối không phải cái gì kinh thiên động địa thiên tài, hoàn toàn ngược lại, hắn là một cái căn bản không có bất luận cái gì tiền đồ phế nhân. Mạc Tranh nghe vậy cười lạnh một tiếng, biết Kim Dương muốn nói gì, ngược lại cũng lười đánh gây hắn. Phan Phong lại lạnh giọng ép hỏi, ngươi vì sao nói như vậy? Một tên phế nhân, há có thể đem chấn hồn chung gõ vang? Huống chi là liên tục 9 lần gõ vang. Ngươi như không nói ra cái đạo lý đến, đừng trách ta ra tay quá ác. Kim Dương một mặt tự tin, nói, ta tự nhiên có chứng cứ, bởi vì ta từng cùng hắn giao thủ qua, từng phát hiện, hắn đồng tu thủy, hỏa hai hệ nguyên lực. Các vị trưởng lão đều là cao thủ, tự nhiên biết đồng tu thủy, hỏa hai hệ hậu quả. Hắn chỉ sợ liền ngưng kết huyền căn, trở thành thiên sư cơ hội cũng không có, như thế nào lại là kinh thiên động địa thiên tài. Đồng tu thủy hỏa hai hệ. Bốn vị trưởng lão đều là giật mình, nhanh chóng nhìn về phía Mạc Tranh. Kim Dương tiếp tục nói, ta mới cũng nghe đến bốn vị trưởng lão nói, trong truyền thuyết chấn hồn cửu minh thời điểm, sẽ có kinh thiên động địa thiên tài xuất thế. Truyền thuyết này không nói trước thật giả, các vị trưởng lão có thể từng nghĩ tới, truyền thuyết này bên trong cũng không có nói rõ ràng, đem chấn hồn chung liên tục gõ vang 9 lần người, cũng là cái kia kinh thiên động địa thiên tài a. Chỉ nói là sẽ có kinh thiên động địa thiên tài xuất thế mà thôi. Theo ta thấy, cái này kinh thiên động địa thiên tài, căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là Bạch Ngọc Liễu Tinh. Kim Dương nói xong, nhất thời để tứ đại trưởng lão trong lòng đồng loạt chấn động, chăm chú tự hỏi Kim Dương suy luận. Tựa hồ, dạng này càng nói còn nghe được một chút. Chấn hồn cửu minh, tuy là Mạc Tranh chế tạo, nhưng lại cũng không là vì hắn vang lên, mà là vì Bạch Ngọc Liễu Tinh. Dù sao, Mạc Tranh chỉ là một cái không có danh tiếng gì nhân vật, mà Bạch Ngọc Liễu Tinh mới là đã sớm nổi tiếng xa gần thiên tài, bị tứ đại tông môn chỗ tranh đoạt. Mà lại tựa hồ, Mạc Tranh trước đó an vị tại Bạch Ngọc Liễu Tinh bên người, Mạc Tranh tựa như là một mảnh lục diệp, là tại vì Bạch Ngọc Liễu Tinh gõ vang chấn hồn chung. Nhưng bọn hắn cũng không dám xác định Kim Dương suy đoán thì là đúng. Phan Phong nhất thời đối Mạc Tranh hỏi, Kim Dương viện chủ nói lời có thể là thật. Ngươi thế nhưng là Thăng Long Vũ viện học viên. Thế nhưng là thủy hỏa song hệ đồng tu. Mạc Tranh không chút hoang mang, thản nhiên nói, ta xác thực từng là Thăng Long Vũ viện học viên, bất quá đã bị khai trừ, đến mức Kim Dương viện chủ nói ta là thủy hỏa đồng tu, cái này hoàn toàn là nói xấu. Ta cùng Kim Dương viện chủ có cựu oán, hắn là sợ ta gia nhập tông môn sau tìm hắn để gây sự, cho nên tại vu hãm ta mà thôi, ta là hỏa hệ đơn tu. Kim Dương cười lạnh, ngươi nói láo. Ta chính là vũ viện viện chủ, lại làm lấy tứ đại tông môn trưởng lão mặt, sao lại vu hãm ngươi? Mà lại, ta tự mình cùng ngươi giao thủ, bằng vào ta thanh đồng ba đoạn thiên sư tu vi, chẳng lẽ liền ngươi tu luyện là cái gì nguyên lực đều cảm ứng được sai? Lúc đó ta xác thực cảm ứng được ngươi sử dụng thủy, hỏa hai hệ nguyên lực. Lúc đó tại chỗ vũ viện học viên, đều là có thể làm chứng. Hắn nói có thể là thật. Phan Phong đã thời gian dần trôi qua tin tưởng Kim Dương. Mạc Tranh nhún nhún vai, ta nói lại lần nữa xem, ta là hỏa hệ đơn tu, Kim Dương viện chủ chỗ lấy cảm ứng được ta thủy, hỏa đồng tu, có lẽ là cảm ứng sai đi, ta đã từng nhặt được qua một kiện thủy hệ pháp khí, có lẽ cũng là kiện pháp khí này quan hệ, để Kim Dương viện chủ cảm giác sai. Nói, Mạc Tranh móc ra một đầu xinh đẹp dây chuyền tiếp nước luồng sóng chuyển. Nghiêm túc cảm ứng lời nói, xác thực có nhàn nhạt thủy hệ nguyên lực ba động. Lần này, Kim Dương nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi nói ngươi là hỏa hệ đơn tu. Lúc này, Mục Lôi trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Mạc Tranh gật gật đầu, đúng thế. Mục Lôi lộ ra nụ cười, Kim Dương viện chủ mặc dù không cách nào chứng minh ngươi là phế nhân, nhưng ngươi chỉ là hỏa hệ đơn tu, xem ra xác thực không phải chấn hồn cửu minh báo trước kinh thiên động địa thiên tài. Mạc Tranh thản nhiên nói, ta cũng chưa từng có nói qua ta đúng vậy à. Ta chỉ là bị Kim Dương viện chủ khai trừ Thăng Long Vũ viện, lại bỏ qua trên lôi đài báo danh thời gian, cho nên muốn dựa vào gõ vang chấn hồn chung phương pháp, gia nhập tông môn mà thôi. Còn kinh thiên động địa thiên tài, ta cũng cảm thấy Bạch Ngọc Liễu Tinh càng giống, có lẽ là bởi vì tại bên người nàng đợi qua, cho nên ta mới có thể gõ vang 9 lần đi, trên thực tế chính ta cũng không rõ ràng vì cái gì thì gõ 9 lần. Hắn nói xong, tứ đại tông môn trưởng lão cơ hồ cũng đã xác định, Bạch Ngọc Liễu Tinh mới là cái kia kinh thiên động địa thiên tài. Mà Mạc Tranh, chỉ là bên người nàng một mảnh sen lẫn lục diệp. Bọn họ lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía Bạch Ngọc Liễu Tinh. Bạch Ngọc Liễu Tinh lúc này đã đi tới, trên mặt nàng thần sắc cũng không có gì thay đổi, lạnh lùng như cũ như xương, thản nhiên nói, các ngươi không dùng mở miệng nói điều kiện, ta gia nhập Thiên Viêm Tông. Lại là Thiên Viêm Tông. Nghe Bạch Ngọc Liễu Tinh, Phan Phong kém chút lên cơn giận dữ. Trước có Mạc Tranh, sau có Bạch Ngọc Liễu Tinh, bọn họ chẳng lẽ đều là kẻ ngu sao? Có thực lực cường đại nhất Phiêu Tuyết Tông không gia nhập, có hứa hẹn điều kiện tốt nhất Hàn Băng Cốc không gia nhập, hết lần này tới lần khác lựa chọn khó nhất lựa chọn Thiên Viêm Tông. Hàn Lê trưởng lão lần nữa bị kinh hỉ trùng kích đến đầu choáng váng, nàng lập tức mở miệng nói, Bạch Ngọc Liễu Tinh cũng không thể tính toán chiêu tân phía trên xuất hiện đệ tử, không phải do ngươi Phiêu Tuyết Tông nói nữa à. Phan Phong há hốc mồm, gương mặt phẫn nộ, nhưng lại tìm không thấy phản bác lấy cớ. Bạch Ngọc Liễu Tinh, ngươi tốt nhất lại nhiều suy tính một chút. Thiên Viêm Tông có thể cũng không phải là lựa chọn tốt. Mục Lôi nhíu mày nói ra. Mục Lôi lão nhi, ngươi đây là ý gì? Ta Thiên Viêm Tông không phải lựa chọn tốt, chẳng lẽ ngươi Kình Lôi Tông liền xem như sao? Ngươi thật sự cho rằng ta Hàn Lê sợ các ngươi không thành, lần lượt quấy nhiễu tự nguyện gia nhập ta Thiên Viêm Tông đệ tử, các ngươi là ý gì? Hàn Lê lửa giận nhảy thiên nói. Còn lại ba tông trưởng lão đều sắc mặt khó coi, lại hoàn toàn không biết làm sao phản bác. Bạch Ngọc Liễu Tinh tự nguyện gia nhập Thiên Viêm Tông, để bọn hắn hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, trừ phi bọn họ nguyện ý trắng trợn cướp đoạt, nếu không việc này thì muốn như vậy bình tĩnh xuống. Bọn họ đều cấp tốc tự hỏi, đến tột cùng nên làm cái gì, mới có thể đem Bạch Ngọc Liễu Tinh cái này kinh thiên động địa thiên tài, lưu tại tông môn của mình. Chương 33, nhất quyền đập chết ngươi. Đứng đầu đề cử, tận thế bàn quay hắc đạo học sinh chi trường học cuồng thiếu cựu vực kiếm đế kháng nhật chi thiết huyết trí tướng siêu cấp cuồng y nữ tổng giám đốc thiếp thân cao thủ ngự phòng có thuật siêu cấp cuồng y độc nhất vô nhị sủng ái, thái tử mời đăng cơ. Có điều, ta gia nhập Thiên Viêm Tông điều kiện, là Mạc Tranh cũng gia nhập Thiên Viêm Tông, bởi vì hắn là bằng hữu của ta, hắn không phải phế nhân, hắn đã gõ chấn hồn trùng, nên có tư cách gia nhập tông môn. Không giống nhau ba đại tông chủ nghĩ đến biện pháp tốt, Bạch Ngọc Liêu Tinh một câu, đột nhiên để bọn hắn ánh mắt sáng lên, nhất thời nghĩ ra biện pháp giải quyết tới. Mà Mạc Tranh lúc này, đang điên cuồng cấp Bạch Ngọc Liêu Tinh nháy mắt ra dấu, nhưng Bạch Ngọc Liêu Tinh chỉ là nghi hoặc nhìn hắn, giỏi về quan sát nàng, hoàn toàn đọc không hiểu Mạc Tranh nhỏ biểu lộ. Mạc Tranh không còn gì để nói, cái này Bạch Ngọc Liêu Tinh bình thường biểu hiện được thông minh như vậy, làm sao đến thời khắc mấu chốt lại vờ ngớ ngẩn. Bạch Ngọc Liêu Tinh một câu nói kia nói ra, hắn còn thế nào gia nhập Thiên Viêm Tông? Trước đó ba đại tông môn trưởng lão, rõ ràng đều không còn quan tâm hắn, Mạc Tranh chỉ cần muộn chút thời gian chủ động liên hệ Hàn Lê trưởng lão, thì khẳng định có thể cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh cùng nhau gia nhập Thiên Viêm Tông. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì Bạch Ngọc Liêu Tinh một câu, ba đại tông môn trưởng lão lần nữa đem chủ ý đánh vào Mạc Tranh trên thân. Phan Phong cái thứ nhất lộ ra nụ cười, Bạch Ngọc Liêu Tinh không tính là chiêu mới tấn cấp đệ tử, nhưng Mạc Tranh lại xem như, cho nên dựa theo quy định, ta Phiêu Tuyết Tông có tư cách lựa chọn thứ nhất, cho nên Mạc Tranh từ đó về sau, chính là ta Phiêu Tuyết Tông đệ tử. Nói xong, Phan Phong nhìn lấy Bạch Ngọc Liêu Tinh, Bạch Ngọc Liêu Tinh, Mạc Tranh chỉ có thể là ta Phiêu Tuyết Tông đệ tử, cho nên ngươi có phải hay không suy tính một chút, gia nhập ta Phiêu Tuyết Tông. Bạch Ngọc Liêu Tinh nhất thời nhíu nhíu mày, lộ ra khó xử cùng vẻ suy tư. Hàn Lê nhất thời sắc mặt đại biến, cả giận nói, Phan Phong trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Bạch Ngọc Liêu Tinh đã xác định gia nhập ta Thiên Viêm Tông, ngươi như còn như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta theo Mạc Tranh, hắn gia nhập cái nào cái tông môn, ta thì gia nhập cái nào cái tông môn. Nhưng Bạch Ngọc Liêu Tinh một câu nói tiếp theo, để Hàn Lê tâm triệt để ngã xuống đáy cốc, hoàn toàn không biết làm sao. Hôm nay chuyện phát sinh, để tâm tình của nàng như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, muốn không phải thân thể tố chất đủ tốt, trái tim của nàng đều muốn tuôn ra tới. Kinh Lôi Tông Mục Lôi trưởng lão, lúc này cũng lần nữa lộ ra hy vọng thần sắc, hắn biết, Bạch Ngọc Liêu Tinh sau cùng thuộc về lại có biến hóa, mà biến hóa này, ngay tại Mạc Tranh trên thân. Ai có thể tranh đoạt đến Mạc Tranh thuộc về, liền có thể thuận tiện đem Bạch Ngọc Liêu Tinh cùng một chỗ mang về tông môn. Hắn nhất thời cười lạnh một tiếng nói, Phan Phong, ngươi có phải hay không coi ta không tồn tại? Ta trước đó đã nói, cái kia quy tắc là nói không thông, Phiêu Tuyết Tông không có tư cách lựa chọn thứ nhất, Mạc Tranh thuộc về, tự nhiên phải có đặc thù quy tắc đến quyết định, ta nhìn không bằng thì ngươi ta đấu thắng một trận, người nào thắng thì về người nào tốt. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Phan Phong sắc mặt khó coi. Vậy đến A, để ta nhìn ngươi Phan Phong thực lực có hay không tiến bộ. Mục Lôi lộ ra mãnh liệt chiến ý. Gặp những người này lại muốn đánh, Mạc Tranh thở dài một tiếng, hắn chỉ là muốn gia nhập Thiên Viêm Tông mà thôi. Làm sao lại ra nhiều như vậy ngoài ý muốn? Trước đó không cẩn thận để chấn hồn trung chín tê, bị nhận định là kinh thiên động địa thiên tài, tứ tông tranh đoạt, hắn thật vất vả mượn kim dương miệng, đem kinh thiên động địa thiên tài cái danh này cố gắng nhét cho Bạch Ngọc Liêu Tinh. Vốn cho là mình không có việc gì, kết quả lại bởi vì Bạch Ngọc Liêu Tinh cái kia gánh ốc, cấp biến thành tứ tông tranh đoạt tiêu điểm. Hắn biết, hắn hôm nay muốn thuận lợi gia nhập Thiên Viêm Tông, là gần như không có khả năng, bởi vì Thiên Viêm Tông lần này phái tới trưởng lão Hàn Lê thật sự là quá yếu thế một chút. Hắn nhất thời mở miệng nói, các vị trưởng lão, mời không nên động thủ, tiểu tử có lời muốn nói. Tứ đại trưởng lão nhất thời đều nghi ngờ nhìn về phía Mạc Tranh, Mạc Tranh thản nhiên nói, các vị trưởng lão không muốn vì ta lại tranh luận, tiểu tử đột nhiên lại không muốn gia nhập tông môn, cho nên ta quyết định về nhà chăn heo làm ruộng đi. Ngươi không muốn gia nhập tông môn, muốn về nhà chăn heo làm ruộng. Tứ đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, gương mặt thật không thể tin. Mạc Tranh thản nhiên nói, đúng vậy. Kiến thức Bạch Ngọc Liêu Tinh dạng này kinh thiên động địa thiên tài về sau, ta đột nhiên phát hiện ta tại võ đạo trên con đường này, chỉ sợ đi không được bao xa, mong muốn dạng này, ta còn không bằng về nhà chồng thật tốt ruộng chăn heo cưới vợ, cho nên các vị trưởng lão, tiểu tử như vậy cáo tử. Mạc Tranh Bạch Ngọc Liêu Tinh cau mày. Mạc Tranh hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc một chút, lần này Bạch Ngọc Liêu Tinh rốt cục lĩnh hội Mạc Tranh ý tứ, không nói gì thêm. Mạc Tranh quay người thì muốn rời đi, nhưng Phan Phong, Mục Lôi bọn người lại cũng không chuẩn bị để hắn cứ như vậy đi, bởi vì hắn một đi, bọn họ thì không có cách nào lại tranh đoạt Bạch Ngọc Liêu Tinh. Cho nên, Phan Phong cùng Mục Lôi một cái lắc mình, liền ngăn tại Mạc Tranh trước người, thản nhiên nói, ngươi không thể đi. Tông môn há lại ngươi muốn gia nhập thì gia nhập, muốn không gia nhập thì không gia nhập. Ngươi đã gõ trấn hồn chung, nhất định phải gia nhập một cái tông môn, nếu không ngươi chẳng phải là trêu đùa chúng ta. Mạc Tranh sắc mặt cũng lạnh xuống, gia nhập cũng không được, không gia nhập cũng không được, những người này cũng không tránh khỏi quá bá đạo a. Mạc Tranh, ngươi thật quyết định trở về sao? Mặc dù có chút khiến người ta thương tâm, nhưng ta chỉ có thể chúc phúc ngươi, lấy thiên phú của ngươi xác thực theo không kịp bước chân của ta, giữa chúng ta bằng hữu chi tình, sớm muộn cũng là muốn đoạn, cùng như thế, không bằng sớm một chút tách ra, ta sẽ tại Thiên Viêm Tông thật tốt tu luyện, hy vọng ngươi sớm ngày cưới một cái xinh đẹp nàng dâu. Lúc này, Bạch Ngọc Liêu Tinh đột nhiên mở miệng nói ra, lộ ra một mặt hơi có vẻ sốc nổi phiền muộn chi tình, sau đó hướng Mạc Tranh dí dỏm nháy nháy mắt. Mạc Tranh nhất thời mừng rỡ trong lòng, cái này gái ngốc rốt cục khai khiếu a. Chỉ là kỹ xảo của ngươi, không khỏi cũng quá sốc nổi đi. Bất quá Bạch Ngọc Liêu Tinh dù sao cũng là một cái 16 tuổi tiểu nha đầu, lại chưa từng có kinh nghiệm phương diện này, có thể làm được dạng này đã không tệ. Mà lúc này ba đại tông môn trưởng lão lại trợn tròn mắt, Bạch Ngọc Liêu Tinh đây là cái gì cái ý tứ? Ý là thì coi như bọn họ cướp đoạt đến Mạc Tranh, nàng cũng không định đi theo Mạc Tranh rồi. Nàng đã quyết định chủ ý muốn gia nhập Thiên Viêm Tông. Mạc Tranh quay người hướng còn không có lấy lại tinh thần ba tông trưởng lão chắp tay nói, các vị trưởng lão, các ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ tranh đoạt ta thuộc về đã không có chút ý nghĩa nào, cho nên tiểu tử thì cáo từ trước, tiểu tử ở chỗ này chúc các đại tông môn càng ngày càng cường thịnh, thiên tài xuất hiện lớp lớp, hàng xa chạy dài. Nói xong, Mạc Tranh giống cá trạch một dạng chạy vào trong đám người. Ba đại tông môn trưởng lão nhìn lấy bóng lưng của hắn, có lòng còn muốn ngăn trở, lại cuối cùng không có động thủ. Bọn họ mặc dù biết khả năng này là Bạch Ngọc Liêu Tinh cùng Mạc Tranh đang diễn trò, Mạc Tranh quay đầu liền có thể đi tìm Hàn Lê trưởng lão, sau đó gia nhập Thiên Viêm Tông. Nhưng người ta diễn xuất đều diễn đến nước này, nếu như lại ngăn cản, thật sự là không có đạo lý. Dù sao, bọn họ đều là chính đạo tông môn, cũng không phải là hành sự không cố kỵ gì ma tông, nếu là cưỡng ép cướp người, thật sự là khiến người ta chế nhạo cùng khinh thường. Mạc Tranh nhanh chóng trở về khách sạn, nhịn không được khó chịu mắng, mãi mãi. Tiểu gia ta khổ cực như thế nửa ngày, thế mà còn là không có thể gia nhập tông môn, đây là Lao Thiên đang chơi ta sao? Sớm biết nếu như vậy, hắn thì thành thành thật thật chỉ gõ vang một lần trấn hồn chung. Bất quá nghĩ đến gõ vang trấn hồn chung cấp thân thể của hắn mang tới chỗ tốt, Mạc Tranh lại đột nhiên không hối hận, dù sao đợi chút nữa hắn liền đi tìm Hàn Lê trưởng lão, muốn đến Hàn Lê trưởng lão chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn. Mạc Tranh đang nghĩ ngợi, cửa phòng của hắn đột nhiên bị người bạo lực đập ra, Trương Kim Ba toàn thân toát ra hỏa khí. Dẫn theo trường kiếm đầy người tức giận nhìn lấy hắn. Hắn là theo chân Mạc Tranh tới. Hắn là tỷ thí 12 mạnh hơn một, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có bất luận tông môn gì lựa chọn hắn, thì liền đồng bạn của hắn Mục Hiểu Hiểu đều gia nhập tông môn, hết lần này tới lần khác là hắn không được tuyển. Cái này khiến hắn một mực tràn đầy lửa giận, lại tìm không thấy địa phương phát tiết. Sau đó hắn nhìn đến Mạc Tranh bị tứ đại tông môn trưởng lão vây quanh cướp đoạt, càng là ghen ghét đến muốn nổi điên. Tuy nhiên sau cùng Mạc Tranh đưa ra muốn về nhà làm ruộng chăn heo cưới vợ, cũng không có gia nhập tông môn, nhưng hắn đối Mạc Tranh ghen ghét cùng hận, vẫn không có tiêu tán, cho nên len lén theo Mạc Tranh. Hắn cần phát tiết lửa giận, mà Mạc Tranh cũng là hắn tìm phát tiết đối tượng. Mạc Tranh lúc này cũng khó chịu, hắn chính là bởi vì không có gia nhập Thiên Viêm Tông mà buồn bực đâu, Trương Kim Ba chính mình đưa tới cửa, hắn cũng muốn phát tiết một đợt. Người muốn chết. Mạc Tranh liếc mắt nhìn hắn. Trương Kim Ba toàn thân biến dị hỏa nguyên lực bừng bừng mà lên. Cười lạnh nói, hôm nay muốn tử chính là ngươi. Ta hôm nay tâm tình thật không tốt, ngươi muốn trách, cũng chỉ quái chính ngươi quá xui xẻo. Có ma bệnh, tiểu gia nhất quyền đập chết ngươi. Mạc Tranh cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nhất quyền hướng Trương Kim Ba đánh qua. Mạc Tranh đã luyện thành huyền thiên bá quyền thức thứ nhất quyền định Giang Sơn về sau, còn không có cơ hội tìm người thi triển qua, lúc này vừa vặn lấy ra thử một lần uy lực. Trương Kim Ba cười lạnh, gặp Mạc Tranh muốn tay không tấc sắt cùng hắn đánh, nhất thời gương mặt trào phúng. Một kiếm chém về phía Mạc Tranh cánh tay. Tiểu gia quyền định Giang Sơn muốn là liền ngươi đều đánh không lại, ta còn luyện cái giám, dứt khoát thật về nhà làm ruộng chăn heo đi được rồi. Mạc Tranh cũng là gương mặt trào phúng. Quyền định Giang Sơn mặc dù chỉ là một thức quyền pháp, nhưng trong đó biến hóa khó lường, có thể theo địch nhân chiêu thức biến hóa mà biến hóa, có thể khắc chế phần lớn cấp thấp chiêu thức. Trương Kim Ba kiếm pháp, liền Tô Lăng Kim xả kiếm pháp cũng không bằng, chỗ nào bị Mạc Tranh để vào mắt. Trong nháy mắt, tại Trương Kim Ba trường kiếm muốn công sát đến Mạc Tranh cánh tay lúc, Mạc Tranh cánh tay giống như là linh xà một dạng méo một cái, trong nháy mắt để qua mũi kiếm của hắn, sau đó uy thế không giảm đánh phía Trương Kim Ba đầu. Nhất thời, Trương Kim Ba đầu rắn rắn chắc chắc chịu Mạc Tranh nhất quyền, nhưng Mạc Tranh quyền lại không có nghe, ngược lại càng tấn mãnh nhất quyền oanh sát xuống dưới. Môi đánh một vòng, Mạc Tranh trong miệng liền giận quát một tiếng. Ta để ngươi phách lối. Để ngươi đắc chí, để ngươi nổi giận. Để ngươi ở không đi gây sự. Để ngươi tìm tiểu gia phiền phức. Để ngươi phạm tiện. Để ngươi biến thái. Mười mấy quyền xuống tới, Trương Kim Ba đã ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép đã hôn mê. Mạc Tranh lúc này mới thu tay lại, một chân đem Trương Kim Ba đá ra khỏi phòng, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là thiên sư à. Dám đến tìm tiểu gia phiền phức, tìm cức. Tiểu tử, rốt cục để cho ta Phan Thanh Phong tìm tới ngươi, những ngày gần đây, ta không giây phút nào không muốn đem ngươi rút gân lột ra, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Đúng lúc này, một cái lạnh lùng mà tràn ngập hận ý thanh âm, đột nhiên tại Mạc Tranh sau lưng vang lên. Phan Thanh Phong, tìm tới. Chương 34, chém giết Phan Thanh Phong. Mạc Tranh hướng Phan Thanh Phong nhìn qua, đi qua nhiều ngày như vậy tu dưỡng, Phan Thanh Phong thương thế hiển nhiên đều bình phục. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, trong mắt tràn đầy sát ý cùng hận ý, trên mặt gân xanh nổi lên, phảng phất muốn dùng lửa giận hứng hực, tương Mạc Tranh trực tiếp đốt cháy mà chết. Chỉ nhìn nét mặt của hắn, Mạc Tranh liền biết lần trước đối với hắn tạo thành bị thương, để hắn chịu không ít khổ. Ngày đó Mạc Tranh thừa dịp Phan Thanh Phong chủ quan khinh địch thời điểm, sử dụng nhất kiếm Đông Lai đem hắn trọng thương, đối với hắn tiếp tục truy sát, làm cho hắn phát động đại giới cực lớn cấm kỵ độn thuật, mới đã giữ được nhất mệnh. Bây giờ đối mặt thực lực phục hồi, lại không khinh thường nữa khinh địch Phan Thanh Phong, vẫn như cũ đuổi tới áp lực rất lớn. Dù cho Mạc Tranh thực lực đã tăng nhiều, vừa học được quyền định Giang Sơn, nhưng đối mặt tam hệ đồng tu, võ đồ 10 đoạn đỉnh phong Phan Thanh Phong, cũng không có nắm chắc tất thắng. Phải biết, Phan Thanh Phong thế nhưng là Phiêu Tuyết Tông tông chủ Phan Vũ Man chi tử, tất nhiên tu luyện có cao giai công pháp, xa so phổ thông võ đồ 10 đoạn còn mạnh hơn nhiều. Trừ phi, Mạc Tranh nguyện ý bại lộ chính mình tất cả át chủ bài. Ha ha, ngươi ngược lại là chạy a. Lần trước là ta sơ suất, không nghĩ tới thực lực của ngươi, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào làm tổn thương ta. Ta Phan Thanh Phong đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người bị thương nặng như vậy, cho nên ta muốn ngươi chết. Phan Thanh Phong chăm chú dắt lấy chuôi kiếm, toàn thân bạo phát khí thế cường đại, từng bước một hướng Mạc Tranh bước tới. Mạc Tranh đột nhiên cười nhạt một tiếng, đây chính là ngươi để cho ta chạy, cho nên. Gặp lại. Nói xong, Mạc Tranh hoàn toàn không có muốn ở chỗ này cùng Phan Thanh Phong cùng chết ý nghĩ, quay người vọt thẳng hướng bệ cửa sổ, phi thân cẳng cửa sổ mà ra, thật nhanh hướng về Võ Sơn huyện chi chạy ra ngoài. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Phan Thanh Phong đánh, nơi này khoảng cách Chiêu Tân Lôi Đài khoảng cách quá gần, mà ở nơi đó có một cái Bạch Ngân cấp thiên sư Phan Phong trưởng lão. Nếu là Phan Phong trưởng lão chạy đến, hắn thì mọc cánh khó thoát. Đương nhiên, Mạc Tranh mẫu thân khẳng định cũng tại phụ cận, chỉ là không có tất yếu, Mạc Tranh cũng không hy vọng mẫu thân xuất thủ. Cho nên, Mạc Tranh chạy. Phan Thanh Phong tựa hồ không nghĩ tới, Mạc Tranh thế mà lại như vậy dứt khoát chạy trốn, nhất thời ngây ngẩn cả người, có chút ngơ ngác nhìn Mạc Tranh tiêu sái theo cửa sổ nhảy ra, lẫn trong đám người hướng ngoài thành chạy tới. Chờ hắn kịp phản ứng, nhất thời sắc mặt giận dữ, hôn trướng. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Nói xong, Phan Thanh Phong cũng nhanh chóng nhảy ra bệ cửa sổ, đuổi theo Mạc Tranh phương hướng đuổi sát mà đi, không có thương tổn thế trong người hắn, tốc độ muốn so Mạc Tranh nhanh không ít, nhưng chen chúc đám người, lại làm cho Phan Thanh Phong ưu thế tốc độ không phát huy ra được, Mạc Tranh như là cá trạch đồng dạng tả lui phải trốn, để hắn trong thời gian ngắn thế mà đuổi không kịp. Phan Thanh Phong nhất thời cắn chặt răng can, liều mạng không cho Mạc Tranh vứt bỏ. Rất nhanh, Mạc Tranh liền rời đi Phồn Vinh Võ Sơn huyện thành khu, người chung quanh trong nháy mắt bất đi, mà Phan Thanh Phong vẫn như cũ đuổi theo tại hắn thân thủ vài chục trượng vị trí, chính đang chậm rãi tiếp cận. Ngươi chạy a? Bằng tốc độ của ngươi là không thể nào chạy trốn được, chờ ta đuổi tới ngươi thời điểm là tử kỳ của ngươi. Phan Thanh Phong một bên đuổi theo, một bên lạnh giọng nói ra. Mạc Tranh không để ý đến hắn, vẫn như cũ vùi đầu chạy trốn, thẳng đến người chung quanh hoàn toàn biến mất, Mạc Tranh mới đột nhiên dừng bước. Phan Thanh Phong cũng ngừng lại, đứng cách Mạc Tranh ngoài ba trượng địa phương, giữ tận nói, làm sao không chạy? Ngươi đã chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, làm sao? Ngươi hy vọng ta lại chạy một trận. Muốn không ta thì lại chạy một chút. Phan Thanh Phong nhất thời sắc mặt khó coi, hừ một tiếng, coi như ngươi lại chạy 100 năm, đắc tội ta Phan Thanh Phong, Định Lăng quận cũng không có ngươi đất dung thân. Mạc Tranh trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, hảo lợi hại a, không hổ là Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ. Chỉ tiếc, Phiêu Tuyết Tông thiếu tông chủ có hơn 30, nghe ngươi phách lối như vậy, ta kém chút cho là ngươi lão tử thì sinh ngươi cái này một đứa con trai. Đúng, lão tử ngươi hắn nhận biết ngươi sao? Mạc Tranh trêu chọc lời nói, nhất thời để Phan Thanh Phong gân xanh nổi lên, cười lạnh một tiếng nói, ngươi sẽ vì ngươi mà nói trả giá đắt. Nói xong, hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là đột nhiên lấy ra một cái ống trúc nhỏ, cũng không biết hắn làm cái gì, ống trúc nhỏ đột nhiên phịch một tiếng nổ vang, một đạo màu phát sáng quang mang xông thẳng tới chân trời, ở trên bầu trời nổ ra một đóa tuyết hoa bộ dáng đi ra. Phan Thanh Phong làm xong đây hết thảy, mới cười lạnh nói, tiểu tử, lần này ngươi xong đời, Phiêu Tuyết Tông Phan Phong trưởng lão sau đó liền đến, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Mạc Tranh sắc mặt đại biến, thế mới biết đó là Phiêu Tuyết Tông tín hiệu cầu cứu, hắn đang tìm kiếm trợ giúp. Nghĩ đến Phan Phong trưởng lão lập tức tới ngay, Mạc Tranh sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lúc này thời điểm chạy là không có ý nghĩa, bởi vì khinh công của hắn không bằng Phan Thanh Phong, khẳng định sẽ bị hắn cuốn lấy. Hắn chỉ có liều mạng một lần, tại Phan Phong trưởng lão đuổi trước khi đến, liền đem Phan Thanh Phong xử lý, mới có hy vọng chạy trốn. Mạc Tranh nhanh chóng tính toán lấy Phan Phong thực lực của trưởng lão, chạy tới nơi này cần thời gian. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt lạnh lên, tay cầm tại trên chuôi kiếm. Hắn chỉ có 3 thời gian 10 hơi thở. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến tốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói xong, Mạc Tranh đột nhiên động, thân thể trong nháy mắt vượt qua 3 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Phan Thanh Phong trước người. Nhất kiếm đông lai. Mạc Tranh dường như hóa thành sao băng, người cùng kiếm hợp, kiếm cùng thần hợp, sẽ rách không khi đâm về Phan Thanh Phong muốn hại. Nếu như là phổ thông võ đồ 10 đoạn cao thủ, tại Mạc Tranh cái này nhất kiếm đông lai phía dưới, chỉ sợ liền phản ứng đều làm không được, thì phải lập tức trúng chiêu thân tử đạo tiêu. Nhưng Phan Thanh Phong dù sao không phải phổ thông võ đồ 10 đoạn, mà lại hắn cũng từng ăn rồi nhất kiếm đông lai thua thiệt, đã sớm dự phòng lấy Mạc Tranh một chiêu này. Tại Mạc Tranh công sát đến hắn trong nháy mắt, hắn kịp thời tránh về phía sau tới. Còn muốn dùng chiêu này làm tổn thương ta? Người cũng tiếp ta một chiêu, thiên lôi sát. Phan Thanh Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên phản kích. Trường kiếm trong tay của hắn kéo lên vô số kiếm hoa, đáp hướng Mạc Tranh quanh thân. Mạc Tranh không hề sợ hãi, nhất kiếm đông lai nửa đoạn sau khởi động, một đạo kiếm khí bắn ra, chạm tại vô số kiếm hoa phía trên. Binh binh bang bang. Phan Thanh Phong kiếm hoa, tại kiếm khí phía dưới, nhất thời giống như là pha lê một dạng vỡ vụn ra, nhưng cũng cản trở kiếm khí thế công, sau cùng bị Phan Thanh Phong nhất quyền đánh nổ. Ta nói, ngươi một chiêu này đối với ta vô dụng, ta tại dưỡng thương thời điểm, cũng đã nghĩ đến phá giải biện pháp. Phan Thanh Phong cười lạnh nói, tuy nhiên nói như thế, nhưng sắc mặt hắn lại có chút trầm trọng, nhất kiếm đông lai tuy nhiên bị hắn phá giải, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thoải mái. Mạc Tranh mặc dù không có Bạch Ngọc Liêu tinh biến thái như vậy lực quan sát, nhưng cũng biết Phan Thanh Phong đây là tại có lời nói đả kích hắn, nhất thời không chút do dự, lại là một thức nhất kiếm đông lai xuất thủ. Bây giờ lấy thân thể tố chất của hắn, coi như liên tục sử dụng 2 lần nhất kiếm đông lai, cũng sẽ không đi làm bị thương chính mình, nếu là liều mạng. Coi như liên tục sử dụng 3 lần, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, chỉ là thực lực hội hàng một cái cấp bậc mà thôi. Phan Thanh Phong lần nữa sử dụng thiên lôi sát, nhưng lần này, hắn cũng không hề hoàn toàn ngăn trở kiếm khí, quyền đầu bị kiếm khí vạch ra một cái sâu có thể đụng xương vết thương. Tiểu tử, ta không tin ngươi còn có thể dùng ra lần thứ 3. Phan Thanh Phong sắc mặt biến hóa, nhưng lại không có quá để ý, bởi vì hắn biết Phan Phong trưởng lão, chẳng mấy chốc sẽ đến. Mặc Tranh thực lực sát thực cường đại, để hắn đều cảm nhận được áp lực cường đại, nhưng Mạc Tranh muốn trong thời gian ngắn giải quyết hắn, căn bản không có khả năng. Mạc Tranh không có sử dụng lần thứ 3 nhất kiếm đông lai, làm hắn nhìn đến Phan Thanh Phong quyền đầu thụ thương thời điểm, trong nháy mắt từ bỏ tiếp tục dùng kiếm, mà chính là dùng ra quyền định giang sơn. Hắn như là điên cuồng đồng dạng, từng quyền đánh tới hướng Phan Thanh Phong, bức bách Phan Thanh Phong cùng mình đối quyền. Phan Thanh Phong mới đầu còn có thể dùng một bộ quyền pháp ứng phó, nhưng theo Mạc Tranh quyền pháp liên miên bất tuyệt, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối hướng hắn đập tới, hắn vốn là bị thương quyền đầu, nhất thời có chút không chịu nổi. Vô số máu tươi từ trên nắm tay chảy ra, từng khối huyết nhục đều sôi trào, đau đớn kịch liệt, để Phan Thanh Phong mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lại nhất định phải tiếp tục dùng nắm đấm ngăn cản Mạc Tranh công kích. Mạc Tranh trong mắt tỉnh táo vô cùng, một bên tiếp tục cấp Phan Thanh Phong làm áp lực, một bên tính toán thời gian. Còn có 10 cái hô hấp. Mạc Tranh vẫn như cũ tỉnh táo, chỉ là quyền đầu biến đến càng nặng càng nhanh. Đem toàn thân lực lượng đều dùng ra ngoài, mà hắn chợt ra tốc, thành nghiền nát Phan Thanh Phong sau cùng dâm dạ. Phan Thanh Phong rốt cuộc ngăn cản không nổi Mạc Tranh kéo dài không dứt quyền thế, bị Mạc Tranh nhất quyền đập ra phòng ngự, sau đó trùng điệp đánh vào Phan Thanh Phong ở ngực. Phúc! Chỉ nhất quyền đi xuống, Phan Thanh Phong liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt đại biến. Nhưng Mạc Tranh không có cho hắn cơ hội chạy trốn, cước bộ đi theo sát, nhất quyền lại nhất quyền nện ở Phan Thanh Phong ở ngực, Phan Thanh Phong sắc mặt theo huyết hồng chuyển biến làm tím xanh. Sau cùng biến thành màu đen. Thân thể mềm nhũn, rốt cục quỳ ngã xuống, toàn thân không còn một tia lực lượng, toàn bộ thân thể đều run rẩy kịch liệt lấy. Mạc Tranh lúc này không có mềm lòng, nhanh chóng quất ra ẩm huyết kiếm, sau đó hung hăng hướng Phan Thanh Phong cổ chém tới, hắn đã triệt để cùng Phan Thanh Phong kết thù kết toán, lúc này không giết hắn, tương lai cũng là hắn giết chính mình. Dừng tay, kiếm hạ lưu người. Đúng lúc này, một tiếng cuồng ngạo nộ hống từ đằng xa truyền đến, ban đầu còn tại ngoài mấy trăm trượng, các loại thanh âm rơi xuống, đã tiếp cận đến 100 trượng chỗ. Mà cái kia cuồng ngạo thanh âm, hóa thành từng trận âm ba, đánh thẳng vào Mạc Tranh thân thể, Mạc Tranh trong nháy mắt rên lên một tiếng, sắc mặt biến đến tái nhợt. Nhưng hắn cũng không có dừng tay, cắn chặt răng, trùng điệp đem ẩm huyết kiếm chém xuống. Soạt. Phan Thanh Phong đầu, nhất thời bay ra ngoài, máu tươi xông lên trượng cao bầu trời, thân thể của hắn cái này mới chậm rãi ngã xuống. A a a a. Ngươi dám? Ngươi lại dám giết hắn? Nhóc con, ta muốn ngươi chết. Đã chạy tới mấy chục trượng bên ngoài Phan Phong trưởng lão, nhìn đến Phan Thanh Phong đầu bay lên cao cao, nhất thời kinh hãi đến sắc mặt đại biến, thần sắc nổi giận, liều lĩnh hướng Mạc Tranh vô ra nhất trưởng. Trong nháy mắt một cái to lớn trưởng kình, trong nháy mắt như có thực chất đồng dạng bao phủ Mạc Tranh quanh thân. Tại cái này trưởng kình phía dưới, Mạc Tranh dường như bị một tòa núi cao áp trên vai, thân thể một không thể động đậy được, một loại cảm giác tử vong, trong nháy mắt xông lên Mạc Tranh trong lòng. Nguyên lai, Bạch Ngân cấp thiên sư nén giận nhất kích uy lực, vậy mà như thế mạnh Mạc Tranh nhìn lấy trưởng kình hướng mình bao bọc đến, trong mắt không chỉ có không sợ, ngược lại lộ ra hưng phấn cùng hướng tới thần sắc. Chương 35, gây đại phiền toái. Mạc Tranh cũng không cao lớn lắm thân thể, đối mặt với Phan Phong theo trời bao phủ xuống to lớn trưởng kình, không chỉ có không có hoảng hốt sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn thần sắc, hình ảnh như vậy, tựa hồ có chút quỷ dị. Nhưng ngay tại trưởng kình muốn đánh vào Mạc Tranh trên thân thời điểm, một đạo thon gầy yếu ớt bóng người, áo trắng tung bay, đột nhiên xuất hiện ở Mạc Tranh bên người. Sắc mặt nàng bình tĩnh không lay động, chỉ là duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, đột nhiên hướng lên bầu trời khe trống. Cái kia to lớn trưởng kình, nhất thời giống như là đâm vào kiên trên vách, đột nhiên ngừng lại, treo ở Mạc Tranh đỉnh đầu. Mẫu thân. Mạc Tranh trên mặt tươi cười kêu gọi nói. Lạc Như Tâm hướng Mạc Tranh cười gật đầu, tay ngọc hơi chấn động một chút, Phan Phong khí thế kia bàng bạc trưởng kình, nhất thời thì bị đánh tan, tiêu tán trong không khí. Phan Phong nén giận mà đến, lại đột nhiên ngừng ngay tại chỗ, thần sắc cẩn thận nhìn lấy Lạc Như Tâm. Các hạ là người nào? Ta chính là Phiêu Tuyết Tông ngoại môn trưởng lão Phan Phong, ngươi muốn ngăn trở ta đánh giết cái này đám côn đồ sao? Phan Phong cắn răng uống đến, nhìn lấy Phan Thanh Phong thi thể, hắn chán nổi gân xanh lên. Lão già kia, ngươi mới là đám côn đồ. Cả nhà ngươi đều là đám côn đồ. Hắn truy sát ta trước đây, ta giết chết hắn chuyện đương nhiên, ngươi đường đường Phiêu Tuyết Tông trưởng lão, chẳng lẽ muốn không nói đạo lý sao? Mạc Tranh cười lạnh nói, có mẫu thân bảo vệ lấy hắn, hắn đối Phan Phong không có bất kỳ cái gì kính sợ, một câu lão già kia tát tại Phan Phong trên mặt. Tranh nhi, ngươi làm rất đúng. Lạc Như Tâm cười nói, làm rất đúng. Ha ha ha, ngươi cũng đã biết ngươi giết người kia là ai sao? Bằng ngươi chỉ là ti tiện chi thân, coi như hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nện cổ liền giết. Hiện tại ngươi giết hắn, toàn bộ Định Lăng quận đều không còn ngươi đất dung thân, ngươi nhất định phải chết. Còn có ngươi nữ nhân này, ngươi nếu là dám cứu hắn, ngươi cũng chết chắc rồi. Phiêu Tuyết Tông hội đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Phan Phong một mặt dữ tợn nói ra, nhưng không có xuất thủ. Lạc Như Tâm cho hắn rất lớn áp lực, hắn không có lòng tin có thể đánh bại Lạc Như Tâm. Ha ha, thật sự là khôi hài. Hắn không phải liền là Phiêu Tuyết Tông tông chủ Phan Vũ Man nhi tử một trong sao? Hắn muốn giết ta, ta liền muốn nghển cổ liền giết. Phiêu Tuyết Tông thì bá đạo như vậy. Ngày này vẫn là có công đạo, hôm nay hắn bị ta giết, là hắn đáng đời, ngươi như có bản lĩnh, cứ tới giết ta tốt. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng. Phan Phong sắc mặt khó coi, ngươi cho rằng hắn chỉ là tông chủ phổ thông nhi tử. Ngươi liền đợi đến tông chủ khí thế to lớn lửa giận, thiêu khắp toàn bộ võ sơn huyện, thiêu khắp Định Lăng quận đi. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, tiểu ra đi trước. Mạc Tranh sợ Phan Phong còn có trợ thủ, cùng mẫu thân nói một tiếng, xoay người rời đi. Phan Phong muốn đi ngăn cản, nhưng Lạc Như Tâm đơn tiểu nhân thân thể, ngăn tại trước người hắn, thản nhiên nói, tại con ta không có an toàn trước đó, ngươi chỗ nào cũng không thể đi, nếu không ta cũng chỉ có giết chết ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi. Nói, Phan Phong đột nhiên xuất thủ. Mạc Tranh một bên hướng yêu thú sơn lâm phương hướng đuổi, vừa cảm thụ sau lưng kịch liệt chiến đấu khí tức, hắn cũng không quay đầu, một đường lưu lại tín hiệu, biến mất trong rừng. Đại khái một lúc lâu sau, Lạc Như Tâm đuổi kịp Mạc Tranh. Mẫu thân, ngươi không có việc gì liền tốt. Mạc Tranh mừng rỡ nói ra. Lạc Như Tâm sờ lên đầu của hắn, cười cười, bằng hắn chả không đả thương được mẫu thân, hắn bị ta đánh thành trọng thương, mang theo Phan Thanh Phong thi thể chạy. Mạc Tranh gật gật đầu, sau đó lộ ra đắng chát, nói, đáng tiếc ta lần này ra ngoài, cũng không có thuận lợi gia nhập Thiên Viêm Tông. Lạc Như Tâm an ủi Mạc Tranh, nói, không có quan hệ, tông môn không có cạnh tranh hoàn cảnh, tùy ý có thể để người ta tăng lên càng nhanh, nhưng cũng không phải là không phải muốn gia nhập tông môn mới có thể trở thành cao thủ. Huống chi, Định Lăng quận tứ đại tông môn, theo toàn bộ Nam La Vương quốc, thậm chí tốt bất đến xem, đều chỉ có thể coi là tiểu tông môn mà thôi, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Mạc Tranh gật gật đầu, nhưng như cũ đáng tiếc nói, chỉ là có thể thanh trừ phụ thân thể nội hàn thuộc tính linh lực hỏa thần thủy, sinh trưởng tại Thiên Viêm Tông phạm vi hỏa diệm sơn, nếu là ta có thể gia nhập Thiên Viêm Tông, liền có thể càng tùy tiện đi tìm hỏa thần thủy. Không cần lo lắng, những thứ này về sau lại nghĩ biện pháp liền tốt, ngươi thân thể của phụ thân, còn có thể chống đỡ một số năm. Lạc Như Tâm vẫn như cũ an ủi Mạc Tranh. Mẫu thân, ta muốn lại trở về thử một chút, trong bóng tôi tiếp xúc một chút Thiên Viêm Tông Hàn Lê trưởng lão, có lẽ còn có cơ hội gia nhập Thiên Viêm Tông. Mạc Tranh đột nhiên kiên định nói đến. Lạc Như Tâm gật gật đầu, ngươi muốn đến thì đến đi, mẫu thân hội trong bóng tối bảo vệ ngươi. Tại trời tối về sau, Mạc Tranh lại len lén chạy trở về Võ Sơn huyện, hắn cũng không biết Hàn Lê trưởng lão ở nơi nào, chỉ có thể trong bóng tối cẩn thận nghe ngóng lấy. Không lâu sau đó, hắn rốt cục đạt được tin tức. Tứ đại tông môn người, mang lấy bọn hắn vừa chiêu đệ tử, lúc này đều ở tại Thăng Long Vũ Viện. Đối với kết quả này, Mạc Tranh không chỉ có không có lo lắng, ngược lại rất là cao hứng, hắn đối Thăng Long Vũ Viện quá quen thuộc, len lén lẻn vào đi vào, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nói đến len lén lẻn vào Thăng Long Vũ Viện, chỉ sợ không có người so Mạc Tranh quen thuộc hơn, hắn qua nhiều năm như vậy mỗi lần đều là trộm lén đi ra ngoài, chỗ nào lại càng dễ ra vào mà không bị phát hiện, hắn đều rất rõ ràng. Thừa dịp cảnh ban đêm che giấu, Mạc Tranh tùy tiện bay qua Thăng Long Vũ Viện tường cao, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thận trọng điều tra, Mạc Tranh rốt cuộc tìm được Thiên Viêm Tông Hàn Lê trưởng lao ở viện tử, dù sao bọn họ cũng không có đối với cái này giữ bí mật, cũng không có quá nghiêm mật phòng bị. Mạc Tranh thận trọng tới gần, đột nhiên hừ lạnh một tiếng tại bên tai vang lên, là ai? Nghe được thanh âm quen thuộc, Mạc Tranh vội vàng nói, Hàn Lê trưởng lão, là ta. Mạc Tranh. Hàn Lê trưởng lão hiển nhiên có chút giật mình, nàng theo trong bóng tối hiện thân, chăm chú đánh giá Mạc Tranh. Cái gì đều trước không cần nói, cùng ta tiến đến lại nói, cẩn thận chớ bị Phiêu Tuyết Tông người phát hiện. Hàn Lê trưởng lão lôi kéo Mạc Tranh tiến vào viện tử. Trong sân có thật nhiều gian phòng, ngoại trừ Hàn Lê trưởng lão, còn ở Bạch Mộ Vũ, Mục Hiểu Hiểu cùng Bạch Ngọc Liễu Tinh ba cái nữ hài. Bất quá lúc này các nàng đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, Hàn Lê trưởng lão không có mang Mạc Tranh đi gian phòng của mình, mà chính là gõ Bạch Ngọc Liễu Tinh cửa phòng. Vào phòng về sau, Hàn Lê trưởng lão lập tức đóng kỹ cửa. Nàng nhíu mày nói, Mạc Tranh, thật là ngươi giết Phiêu Tuyết Tông Phan Thanh Phong. Mạc Tranh không có giấu giếm, gật đầu nói, hơn 10 ngày trước đó, ta ngay tại Yêu Thú Sơn Lâm cùng Phan Thanh Phong gặp qua, khi đó hắn ngấp nghé ta bằng hưu sắc đẹp, muốn đối nàng làm cậu thả sự tình, bị ta đánh thành trọng thương bỏ chạy, lần này tìm tới ta, trực tiếp thì muốn giết ta, cho nên ta giết chết hắn. Hàn Lê trưởng lão gật gật đầu, nhưng mi đầu vẫn như cũ nhíu lại, lần này tuy nhiên ngươi làm rất đúng, nhưng ngươi lại chọc đại phiền toái, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ Phiêu Tuyết Tông đã có số lớn cao thủ, thậm chí Phan Vũ Man đều hội tự mình dẫn đội đến đây, muốn tới bắt ngươi báo thù rửa hận. Mạc Tranh giật nảy mình, không đến mức nghiêm trọng như vậy a. Phan Vũ Man hội tự mình dẫn đội đến bắt ta. Không phải nói Phan Vũ Man có hơn 30 nhi tử sao? Mà lại cái này Phan Thanh Phong, tựa hồ cũng không thế nào thụ hắn coi trọng a, bên người liền cái bảo hộ cao thủ của hắn đều không có, nếu không ta sao có thể giết hắn? Hàn Lê lộ ra cười khổ, lần này là ngươi nghĩ sai, Phan Thanh Phong cũng không phải Phan Vũ Man phổ thông nhi tử, mà chính là hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử. Phan Vũ Man cả đời cưới hơn 20 cái thê tử, nhưng hắn một lần cuối cùng cưới vợ, đã là 20 năm trước chuyện, cái kia chính là Phan Thanh Phong mẫu thân Lâu Nguyệt Nhi. Từ khi cưới Lâu Nguyệt Nhi, Phan Vũ Man không còn sủng hạnh qua hắn này thê tử của hắn, ngươi có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu quan tâm Lâu Nguyệt Nhi, cùng Lâu Nguyệt Nhi một mình Phan Thanh Phong. Phan Thanh Phong bên người cũng không phải là không có cao thủ bảo hộ, Phan Phong trưởng lao thì là bảo vệ hắn, chỉ là ở trên đường thời điểm, Phan Thanh Phong khăng khăng muốn một mình lên đường. Hiện tại, ngươi biết ngươi chọc bao lớn tai họa rồi a? Vì thay Phan Thanh Phong báo thù, Phan Vũ Man sẽ đem toàn bộ Định Lăng quận đều lật qua, cũng nhất định muốn bắt đến ngươi. Hàn Lê trưởng lao nói xong, Mạc Tranh nhất thời đem mày nhíu lại thành chữ xuyên. Bạch Ngọc Liêu Tinh một mực không nói gì, lúc này đi lên trước mấy bước, tay ngọc vò mở Mạc Tranh mi tâm, thản nhiên nói, Mạc Tranh, ngươi không cần phải lo lắng, Phan Vũ Man dám đả thương ngươi, ta về sau tất giết hắn. Mạc Tranh lộ ra cười khổ, nếu là hắn bị Phan Vũ Man bắt được lời nói, khẳng định thì mất mạng, coi như Bạch Ngọc Liêu Tinh về sau báo thù cho hắn, hắn còn có thể lại sống tới hay sao? Hàn Lê trưởng lão thở dài một tiếng, tiếp tục nói, Mạc Tranh, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, tìm một chỗ trốn đi, hoặc là trực tiếp rời đi Định Lăng quận. Ra Định Lăng quận, Phiêu Tuyết Tông thế lực liền không có lớn như vậy. Ta biết ngươi tìm đến ta là vì cái gì, nếu như không phải ngươi giết Phan Thanh Phong, Thiên Viêm Tông vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, nhưng bây giờ coi như ngươi gia nhập Thiên Viêm Tông, Thiên Viêm Tông cũng không giữ được ngươi, ta để ngươi gia nhập, ngược lại là hại ngươi. Mặc Tranh lộ ra buồn khổ thần sắc, hắn cũng là muốn gia nhập Thiên Viêm Tông mà thôi, làm sao lại cái này bao nhiêu khó khăn. Mặc Tranh, ta theo ngươi cùng đi, ta mặc dù bây giờ thực lực yếu ớt, nhưng bao nhiêu cũng có thể đến giúp ngươi một số. Bạch Ngọc Liêu Tinh đột nhiên thản nhiên nói. Nàng, có thể đem Hàn Lê trưởng lão giật nảy mình, nàng thật vất vả mới đến Bạch Ngọc Liêu Tinh, nếu là Bạch Ngọc Liêu Tinh cùng Mạc Tranh chạy, nàng tìm ai khóc đi. May ra, Mạc Tranh lắc đầu khuyên giải nói, không cần, ngươi thì đợi tại Thiên Viêm Tông tốt, lấy thiên phú của ngươi, theo ta là làm trễ nải tiền trình của ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ không để cho Phan Vũ Man bắt đến ta. Ta sẽ tìm cơ hội đi Thiên Viêm Tông xem ngươi, ngươi phải thật tốt tu luyện. Nói xong, Mạc Tranh đã chuẩn bị rời đi. Thiên Viêm Tông con đường này gây mất, nhưng hắn vẫn là muốn tu luyện, vẫn là muốn đi tìm Hỏa Thần Thủy. Bạch Ngọc Liêu Tinh nhíu mày, hiển nhiên đối an bài như vậy có chút bất mãn, hắn vươn tay bắt lấy Mạc Tranh ống tay áo, hiển nhiên rất không nguyện ý Mạc Tranh rời đi. Tin tưởng ta nhất định sẽ đi xem ngươi, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Mạc Tranh đột nhiên nghiêm túc đối Bạch Ngọc Liêu Tinh nói. Bạch Ngọc Liêu Tinh rốt cục buông ra Mạc Tranh ống tay áo, dùng lực gật đầu, nàng cực kỳ chân thành nói, ta chờ ngươi, ngươi như không đến thăm ta liền đi đem Phan Vũ Man cả nhà giết. Ngươi lần trước hỏi ta có phải hay không rất thiếu bằng hữu, ta hiện tại nói cho ngươi, ta, cũng chỉ có ngươi cái này một người bạn, ngươi tuyệt đối không nên chết rồi. Mạc Tranh ngây ra một lúc, sau đó dùng lực gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời phòng biến mất trong bóng đêm. Chương 36, Truy sát. Mạc Tranh cũng không có lập tức rời đi Võ Sơn huyện, mà chính là tìm cái địa phương ẩn nút xuống tới. Hắn cũng không là không tin Hàn Lê trưởng lão, mà chính là muốn tự mình xác nhận một chút, bởi vì hắn thực sự có chút không cam tâm. Nhưng không đợi đến hừng đông, vô số Võ Sơn huyện quan binh liền trực tiếp phong tỏa Võ Sơn huyện cổng thành, từng trương đối Mạc Tranh lệnh truy nã, đem Võ Sơn huyện mỗi khắp ngõ ngách dán đầy. Mỗi một cái ra vào Võ Sơn huyện người, đều bị cưỡng chế yêu cầu nguyên một đám kiểm tra, xác định không phải Mạc Tranh về sau mới cho đi. Ngoài ra còn có từng đội Võ Sơn huyện quan binh, một hộ gõ cửa kiểm tra, cầm lấy Mạc Tranh bức họa một đường hỏi qua đi, sau cùng còn muốn tiến hành triệt để điều tra. Mạc Tranh mang theo một cái ngăn trở đại nửa gương mặt cái mũ, nhìn đến tình huống như vậy, rốt cuộc biết Hàn Lê không có lừa hắn. Phiêu Tuyết Tông cao thủ còn chưa tới, Võ Sơn huyện quan phương trước bắt đầu chuyển động, nhìn cái dạng này, là thật muốn đem Định Lăng quận đều lật qua tìm kiếm hắn. Mạc Tranh biết, chính mình nên rời đi. Nếu như bị vây ở Võ Sơn huyện, các loại Phiêu Tuyết Tông cao thủ đổi tới, cho dù có mâu thân bảo hộ, hắn đều chưa hẳn có thể đi được. Dù sao Phiêu Tuyết Tông là có hoàng kim cấp thiên sư tồn tại. Hắn lôi kéo vành nón, sau đó hướng về Võ Sơn huyện cửa thành bắc mà đi. Cửa thành bắc bên ngoài không xa cũng là Yêu Thú Sơn Lâm, chỉ cần tiến Yêu Thú Sơn Lâm, Mạc Tranh thì an toàn. Ở cửa thành phía dưới, nguyên một đám muốn ra khỏi thành người đều sắp xếp đi đội chờ kiểm tra, trên tường thành dán đầy Mạc Tranh lệnh truy nã, đám người đều đang nghị luận. Rất nhanh liền đến phiên Mạc Tranh. Người tên là gì? Đem cái mũ lấy xuống. Lãnh khốc binh sĩ nhìn lấy Mạc Tranh mang theo thật to cái mũ, lập tức bắt đầu cẩn thận, tay cầm tại trên chuôi kiếm. Mạc Tranh thân thủ đi lấy cái mũ, tại cái mũ gỡ xuống trong nháy mắt, hắn đem cái mũ ném ra ngoài, trùng điệp đập nện tại binh sĩ ở ngực. Những thứ này phổ thông binh sĩ, phần lớn thực lực đều chỉ có võ đồ 6-7 đoạn thực lực, liền xem như Mạc Tranh ném ra cái mũ, cũng không phải bọn họ có thể chịu được. Binh sĩ trực tiếp bị cái mũ đụng bay ra ngoài, trên không trung thì phun ra một ngụm máu tươi, hô lớn, Mạc Tranh ngay ở chỗ này, tranh thủ thời gian đóng cửa thành, bắt hắn lại. Trong nháy mắt, thủ hộ lấy cổng thành 20 cái binh sĩ, một bộ phận chạy tới đóng cửa thành, phần lớn đều hướng Mạc Tranh lao đến, Mạc Tranh biết thời gian cấp bách, cho nên không có nương tay, trực tiếp sử xuất nhất kiếm đông lai, thân thể hướng về phía trước đột phá 5 trượng khoảng cách, cường đại kiếm khí chém ra, đem phía trước ngăn cản mấy cái binh sĩ đều chém thổ huyết bay ngược. Mạc Tranh cước bộ không ngừng, lập tức sử dụng quyền định giang sơn, muốn ngăn cản lính của hắn con trai nhóm nhất quyền một cái nện bay ra ngoài. Người nào ngăn ta, chết! Mạc Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế nhất thời vô song, dọa đến binh sĩ trong nháy mắt không còn dám tiến lên. Mạc Tranh thì thừa dịp cái này chút thời gian, tại cửa thành đóng lên trước khi đến, nhanh chóng vọt ra ngoài, một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn, hướng về Yêu Thú Sơn Lâm bỏ chạy. Lập tức thông báo thành thủ cùng Phan Phong đại nhân, nói cho người hiểm nghi xuất hiện, đang theo Yêu Thú Sơn Lâm chạy trốn. Những người khác, lập tức đi với ta truy, coi như bắt không được hắn, cũng muốn đem hắn cuốn lấy, chỉ cần có thể cuốn lấy hắn, ngày sau thăng mọi người quan viên phát tài, muốn cái gì có cái đó. Một cái rõ ràng là đội trưởng người đột nhiên vọt ra, không chút nghĩ ngợi liền hướng về Mạc Tranh bóng lưng đuổi theo. Thực lực của hắn rõ ràng muốn so còn lại binh sĩ mạnh hơn nhiều, tuy nhiên còn không có không phải thiên sư, nhưng là võ đồ 10 đoạn viên mãn, tốc độ thế mà so Mạc Tranh còn nhanh một đường. Mạc Tranh một bên chạy trốn, một bên tỉnh táo tự hỏi. Đi theo phía sau cái đuôi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trừ rơi mới được, nếu không vị trí của hắn tướng nhất khắc không ngừng bị chuyển trở về, thẳng đến Phan Phong lần nữa đuổi theo. Tuy nhiên Phiêu Tuyết Tông cao thủ còn chưa tới đến, nhưng Mạc Tranh lo lắng Phan Phong sẽ thuyết phục Hàn Băng Cốc, Kình Lôi Tông trưởng lão đồng loạt ra tay, nói như vậy, liền xem như mẫu thân, cũng chưa chắc có thể cứu được hắn. Đến mức hiện tại thì kêu gọi mẫu thân ra đến giúp đỡ, Mạc Tranh không có nghĩ qua, muốn trở thành một cao thủ, thì phải không ngừng lịch luyện, nếu như một chút xíu nguy hiểm liền để mẫu thân xuất thủ, hắn còn thế nào nhanh chóng trưởng thành. Đi theo phía sau cái đuôi tựa hồ biết Mạc Tranh thực lực không dễ trọng, hắn rõ ràng có đuổi kịp Mạc Tranh tốc độ, lại một mực dán tại Mạc Tranh hơn 10 trượng bên ngoài, cũng không tới gần Mạc Tranh. Hắn biết, bằng hắn một cá nhân thực lực, chỉ sợ không cách nào bắt lấy Mạc Tranh, ngược lại muốn mất đi tánh mạng. Chỉ có dạng này một mực theo Mạc Tranh, sau đó tại dọc theo đường lưu lại dấu hiệu, đợi viện quân đến thời điểm, mới là bắt lấy Mạc Tranh thời cơ, như thế tuy nhiên công lao thiếu một hơn phân nửa, nhưng hắn cũng không tham công. Mạc Tranh vô cùng rõ ràng người kia ý nghĩ, khỏe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, coi là có thể dán tại đằng sau ta sao. Khoảng cách yêu thú Sơn Lâm còn có chút khoảng cách, Mạc Tranh không có lòng tin có thể tại Phan Phong đuổi trước khi đến, trốn vào yêu thú Sơn Lâm bên trong, cho nên hắn quyết định động thủ. Ẩm huyết kiếm đột nhiên chảy ra nhàn nhạt hồng quang, tương Mạc Tranh toàn thân bao phủ. Sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Tranh bóng người tại không có bất kỳ cái gì báo hiệu tình huống dưới, đột nhiên biến mất. Đuổi theo Mạc Tranh người đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, có chút do dự có nên hay không tiến lên xem xét tình huống, hắn lo lắng Mạc Tranh là tại mai phục hắn. Nhưng Mạc Tranh biến mất địa phương, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể ẩn thân địa phương, cái này lập tức để hắn cầm không chuẩn. Chẳng lẽ chỗ đó có địa động? Chỉ chờ không đến 10 giây, sợ hãi Mạc Tranh theo địa động chạy trốn hắn, chỉ có thể từ từ sờ soạng đi lên, đem trường kiếm nắm trong tay, lộ ra cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng khi hắn đi đến Mạc Tranh biến mất địa phương thời điểm, lại hoàn toàn không có phát hiện địa động. Cái này không cần phải a, làm sao có thể cứ như vậy biến mất? Chẳng lẽ hắn còn có thể ẩn thân hay sao? Cái này khiến ta trở về bàn giao thế nào? Hắn vẻ mặt nghi hoặc. Mà đúng lúc này, coi là tốt thời gian Mạc Tranh, đột nhiên theo huyết kiếm thế giới bên trong đi ra. Hắn trực tiếp xuất hiện tại người này sau lưng, gặp hắn còn chưa phát hiện chính mình, Mạc Tranh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên vung ra nhất kiếm đông lai. Bạch. Võ đồ 10 đoạn viên mãn binh đinh đội trưởng, nếu như cùng Mạc Tranh đối kháng chính diện, có lẽ đều có thể chống đỡ rất lâu, nhưng lúc này bị đánh lén phía dưới, liền Mạc Tranh cái bóng cũng không thấy. Thân thể liền bị chém thành hai đoạn. Mạc Tranh tiêu diệt hắn, không có một tia dừng lại, tiếp tục hướng yêu thú Sơn Lâm phương hướng bỏ chạy. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, nơi xa tuy nhiên còn có binh sĩ đang truy đuổi, nhưng bởi vì thực lực quan hệ, đã bị Mạc Tranh vung đến càng ngày càng xa. Mạc Tranh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Mạc Tranh sau lưng, Mạc Tranh không chút nghĩ ngợi liền muốn sau lưng vung ra một kiếm, nhưng lại bị người kia nhẹ nhõm nắm kiếm nhận. Tranh Nhi, là mẫu thân. Lạc Như Tâm mặt xuất hiện tại Mạc Tranh trước người. Mạc Tranh nhẹ nhàng thở ra, mẫu thân, ngươi làm sao hiện thân? Ta cũng đã gần muốn chạy đi. Lạc Như Tâm mỉm cười gật đầu, ta Tranh Nhi làm tốt lắm, không để cho nương thất vọng, bất quá cuối cùng thực lực vẫn là quá thấp một chút. Mẫu thân cảm nhận được cách đó không xa có ba đạo khí thế cường đại tại ở gần, tốc độ rất nhanh, lấy ngươi trước tốc độ, sợ rằng sẽ bị đuổi kịp. Mạc Tranh giật nảy mình, bọn họ tới nhanh như vậy. Lạc Như Tâm gật đầu, nương mang ngươi đi. Về trước thạch điện lại nói. Nói xong, Lạc Như Tâm đỡ lấy Mạc Tranh cánh tay, mang theo hắn nhanh như điện chớp tiến lên, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở yêu thú Sơn Lâm bên trong, sau đó hoàn toàn biến mất tại tĩnh mịch rừng cây chỗ sâu. Chờ trở lại thạch điện, Mạc Tranh mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ Tuyết Phù gặp Mạc Tranh cùng Lạc Như Tâm trở về, lập tức đình chỉ tu luyện chạy ra. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải muốn gia nhập tông môn sao, chạy thế nào trở về, còn làm đến chật vật như vậy? Chỉ Tuyết Phù nghi ngờ đối Mạc Tranh hỏi. Mạc Tranh một mặt im lặng, đừng nói nữa, tựa hồ Lao Thiên đều tại đối phó với ta, ta không phải liền là muốn gia nhập Thiên Viêm Tông nha, thế mà khó như vậy, xem ra ta cùng Thiên Viêm Tông không có có duyên phận. Lạc Như Tâm cười cười, tốt, hiện tại an toàn, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ Tuyết Phủ một mặt hiếu kỳ. Mạc Tranh đối nàng cũng không có gì tốt giấu giếm, nhất thời đem chính mình sau khi rời đi chuyện phát sinh, đều đầu đuôi nói một lần, không có một tia giấu giếm. ngươi đem Phan Thanh Phong giết. Phan Thanh Phong là Phan Vũ Man quan tâm nhất tiểu nhi tử, hiện tại toàn bộ Phiêu Tuyết Tông đều đang đuổi giết ngươi. Chí Tuyết Phủ giật mình che miệng. Mạc Tranh gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới Phan Thanh Phong địa vị thế mà cao như vậy, bất quá dù cho một lần nữa, ta cũng vẫn là sẽ giết hắn. Chí Tuyết Phủ gật đầu, không tiếp tục xoắn suýt cái này, ngược lại thần sắc có chút cổ quái nói, ngươi gặp được Bạch Ngọc Liêu Tinh, còn cùng nàng giao bằng hữu. Đúng vậy a. Bạch Ngọc Liêu Tinh thiên phú, có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết một dạng cao? Nghe nói mấy năm trước, nàng cũng là kim, mộc, thổ, quang bốn hệ cùng tu. Chí Tuyết Phù hiển nhiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Mạc Tranh lắc đầu nói, ta cũng không nhìn thấy Bạch Ngọc Liêu Tinh xuất thủ, cho nên cũng không thể nào phán đoán, nhưng thiên phú của nàng khẳng định là không thể nghi ngờ, khẳng định tại ngươi phía trên. Ngươi nói cái gì? Chí Tuyết Phù đột nhiên bất mãn nói, hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, có chút không rõ ràng nàng làm sao đột nhiên nổi giận, chân thành nói, ta nói chính là sự thật à, ngươi muốn à, ngươi coi như đi tham gia triều tân, tứ đại tông môn đều chưa hẳn muốn ngươi, mà người ta Bạch Ngọc Liêu Tinh, thế nhưng là tứ đại tông môn muốn đoạt lấy, ngươi cũng không biết lúc đó bọn họ vì mời chào Bạch Ngọc Liêu Tinh, đều mở xảy ra điều gì điều kiện, quả thực hận không thể đem Bạch Ngọc Liêu Tinh làm mãi mãi cùng bái, chỉ cầu sự gia nhập của nàng. Chí Tuyết Phù nghe vậy, nhất thời cắn chặt hàm răng. Tức giận chi sắc càng ngày càng đậm. Ta đi tu luyện, ta nhất định muốn lĩnh ngộ kim mộc hai hệ nguyên lực, tạo thành ngũ hành viên mãn. Chí Tuyết Phù đột nhiên xoay người rời đi, hận hận nói ra. Mạc Tranh nghi hoặc nhìn bóng lưng của nàng, mẫu thân, nàng đây là thế nào? Lạc Như Tâm cười cười, ngốc hài tử, nàng đây là bị kích thích lòng hào thắng. Mà lại, có thể là ghen đi, nào có ngươi dạng này tại một cái nữ hài tử trước mặt, khoa trương một cô gái khác. Khen coi như xong. Ngươi còn đem hai người bọn họ đặt chung một chỗ so sánh, đả kích Tuyết Phủ. Có thể ta nói đều là sự thật à, nàng có lòng háo thắng coi như xong, ăn cái gì dâm à. Mạc Tranh cảm giác Mạc Danh kỳ diệu. Lạc Như Tâm cười đến rất là thần bí, vỗ vỗ Mạc Tranh đầu, nói, Tranh Nhi, ngươi còn quá nhỏ. Chờ ngươi lại đại một lúc thời điểm, ngươi liền biết được tâm tư của con gái. Chương 37, Mạc Thạch. Cái này ngốc đàn bà, Mạc Danh kỳ diệu. Mạc Tranh không quan tâm chỉ Tuyết Phủ. Dù sao cái này ngốc đàn bà bị Bạch Ngọc Liêu Tinh khơi dậy lòng hào thắng, khẳng định là chuyện tốt. Mẫu thân, ta trước đi tu luyện. Hắn trốn hướng yêu thú sơn lâm tình huống, là bị rất nhiều người thấy được, Phiêu Tuyết Tông khẳng định cũng biết hắn là muốn mượn yêu thú sơn lâm hoàn cảnh trốn. Cho nên, Phiêu Tuyết Tông số lớn cao thủ khẳng định tiến vào chiếm giữ yêu thú sơn lâm, tìm tòi tung tích của hắn, lúc này thời điểm lại rời đi thạch điện, là vấn đề rất nguy hiểm, còn không bằng thật tốt tu luyện một phen. Đi thôi. Ta đi xem một chút phụ thân ngươi. Lạc Như Tâm cười gật đầu. Mạc Tranh tiến vào huyết kiếm thế giới, đầu tiên nhìn đến cũng là thoải mái nằm tại trong ổ ngủ ngon, dường như nằm mộng thấy gì, ngay tại chảy nước bọt huyễn ảnh hồ. Vốn là tâm tình không tốt Mạc Tranh, nhất thời một chân đưa nó đạp. Ngoa tào, ngươi dám đá ngươi hồ đại gia, tiểu tử ngươi là muốn chết sao? Huyễn ảnh hồ đột nhiên bắn lên, bị quấy rầy thanh mộng nó, trong nháy mắt nghe răng trợn mắt hướng Mạc Tranh giơ lên móng vuốt. Mạc Tranh vuốt vuốt ngón tay, cười lạnh nói, tiểu hồng, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Huyễn ảnh hồ đầu méo một chút, xét lại một chút ở chỗ này hắn cùng Mạc Tranh thực lực sai biệt, nói lầm bầm, ở bên ngoài An Ba Ba, liền biết tìm ngươi hồ đại gia chút giận, ngươi tính là gì nam nhân? Ta vốn là vẫn chỉ là Nam Hải, còn có, làm sao ngươi biết ta ở bên ngoài An Ba Ba? Mạc Tranh tò mò hỏi. Hồ đại gia thì không nói cho ngươi. Huyễn ảnh hồ ngạo kiều nói, ngươi thật không nói cho ta. Vậy phải xem ngươi cho ta chỗ tốt gì? Hai cái liệt địa hùng trảo. Ít nhất 10 cái. Nhiều nhất 5 cái. Thành giao. Mạc Tranh đồng ý xuống tới, rất nhanh vì huyễn ảnh hồ nướng 5 cái liệt địa hùng trảo, nói, hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Ngươi nếu là dám lừa phỉnh ta, cẩn thận về sau đều không có đồ ăn. Huyễn ảnh hồ một miệng tướng nhất chỉ liệt địa hùng trảo nuốt vào, ở một cái nói, hồ đại gia là hạng người như vậy sao? Hồ đại gia chỗ lấy biết ngươi ở bên ngoài An Ba Ba, là bởi vì ta đều thấy được. Ngươi đều thấy được. Ngươi tại huyết kiếm thế giới, làm sao thấy được tình huống bên ngoài? Mạc Tranh mười phần nghi hoặc, ám đạo cái này huyễn ảnh hồ, hiện tại chẳng lẽ có thể theo huyết kiếm thế giới đi ra? Huyễn ảnh hồ một mặt thần bí, đột nhiên lóe lên một cái, thuấn di đến hơn 10 trượng bên ngoài. Mạc Tranh cũng trong nháy mắt đuổi theo. Huyễn ảnh hồ chỉ chân xuống một miếng đen như mực vô cùng quang hoạt thạch đầu, nói, Ê, cũng là nó, chỉ cần kích phát một chút nguyên lực đi vào, nó thì sẽ biến giống như tấm gương, tình huống bên ngoài toàn bộ đều hiện ra. Mạc Tranh rất là ngạc nhiên, thế mà còn có tình huống như vậy. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, thế mà chưa từng có phát hiện qua. Hắn nhất thời giống lấy huyễn ảnh hồ nói như vậy, đem nhất tia nguyên lực đưa vào mài đá, nhất thời mạc thạch phía trên xuất hiện một bức tranh, đó là mạc tranh gian phòng. Mà lại không chỉ là một cái phương hướng, là bốn phương tám hướng đều có thể nhìn đến hình nổi giống. Thế mà thật có thể. Mạc tranh mừng rỡ trong lòng. Trước kia đụng phải cường đại đến không cách nào đối kháng yêu thú lúc, Mạc tranh cũng sẽ trốn vào huyết kiếm thế giới, nhưng bởi vì không rõ ràng tình huống ngoại giới, cho nên lại đi ra thời điểm, rất có thể yêu thú vẫn chưa đi, ngược lại đưa tới càng nhiều đồng bạn, trực tiếp xuất hiện tại yêu thú vòng vây tình huống xuất hiện. Hiện tại có cái này Mạc thạch, chẳng phải là nói, về sau rốt cuộc không cần lo lắng tình huống như vậy phát sinh rồi. Huyết kiếm thế giới, một chút an toàn mấy cái cấp bậc, chỉ cần hắn có thể dù cho mở ra huyết kiếm thế giới trốn vào đến, há không phải liền là an gối không lo. Huyết ảnh hồ vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Mạc tranh, tiểu nhãn châu tử hơi hơi phía trên liếc, một bộ tranh thủ thời gian cung bái hồ đại gia thần sắc. Mạc tranh một chân đưa nó đá văng ra, sau đó đem Mạc thạch ôm ở trong ngực, lóe lên một cái cũng đã xuất hiện ở trong huyết hà van xin trên đảo nhỏ, đem Mạc thạch đặt ở đảo tâm. Ngoa tào, tiểu tử ngươi làm gì? Đó là hồ đại gia tìm tới. Huyết ảnh hồ nhất thời gấp, nhưng huyết trên sông huyết hồng vũ khí là để nó không cách nào vượt qua một bước tồn tại, nó chỉ có thể đứng ở bờ sông máu gấp đến độ dậm chân. Mạc tranh cười cười, nói, ngươi cái này lao biến thái, Mạc thạch há có thể giao cho ngươi. Có cái này Mạc thạch tại, nhất cử nhất động của ta chẳng phải là đều tại ngươi giám thị phía dưới. Ta còn có tư ẩn sao? Nói xong, hắn đắc ý hướng huyễn ảnh hồ nổ trước mắt, nói, chính ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi tu luyện, vì cảm tạ ngươi tìm được Mạc thạch, quay đầu ta lại cho ngươi nướng 5 cái liệt địa hùng trảo. Nói xong, Mạc tranh nhảy vào trong huyết hà, vận chuyển huyền thiên chiến quyết, bắt đầu thối luyện thân thể. Chỉ là 5 cái liệt địa hùng trảo liền muốn đánh ra hồ đại gia. Ngươi làm hồ đại gia là này ăn mày sao? Không được, ít nhất 6 cái. Huyết ảnh hồ một mặt phát điên biểu lộ. Nhưng Mạc tranh hoàn toàn không để ý tới nó, đã lâm vào trong trạng thái tu luyện. Huyết ảnh hồ phát điên một trận, đột nhiên an tĩnh lại, khoe miệng nhân tính hóa lộ ra một tia chế giễu. Nó thấp giọng lẩm bẩm, liền biết tiểu tử ngươi có thể như vậy. Nhưng hồ đại gia há lại dễ dàng như vậy thua thiệt. Cái này huyết kiếm thế giới hết thể có 3 khối mạc thạch, lớn cái kia 2 khối, sớm đã bị ngươi hồ đại gia ta ẩn nấp rồi, hát hát hát. Mà lại cái này mạc thạch, cũng không chỉ là giám thị tình huống bên ngoài điểm ấy tác dụng, hắn chân chính tác dụng, hồ đại gia thì không nói cho ngươi. Các loại hồ đại gia hấp thu mạc thạch, lại để ngươi đẹp mặt. Hắn thấp giọng tự nói xong, lung lay hỏa hồng cái đuôi, lại trở lại chính mình trong ổ nằm xuống. Mạc tranh sinh hoạt biến đến quy luật lên. Mỗi ngày ban ngày tốn một chút thời gian bồi người nhà, còn lại tất cả thời gian, hết thảy đều tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện. Ngoại giới chỉnh một chút thời gian 1 tháng đi qua sau, Mạc tranh đột nhiên không bị khống chế theo huyết kiếm thế giới bị ném đi ra, bên người là còn đang trong giấc ngộng huyễn ảnh hồ. Mạc tranh nhíu nhíu mày, nói nhỏ, không có năng lượng sao? Huyết kiếm thế giới mở ra, là cần muốn năng lượng, cái kia chính là máu tươi của yêu thú. Mạc tranh chạm giết yêu thú về sau, dùng huyết kiếm hấp thu này tinh huyết, hấp thu càng nhiều. Huyết kiếm thế giới thì có thể mở ra đến càng thời gian dài. 1 tháng này hắn không biết ngày đêm tại huyết kiếm thế giới tu luyện, rốt cục đem trước góp nhặt năng lực đã dùng hết, bị huyết kiếm thế giới đá đi ra. Bất quá trong 1 tháng này, Mạc tranh thu hoạch cũng rất lớn. Hắn một nửa thời gian dùng tới tu luyện nhất kiếm đông lai cùng quyền định giang sơn, đối cái này 2 thức nắm giữ, rốt cục đạt đến tiểu thành cảnh giới. Cũng chớ xem thường cái này tiểu thành cảnh giới, bình thường cao giai vũ kỹ đều chia làm nhập môn, sơ thành, tiểu thành. Đăng đường, đại thành, viên mãn, cái này 6 cái cảnh giới. Đồng dạng thiên tư không tệ võ giả tu luyện một môn vũ kỹ, có thể 3 tháng nhập môn, 1 năm sơ thành, 10 năm đại thành tựu đã coi như là tốt vô cùng. Mạc tranh vẹn vẹn có hơn 1 tháng thời gian, liền đem 2 môn cao giai vũ kỹ muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, hoàn toàn có thể được xưng là kinh thế 2 tụ. Tuy nhiên, cái này đại bộ phận đều là bởi vì huyết kiếm thế giới quan hệ. Mà vũ kỹ cảnh giới mỗi đề cao một cái cấp độ. Uy lực tăng lên tuy nhiên cũng không quá rõ ràng, nhưng đặt ở thực chiến phía trên tác dụng thì xa xa không chỉ gấp đôi khác biệt. Tỷ như nhập môn nhất kiếm đông lai, Mạc tranh theo bắt đầu tụ lực đến kích phát, đại khái hết thể cần 1 giây. Mà tới được cảnh giới tiểu thành, không dùng nửa giây, nhất kiếm đông lai liền sẽ trong nháy mắt phát ra, cái này nửa giây trong chiến đấu, có lẽ cũng là sinh cùng tử khác biệt. Ngoại trừ tu luyện cái này 2 thức vũ kỹ, Mạc tranh mặt khác đồng dạng thời gian, đều ngâm mình ở trong huyết hà. Dùng tới tu luyện Huyền Thiên Chiến Quyết. Có huyết hà trợ giúp, Huyền Thiên Chiến Quyết tiến cảnh thần tốc, Mạc tranh rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cường đại một cái lượng cấp, coi như liên tục sử dụng 5 lần nhất kiếm đông lai, cũng sẽ không lại làm bị thương chính mình. Nếu để cho Mạc tranh sẽ cùng Phan Thanh Phong đối chiến, Mạc tranh có lòng tin không sử dụng quyền định giang sơn, chỉ dùng nhất kiếm tây lai thì lấy đi tính mạng của hắn. Thân thể tố chất đề cao về sau, đối thân thể yêu cầu cao hơn cựu tinh kiếm quyết thức thứ hai, song tinh sát, Mạc Tranh cũng đã bắt đầu luyện tập lên, chỉ là còn không có sở đến phương pháp, ngay cả nhập môn cảnh giới đều không có đến, liền bị huyết kiếm thế giới đá đi ra. Phải nghĩ biện pháp đi săn giết một số yêu thú, bổ sung huyết kiếm năng lượng mới được. Mạc Tranh một chân đá tỉnh còn chưa kịp phản ứng huyễn ảnh hồ. Tỉnh, hiện tại hay không tại huyết kiếm thế giới, ngươi ngủ tiếp đi xuống. Cái đuôi dị hương liền phải đem toàn bộ yêu thú sơn lâm yêu thú đều đưa tới. Huyễn ảnh hồ lúc này mới khổ ba ba đứng lên, vô cùng khó chịu, ngươi không có việc gì đem hồ đại gia làm ra đến làm gì. Mau để cho ta hồi đi ngủ, hồ đại gia mấy trăm năm không hảo hảo ngủ, lúc này mới ngủ không có mấy tháng, ngươi rất phiền à. Huống chi, hồ đại gia mặc thạch còn tại huyết kiếm thế giới đâu, vật kia cũng không thể mất đi. Chỉ là câu nói này, huyễn ảnh hồ cũng không có nói ra tới. Ngươi cho rằng ta không muốn à. Nhưng huyết kiếm thế giới mở ra là muốn năng lượng, cần hấp thu máu tươi của yêu thú mới có thể mở ra. Muốn không, ngươi phụng hiến một chút tinh huyết. Mạc Tranh đánh giá huyễn ảnh hồ, gia hỏa này thực lực không được tốt lắm, mà dù sao là thiên yêu thú, nó một chút tinh huyết, thì tối thiểu đầy đủ mở ra huyết kiếm một tháng thời gian. Huyễn ảnh hồ nhất thời thân thể mát lạnh, thấu một tiếng thuấn di đến ngoài mười trượng địa phương. Phong bị nói, ngươi thiếu đánh hồ đại gia chủ ý, đã cần yêu thú tinh huyết, cái kia ra ngoài giết chính là, yêu thú sơn lâm còn nhiều. Mạc Tranh nhíu mày, hắn há lại không biết yêu thú sơn lâm rất nhiều yêu thú, chỉ là hắn cũng không rõ ràng, Phiêu Tuyết Tông đối với hắn tìm tòi có phải hay không đã đình chỉ. Vạn nhất hắn ra thạch điện, liền bị Phiêu Tuyết Tông cao thủ phát hiện làm sao bây giờ? Hỏi trước một chút mẫu thân rồi quyết định đi, nói không chừng Phiêu Tuyết Tông cao thủ đã rút lui. Mạc Tranh chỉ có thể bất đắc dĩ tìm Lạc Như Tâm. Ta hai ngày trước ngược lại là từng đi ra ngoài một lần, Phiêu Tuyết Tông người tuy nhiên còn không có triệt để rời đi, nhưng đã ít đi rất nhiều. Cao thủ chân chính cũng đều rút lui đi. Mạc Tranh nhất thời lộ ra vui mừng, nói, mẫu thân, ta muốn tạm thời rời đi thạch điện một đoạn thời gian, đi săn giết yêu thú. Lạc Như Tâm quét huyết kiếm liếc một chút, cau mày nói, lúc này thời điểm ra ngoài, vẫn như cũ còn có rất lớn nguy hiểm, mà phụ thân ngươi vết thương cũ lúc nào cũng có thể sẽ tái phát, ta lại không cách nào trả thù ngươi tiến đến. Mạc Tranh kiên định nói, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lạc Như Tâm vẫn còn do dự. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nói, tốt à, tại hoa lớn trong nhà ấm đóa, vĩnh viễn là yếu ớt, ngươi đi đi, mẫu thân tin tưởng ngươi hội không có việc gì. Mạc Tranh nghiêm túc gật đầu, chuẩn bị một phen về sau, mang theo huyễn ảnh hồ lặng lẽ rời đi thạch điện. Chương 38, đối chiến thiên sư. Mạc Tranh cũng không có tại thạch điện phụ cận săn giết yêu thú, một tới nơi này yêu thú đẳng cấp quá thấp, tinh huyết năng lượng quá yếu, không cách nào chống đỡ huyết kiếm mở ra thời gian quá dài. Thứ hai, hắn là không muốn lưu lại quá nhiều dấu vết, khiến người ta đối thạch điện vị trí sinh ra hoài nghi. Hắn hóa thân thành linh hầu, cẩn thận tại yêu thú sơn lâm bên trong xuyên qua, nghiêng hai lắng nghe hết thảy chung quanh tiếng vang, xác định không có Phiêu Tuyết Tông người tồn tại, mới tiếp tục đi tới. Huyễn ảnh hồ cũng bị hắn bắt thanh niên khỏe mạnh, đi tại hắn phía trước hơn 10 trượng vị trí, làm hai mắt của hắn. Tiểu tử, phía trước có một đám bát giai liệt địa hùng, nhanh đi đưa chúng nó giết, sau đó đem tay gấu mang tới, huyết kiếm thế giới bên trong tay gấu không nhiều lắm. Huyễn ảnh hồ đột nhiên xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, chỉ về đằng trước nói đến. Bát giai liệt địa hùng. Mạc Tranh do dự một chút, lấy thực lực của hắn bây giờ đến xem, bát giai vẫn là quá yếu, mục tiêu của hắn là cấp 10 yêu thú. Nhưng huyễn ảnh hồ khẩu vị lớn như vậy, cũng xác thực cần tại dự trữ điểm tay gấu. Hắn nhất thời hướng về phía trước chạy đi, cũng không có tiếp qua nhiều ẩn tàng thân hình, dù sao chỉ là một đám bát giai liệt địa hùng mà thôi, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Liệt địa hùng bởi vì da dày thịt béo, ngoại trừ tay gấu mùi vị không tệ, địa phương khác đều không có gì dùng ăn giá trị nguyên nhân, tại yêu thú sơn lâm cũng không có cái gì thiên địch, cho dù là cựu giai, cấp 10 yêu thú, thậm chí là thiên yêu thú, cũng không muốn đi săn giết luôn luôn kết bè kết đội bọn họ. Tại tăng thêm liệt địa hùng ăn no rồi cũng là làm chuyện đó, cật đích lại là thạch đầu không có thực vật áp lực, cho nên sinh sôi rất nhanh, tại yêu thú sơn lâm ngược lại là số lượng lớn nhất tập thể. Lúc này ở Mạc Tranh trước người, cũng là một cái có 20 mấy cái thành viên liệt địa hùng gia tộc. Nhìn đến có hơn 20 cái liệt địa hùng, Mạc Tranh cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, bọn họ liên thủ uy lực cũng là không thể khinh thường. Nhưng như là đã quyết định, Mạc Tranh cũng không do dự, trực tiếp hướng liệt địa hùng giết tới. Ẩm huyết kiếm cực kỳ sắc bén, liệt địa hùng tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng ở ẩm huyết kiếm phía dưới cũng không có quá lớn phòng ngự, Mạc Tranh thân hóa du long, tại hơn 20 cái liệt địa hùng ở giữa xuyên thẳng qua xuất kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái liệt địa hùng bị hắn chém nứt đầu. Nhất thời còn lại liệt địa hùng đều phát ra to lớn tiếng gào thét, rung động toàn bộ rừng cây tốc tốc phát run, cùng nhau điên cuồng hướng Mạc Tranh vọt tới. Mạc Tranh nhíu mày, sợ Liệt Địa Hùng gào thét dẫn tới Phiêu Tuyết Tông người, trong nháy mắt tăng nhanh xuất kiếm tốc độ. Đại khái 20 cái hô hấp về sau, hắn ngừng lại, hơn 20 cái Liệt Địa Hùng hết thảy đều chết tại ẩm huyết kiếm phía dưới, mà Mạc Tranh lúc này thời điểm mới có thời gian đi thu thập máu tươi của bọn nó. Lấy kinh nghiệm của hắn, một cái Liệt Địa Hùng tinh huyết, đại khái có thể mở ra huyết kiếm thời gian một ngày. Cái này hơn 20 cái Liệt Địa Hùng, đầy đủ mở ra một tháng huyết kiếm thế giới. Hắn thâm nhập hơn nữa một chút đánh giết một số cựu giai cấp 10 yêu thú, liền có thể trở về thạch điện. Nhưng ngay tại Mạc Tranh vừa dùng huyết kiếm hấp thu không đến một nửa Liệt Địa Hùng tinh huyết lúc, một đạo quỷ dị bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Người này một thân trắng nõn như hà áo trắng, đại khái 20 tuổi ra mặt, trên vai gỉ lấy một đóa xinh đẹp tuyết hoa, hắn lạnh lùng trên mặt mang chế giễu, nhàn nhạt nhìn lấy Mạc Tranh. Phiêu Tuyết Tông đệ tử. Mạc Tranh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không nghĩ tới yêu thú sơn lâm lớn như vậy, hắn lại xui xẻo như vậy đụng phải Phiêu Tuyết Tông đệ tử, hơn nữa nhìn cái này Phiêu Tuyết Tông đệ tử thực lực, chỉ sợ đã đột phá thiên sư cảnh giới, thực lực không thể so với Kim Dương thấp. Rốt cục để cho ta tìm tới ngươi, tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ngươi ẩn nút một tháng, bị ta Khang Hạo Sơ bắt đến, là vinh hạnh của ngươi. Khang Hạo Sơ hai tay chắp sau lưng, một mặt tự ngạo. Mặc Tranh sắc mặt lại cực kỳ khó coi, nhanh chóng tự hỏi chạy trốn biện pháp. Chạy. Vẫn là chiến. Tựa hồ cũng không được, dù cho Mạc Tranh thực lực lại có tiến bộ, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn chỉ là võ đồ cửu đoạn, cùng trời sư cảnh giới Khang Hạo Sơ chênh lệch quá xa. Vô luận là chạy vẫn là chiến, hắn cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Làm sao? Ngươi còn muốn trốn sao? Ngươi trốn không thoát, ngươi dạng này tiểu gia hỏa, ta một cái tay liền có thể nhẹ nhõm bóp chết ngươi, không muốn quá thống khổ, tốt nhất thì không nên phản kháng. Khang Hạo Sơ cười lạnh, từng bước một hướng Mạc Tranh đi tới. Mạc Tranh từng bước một lui lại, trong mắt nhanh chóng chuyển động, tự hỏi giải quyết cái này một khốn cảnh biện pháp. Rất nhanh, Mạc Tranh ánh mắt sáng lên. Ẩm huyết kiếm vừa mới hấp thu mười mấy con Liệt Địa Hùng tinh huyết, lúc này thời điểm Ẩm huyết kiếm đã có thể lần nữa mở ra, hắn có thể lựa chọn trốn vào huyết kiếm thế giới. Xác định đường lui về sau, Mạc Tranh không tiếp tục bối rối, mà chính là đột nhiên tràn đầy chiến ý. Phiêu Tuyết Tông thiên sư đệ tử sao? Mạc Tranh muốn thử một chút, mình cùng Khang Hạo Sơ đến cùng còn có bao nhiêu sai biệt. Có phải thật vậy hay không hoàn toàn không cách nào vượt qua. Hắn tay nắm ẩm huyết kiếm, chậm rãi nâng lên mũi kiếm, chỉ Khang Hạo Sơ, lạnh lùng nói, muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, còn phải xem ngươi có không có bản sự này. Khang Hạo Sơ ngây ra một lúc, tựa hồ là nghe cực kỳ buồn cười chê cười, đột nhiên phá lên cười. Ngươi xác định ngươi muốn động thủ với ta? Ngươi tuy nhiên giết Phan Thanh Phong sư đệ, thực lực tại võ đồ bên trong xem như cực kỳ tốt, nhưng trong tay ta, ngươi tuyệt đối đi bất quá ba chiêu. Khang Hạo Sơ thản nhiên nói, có thể hay không, cái kia đến thử qua mới biết được. Mạc Tranh lạnh lùng nói, trong mắt chiến ý càng phát ra nồng đậm. Dù là biết rõ không có khả năng chiến thắng, hắn cũng muốn chiến. Hắn đã từng cùng đồng dạng là thanh đồng thiên sư cảnh giới Kim Dương chiến đấu qua. Nói là chiến đấu có lẽ có điểm quá không biết xấu hổ, một lần kia Kim Dương chỉ là tùy ý đánh ra hai đạo kiếm khí mà thôi, mà Mạc Tranh xứ ra tất cả vốn liếng, ỷ vào huyết kiếm chi kiên. Cũng rơi vào một cái kem chút mở ngực mổ bụng trọng thương xuống chẳng. Cho nên, Mạc Tranh rất rõ ràng võ đồ đột phá đến thiên sư về sau, thực lực sẽ có như thế nào bạo phát tính tăng trưởng. Nhưng cái này, cũng không phải là Mạc Tranh hoảng hốt sợ hãi lấy cớ, hắn chính là muốn chiến, dù là bị Khang Hạo Sơ chế dễ ước, cũng muốn liều mạng đi xé toang hắn một khối ra. Chiến. Mạc Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Khang Hạo Sơ tựa hồ bị Mạc Tranh đột nhiên bạo phát khí thế cường đại dọa sợ. Nhất thời nói không ra lời, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn cảm giác mình bị làm nhục. Tựa như một con voi bị một con kiến khiêu chiến, mà con kiến còn lộ ra một mặt ta tất thắng cái chủng loại kia nhục nhã. Sắc mặt hắn âm trầm, cắn răng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dù sao tông chủ cũng không có nói nhất định phải bắt sống, ta liền đem đầu của ngươi đưa đi lĩnh công. Nói xong, Khang Hạo Sơ đột nhiên động. Hắn đeo tại sau lưng hai tay, đột nhiên liên tục hướng Mạc Tranh đánh ra hai quyền. Hai đạo so Mạc Tranh đầu còn lớn hơn quyền ấn, xé rách không khí chụp vào Mạc Tranh đầu. Mạc Tranh sắc mặt bình tĩnh không lay động, quyền ấn trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Sau đó, Mạc Tranh cũng động. Nhất kiếm đông lai. Nửa giây bên trong, Mạc Tranh người cùng kiếm hợp, cuồng bạo xé rách không khí, cũng đồng thời xé rách Khang Hạo Sơ quyền ấn. Hắn thân hình không ngừng tiếp tục hướng phía trước xông vào, mũi kiếm đâm thẳng Khang Hạo Sơ, mang theo không chịu thua chiến ý, hung hăng đâm về Khang Hạo Sơ trái tim yếu điểm. Không biết tự lượng sức mình. Cút cho ta. Khang Hạo Sơ không nghĩ tới chính mình tiện tay đánh ra quyền ấn thế mà bị Mạc Tranh nhẹ nhõm phá, nhất thời lại cảm thấy bị Mạc Tranh đánh một bàn tay, cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực, đột nhiên hướng Mạc Tranh đánh ra nhất trưởng. Xôi trào mãnh liệt linh lực, nhất thời oanh một tiếng đâm vào Mạc Tranh vọt tới trước trên thân thể. Mạc Tranh nhất kiếm đông lai, lần thứ nhất bị người cứ thế mà đánh gãy, thân thể ngừng khí thế lao tới trước, sau đó bị đập đến bay ra ngoài, người trên không trung thì phun ra một ngụm máu tươi. Chân của hắn tại mặt đất vạch ra thật sâu dấu vết, thật vất vả mới đình chỉ ở, sắc mặt lại là một trận trắng xám. Quá cường đại, hoàn toàn không ngăn cản được cường đại. Mạc Tranh cắn chặt răng, trong mắt có một ít cảm giác bất lực. Khó trách đều nói không có đột phá đến thiên sư cảnh giới, tương đương với võ đạo còn không có nhập môn. Mạc Tranh tự nhận là tại võ đồ bên trong, đã không sai biệt lắm sắp vô địch, nhưng đối mặt một cái thanh đồng cấp thiên sư, hắn lại cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Không tệ không tệ, ngươi dùng võ đồ tu vi, có thể tiếp ta thanh đồng 4 cấp thiên sư nhất kích, thế mà chỉ là nôn một ngụm máu mà không có trọng thương. Võ đồ bên trong, chỉ sợ ít có địch thủ của ngươi, khó trách thanh phong sư đệ hội chết vào tay ngươi. Nhưng, ngươi vẫn là muốn tử, ngươi có thể tiếp một chút, ta nhìn ngươi làm sao tiếp cái thứ hai. Khang Hạo Sơ cười lạnh nói xong, đột nhiên gần người mà đến, lại là nhất trưởng hướng Mạc Tranh đánh tới. Mạc Tranh cắn răng, chú kiếm mà lên. Nhất kiếm đông lai. Lại một lần nữa sử xuất nhất kiếm đông lai, lần này Mạc Tranh không có đem khí thế lao tới trước dùng hết, mà chính là nhanh chóng đem tốc độ nâng lên đỉnh phòng, sau đó đem kiếm nhọn ngừng tụ kiếm khí, đột nhiên đánh ra ngoài. Kiếm khí đón lấy Khang Hạo Sơ trưởng kình. Vâng! Một mực thuận buồm xuôi gió nhất kiếm đông lai kiếm khí, nhất thời trực tiếp bị đập tan trên không trung, mà Khang Hạo Sơ trưởng kình thế đi không giảm, ầm vang một tiếng lần nữa đâm vào Mạc Tranh trên thân. Phúc! Mạc Tranh hai chân còn chưa cách mặt đất, đã lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, nếu để cho một trưởng này đập thực, mình coi như bất tử, cũng không phải phải trọng thương tu dưỡng tầm vài ngày không thể. Huyết kiếm thế giới. Mạc Tranh không do dự nữa, trong nháy mắt mở ra huyết kiếm thế giới, một trận nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang nhanh chóng bao phủ lại hắn, thân ảnh của hắn thì quỷ dị như vậy biến mất tại Khang Hạo Sơ trước mắt. Mà cái kia trưởng kình đột nhiên không có mục tiêu, cuối cùng đánh vào trên cành cây, mà hai người kia mới có thể vây quanh đại thụ, nhất thời trực tiếp nổ bể ra đến, ầm vang sụp đổ. Mà lúc này Mạc Tranh đã xuất hiện ở huyết kiếm thế giới bên trong, đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nhỉ non nói, đây chính là thiên sư lực lượng, ta nhất định muốn mau chóng đến thiên sư, đến lúc đó ta nhất định muốn đem cái này Khang Hạo Sơ, giống đập chuột một dạng một trưởng vỗ tiến trong đất. Mạc Tranh hận hận nói xong, lóe lên một cái xuất hiện ở trong huyết hà van xin đảo nhỏ, đưa vào một chút linh lực tiến vào Mạc Thạch. Nhất thời tình huống ngoại giới biểu hiện ra, Mạc Tranh chỉ thấy Khang Hạo Sơ, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu thần sắc, ở chung quanh tìm một phen. Tại không có tìm được Mạc Tranh về sau, đột nhiên cao mày lấy ra một cái đạn tín hiệu, hưu phát xạ đến trên bầu trời.